Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 871, ý thức của thi hài 1. Các ngươi, có thể chơi với ta không? Lúc họ sắp rời đi, bỗng nhiên một giọng nói yếu ớt vang lên. Giọng nói này rất non nớt, giống như giọng nói của một đứa trẻ rất đáng yêu. Nếu ở nơi khác khi mọi người nghe được giọng nói này, chắc chắn là điều rất bình thường. Nhưng ở thế giới bạch cốt này lại làm người khác cảm thấy vô cùng kinh dị. Bí cảnh này chỉ có 4 người: Dương Thiên, Long Kinh Thiên, Đan Lăng và Kim Thịnh. Những thứ khác đều là xương của người chết. Nhóm người Dương Thiên quay đầu lại, cơ thể của Đan Lăng ở bên cạnh Dương Thiên cũng trở nên căng thẳng, luôn đề phòng những nguy hiểm có thể xảy ra. Các ngươi, có thể chơi với ta không? Lại có một giọng nói giống vậy vang lên, mọi người nhìn theo hướng phát ra giọng nói, lại hơi ngây người. Ở đó có một bộ thi hài bé nhỏ, vị trí chính giữa đầu của thi hài này lại xuất hiện một điểm sáng màu đen bé tí, trong đó còn nhấp nháy tia sáng kỳ dị. Lúc này ý thức bé nhỏ đang nhìn về họ, điểm sáng màu đen trong đầu không ngừng nhấp nháy, đó là giọng nói phát ra từ thi hài nhỏ kia. Trong mắt Kim Thịnh hiện vẻ chấn động, điểm sáng màu đen xuất hiện khi nào? Còn nữa, bộ thi hài này lại có linh trí hoàn chỉnh. Đan Lăng cũng kinh ngạc nói, thế nhưng, họ chỉ ngạc nhiên mà thôi, chứ không sợ hãi nhiều. Họ chính là cường giả cấp lĩnh chủ, cơ bản không sợ hãi những thi hài này. Hơn nữa, trên người thi hài nhỏ này cũng không có dao động khí thế bao nhiêu. Không biết đây là ký ức còn lưu lại trước kia của thi hài này, hay là linh trí mới sinh ra? Đan Lăng nói, Dương Thiên cũng có vẻ tò mò. Trong vũ trụ có một tộc quần đỉnh cấp, toàn bộ đều do thi hài tạo thành. Ha ha, tộc quần thi hài kia cũng có mối thù sâu nặng với tộc quần nhân loại chúng ta. Nếu được gặp một người của tộc thi hài ở đây, vậy thì mang nó về. Đan Lăng nói, ông ta liền đưa tay phải ra, sau đó muốn chộp lấy thi hài nhỏ bé này. Bàn tay khổng lồ vô cùng khủng khiếp, đè lên toàn bộ, trong nháy mắt đến bên cạnh bộ thi hài nhỏ bé. Đó là dao động của cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Lúc bàn tay khổng lồ sắp đến bên cạnh thi hài nhỏ, bỗng nhiên trên thi hài nhỏ hiện ra một tia sáng màu đen chói mắt. Là ai? Phá hủy sự yên tĩnh nơi đây. Một giọng nói vô cùng âm u khủng khiếp truyền ra. Không chỉ thực lực của hai người Dương Thiên và Long Kinh Thiên yếu ớt, cho dù hai cường giả cấp lĩnh chủ Đan Lăng và Kim Thịnh nghe thấy giọng nói này, đều cảm thấy da đầu tê dại. Cuối cùng tia sáng màu đen tản ra, sau đó ở vị trí phần mắt trống rỗng của một thi hài cao đến mấy trăm mét trong cung điện kia lại đột ngột xuất hiện hai tia sáng màu đen. Vừa nãy, tia sáng màu đen này phát ra từ trên người ông ta. Không ai có thể làm hại người ta bảo vệ. Lại một giọng nói khủng bố vang lên, sau đó thi hài mấy trăm mét bỗng nhiên đứng dậy, khí thế trên người bạo phát ra toàn bộ, cả cung điện bị phá hủy trong nháy mắt, khu vực xung quanh cung điện giống như ngày tận thế, mặt đất nứt ra, thậm chí trên không trung xuất hiện từng khí lưu hỗn độn, vừa dạn nứt nhưng lại vừa khép lại, đó là dao động của cấp viên mãn. Ánh mắt Kim Thịnh hiện vẻ sợ hãi, Đan Lăng cũng vậy, trong mắt ông ta cũng có vẻ hoảng sợ, sau đó nhanh chóng bắt lấy Dương Thiên, vội vàng bay về nơi xa, mà Kim Thịnh cũng tóm lấy Long Kinh Thiên, điên cuồng chạy trốn. Đằng sau họ, một bộ khô lâu khổng lồ cao đến trăm mét đang chậm rãi truy đuổi. Thi hài trên mặt đất bị ông ta đạp gãy, cùng với từng bước chân của ông ta trên mặt đất, đều tạo thành một cái hố khổng lồ trên đó. Vết nứt xung quanh không ngừng mở rộng ra, vô cùng đáng sợ. Trên phần tay của ông ta còn có một thi hài nhỏ bé, phần đầu lại tản ra một điểm sáng màu đen bé tí. Sau một phút truy đuổi, thi hài khổng lồ kia mới dừng lại, sau đó bước từng bước quay trở về cung điện. Đan Lăng và Kim Thịnh dừng lại, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ. Đến hai người Long Kinh Thiên và Dương Thiên cũng kinh hãi trong lòng. Họ mới cảm giác nguy hiểm của cái chết thật sự. Nếu không có Đan Lăng và Kim Thịnh, cơ bản họ không thể chạy thoát. Vừa nãy thực lực của thi hài kia chắc chắn đạt đến cấp viên mãn. Ánh mắt Kim Thịnh còn sót lại vẻ hoảng sợ nói, thi hài đạt đến cấp viên mãn có thể nói rõ điều gì? Dương Thiên hỏi, trên mặt hắn cũng có hơi hoảng sợ. Thiếu gia Dương Thiên, ngài biết thực lực của thi hài chắc chắn không thể so sánh với lúc còn sống. Cho dù thi hài sinh ra linh trí, thực lực của nó chắc chắn cũng sẽ giảm xuống về mọi mặt. Đan Lăng nói, Dương Thiên kinh ngạc trong lòng, hắn vẫn sơ suất chuyện này. Thực lực của thi hài này bây giờ đạt đến cấp viên mãn. Điều này nói rõ thực lực trước kia của nó rất có thể đạt đến sự tồn tại trên cấp viên mãn. Cho dù không phải vậy thì ông ta cũng là cường giả cấp viên mãn cường đại lĩnh ngộ nhiều hệ pháp. Tác, Đan Lăng nói, nghe đồn Nguyên Bác là sự tồn tại mạnh mẽ nhất của tộc Cốt Linh lần cuối cùng rời khỏi tộc Cốt Linh. Liền biến mất hoàn toàn. Mấy trăm năm sau, tộc Cốt Linh nhanh chóng suy bại, thậm chí vì cơ duyên truyền thừa cửu tự, họ thiếu chút nữa bị diệt tộc, mà đến bây giờ, tộc Cốt Linh không có tồn tại cường giả trên cấp viên mãn. Trong mắt Đan Lăng hiện vẻ ngạc nhiên, ý của ông ta không nói ai cũng hiểu. Chương 872, ý thức của thi hài 2. Ngươi nói là, thi hài khổng lồ này rất có thể chính là Nguyên Bác cường giả mạnh mẽ nhất của tộc Cốt Linh sao? Dương Thiên ngạc nhiên hỏi, mặc dù không chắc chắn 100%, nhưng vẫn có khả năng 50%. Đan Lăng gật đầu nói, Dương Thiên hơi chấn động trong lòng, ra khỏi bí cảnh, suy nghĩ sau này của hắn là đi đến tộc Cốt Linh. Muốn đạt được truyền thừa cửu tự, nếu hắn có thể đưa thi hài Nguyên Bác này về, vậy thì chắc chắn sẽ làm cho con đường của mình càng dễ đi hơn. Đan Lăng, ngươi có cách gì có thể làm bộ hài cốt này mất đi ý thức của mình? Dương Thiên hỏi. Đan Lăng trầm tư một lát liền nói, nhìn động tác trước đó của hài cốt này, chỉ có bản năng, hơn nữa ông ta không dành nhiều thời gian truy kích chúng ta. Cho nên chắc chắn ý thức của ông ta chưa hình thành triệt để. Ý thức như vậy rất yếu đuối, mặc dù thực lực bản thân mạnh mẽ, nhưng cơ bản chưa phát huy hết. Cho dù là người trưởng thành, mặc dù thể trạng to lớn, nhưng trí lực của ông ta chỉ ở mức trẻ sơ sinh mới ra đời. Dựa theo bản năng, ngươi nói linh hồn của ông ta vẫn rất yếu. Dương Thiên suy nghĩ, loại linh hồn mới sinh ra này rất yếu ớt. Đan Lăng gật đầu, Dương Thiên bỗng nhiên có một suy nghĩ đáng sợ trong đầu. Nếu ý thức của thi hài này vẫn còn yếu, vậy thì hắn có thể khống chế linh hồn ông ta không? Bây giờ linh hồn Dương Thiên mạnh mẽ, hơn nữa tu luyện pháp môn nô dịch linh hồn, có thể khống chế cường giả cấp hắc động bình thường. Nếu thật sự khống chế được, vậy thì ông ta sẽ trở thành một nô lệ cường giả cấp viên mãn. Hắn suy tư một lát liền nói, Đan Lăng, nếu linh hồn của thi hài khổng lồ kia yếu đuối, vậy thì ta có thể tự khống chế ông ta được không? Đan Lăng ngây người nói, thiếu gia Dương Thiên, cái này ta không biết, ta cũng chưa từng học qua pháp môn nô dịch linh hồn. Mặc dù thực lực của Đan Lăng mạnh mẽ, nhưng linh hồn cũng bình thường, cho dù ông nua học pháp môn nô dịch linh hồn, nhiều nhất chỉ có thể khống chế cường giả cấp hắc động bình thường nhất. Cũng không có tác dụng với ông ta. Ta học rồi, Dương Thiên nói. Đi, ta đi thử một chút. Hắn liền đứng dậy, bay về hướng cung điện đổ nát ở đằng kia. Đan Lăng vội vàng theo sau. Ông ta vẫn rất chấn động với ý tưởng lớn mật của Dương Thiên. Thế nhưng ông ta cũng không ngăn cản. Dựa trên lý thuyết, cũng có khả năng thành công. Chúng ta cũng đi. Kim Thịnh trầm mặc một lát, mặc dù hơi sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn cùng với Long Kinh Thiên nhanh chóng theo sau lưng Đan Lăng. Ở nơi xa, chỗ thi hài khổng lồ kia trở nên im lặng, tia sáng màu đen trong mắt cũng hoàn toàn biến mất. Ở trong bàn tay của ông ta vẫn có một bộ thi hài bé nhỏ dài 1 mét. Hình như cảm nhận được khí tức của người đến, trong đầu thi hài nhỏ kia lại từ từ ngưng tụ ra một điểm sáng màu đen kỳ dị. Một giọng nói truyền vào tai nhóm người Dương Thiên. Các ngươi, có thể chơi cùng ta không? Thi hài nhỏ nhìn nhóm người Dương Thiên. Một giọng nói yếu ớt trực tiếp truyền đến, linh trí của thi hài nhỏ này sinh ra như thế nào? Trong mắt nhóm người Dương Thiên hiện vẻ kinh ngạc, họ cẩn thận trong lòng, cơ thể căng cứng, thế nhưng giọng nói yếu ớt vừa dứt thì thi hài khổng lồ kia vẫn không có động tĩnh gì. Hở, lẽ nào thi hài nhỏ này mới là nguyên nhân mà thi hài khổng lồ xuất hiện bạo động? Trong đầu Dương Thiên bỗng nhiên có một suy nghĩ, trước đó thi hài khổng lồ không có động tĩnh, chính lúc Đan Lăng ra tay với thi hài nhỏ, thi hài khổng lồ mới lập tức tỉnh lại. Nhóm người Đan Lăng hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, ánh mắt kỳ lạ nhìn về nơi này. Thi hài nhỏ trong tay của thi hài khổng lồ chắc chắn có quan hệ mật thiết với thi hài cấp viên mãn, tương tự Nguyên Bác. Kim Thịnh phân tích, ta nghe nói ban đầu Nguyên Bác có một đứa con gái, nhưng đã chết lúc còn rất nhỏ, bị kẻ thù của Nguyên Bác diệt sát linh hồn, làm cho Nguyên Bác một mình diệt sát toàn bộ tộc quần kia, chấn động khắp vũ trụ. Trong mắt Đan Lăng bỗng nhiên hiện vẻ khác thường, ánh mắt Dương Thiên thay đổi, lẽ nào thi hài nhỏ bé này chính là con gái của Nguyên Bác? Dương Thiên không quan tâm chuyện khác, sau đó nhìn về thi hài khổng lồ kia, linh hồn liền bạo phát ra, đi vào trong đầu thi hài khổng lồ này. Không có động tĩnh, ánh mắt Dương Thiên thay đổi, nhìn thi hài nhỏ kia, linh hồn liền bao trùm lên đó. Bỗng nhiên, một cỗ dao động vô cùng khủng khiếp truyền đến. Sau đó trong mắt của thi hài khổng lồ lại xuất hiện hai tia sáng màu đen to lớn. Lạnh lùng nhìn Dương Thiên, chính là bây giờ. Trong mắt Dương Thiên lộ vẻ điên cuồng, linh hồn trực tiếp bao trùm lên tia sáng màu đen của thi hài khổng lồ. Thế nhưng, mặc dù tia sáng màu đen đó chập chờn như ngọn lửa, nhưng vẫn không nhìn thẳng vào linh hồn của Dương Thiên. Thất bại, Dương Thiên lập tức cảm giác bản thân dường như bị quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm. Mồ hôi trên người túa ra, trước đó ý tưởng của hắn vẫn quá ngây thơ. Thi hài chưa chắc chắn là nguyên bác, không phải là thứ hắn có thể khống chế. Không ai có thể làm hại người ta bảo vệ. Một giọng nói đáng sợ truyền đến, thi hài khổng lồ lại bắt đầu bạo động. Thiếu gia Dương Thiên, chúng ta đi, Đàn Lăng sợ hãi nói. Vừa nãy ông ta vẫn chú ý đến động tĩnh của Dương Thiên và thi hài khổng lồ. Sau khi Dương Thiên thất bại, ông ta chuẩn bị đưa Dương Thiên nhanh chóng rời đi. Thế nhưng, lần này thi hài khổng lồ giống như có mục tiêu, không dừng lại như lúc trước, liên tục truy kích nhóm người Dương Thiên. Ánh mắt của ông ta chỉ có Dương Thiên, lại không quan tâm đến Long Kinh Thiên và Kim Thịnh, trốn không thoát. Ánh mắt Đan Lăng hiện vẻ kinh hãi, ông ta liền nói với Dương Thiên, thiếu gia Dương Thiên, lối ra ở phía trước, ngài mau rời đi, ta ở lại ngăn cản thi hài khổng lồ này. Ông ta có thể chết, nhưng Dương Thiên chắc chắn không thể. Chương 873, ta tên là Nguyên Bác. Bỗng nhiên, động tác của thi hài khổng lồ nhanh nhẹn, lại trực tiếp ngăn chặn cửa ra của bí cảnh. Không ai có thể làm hại người ta bảo vệ. Một giọng nói vô cùng phẫn nộ truyền đến, bàn tay khổng lồ bao trùm lên Dương Thiên và Đan Lăng. Vào thời khắc cuối cùng, Đan Lăng nhanh chóng soạn tin tức. Ông ta nhìn Dương Thiên nói, thiếu gia Dương Thiên, chúng ta chạy không thoát, chỉ có thể đợi nhóm cường giả mạnh mẽ của nhân tộc đến hồi sinh chúng ta. Tin tức ông ta soạn ra truyền đi sau một tiếng nữa. Giả sử họ chưa chết vẫn có thể thu hồi. Khuôn mặt Dương Thiên khó coi, lần này bỏ mạng, tin tức hắn có phân thân chắc chắn sẽ bị người khác biết. Bây giờ, chắc chắn không phải lúc để bại lộ. Lúc Dương Thiên và Đan Lăng đang tuyệt vọng, bỗng nhiên một mảnh tinh thạch bị vỡ màu trắng trên người Dương Thiên tự động bay ra. Đó là thứ Dương Thiên nhặt được trước đó. Thi hài khổng lồ kia nhìn thấy tinh thạch bị vỡ màu trắng này, tia sáng màu đen trong mắt lập lòe, bỗng nhiên dừng động tác của mình. Một mảnh tinh thạch bị vỡ màu trắng chậm rãi trôi lơ lửng, sau đó bay đến trong tay của thi hài khổng lồ. Các ngươi là ai? Trên người thi hài khổng lồ bỗng nhiên truyền ra một giọng nói. Nhóm người Dương Thiên kinh hãi, thi hài khổng lồ này giống như có linh trí hoàn chỉnh. Chúng ta đến từ bên ngoài bí cảnh. Đan Lăng đứng đến cạnh Dương Thiên, đứng ra nói, các ngươi biết tộc Cốt Linh không? Các ngươi có thể nói cho ta, bây giờ tộc Cốt Linh vẫn còn tồn tại không? Thi hài khổng lồ hỏi, ông ta chỉ còn lại một bộ xương nhưng vẫn hỏi nhóm người Dương Thiên. Nhìn có vẻ vô cùng kỳ lạ, nhóm người Dương Thiên nhìn nhau, không hề do dự, nói cho thi hài khổng lồ biết tình hình hiện nay của tộc người Cốt Linh. Lúc này Kim Thịnh đưa Long Kinh Thiên đến đây, đợi nhóm người Dương Thiên nói xong. Thân thể của thi hài khổng lồ bỗng nhiên run rẩy, ông ta chậm rãi quỳ xuống, một đạo khí tức bi thương lại vây quanh toàn bộ khu vực. Ta là tội nhân của tộc Cốt Linh, chính ta gây ra sự suy bại cho tộc Cốt Linh. Một giọng nói vô cùng áy náy vang lên, nhóm người Dương Thiên đứng ở bên cạnh, lại hoàn toàn không dám nhúc nhích. Đối diện với cường giả cấp viên mãn có linh trí hoàn chỉnh, họ không thể trốn thoát. Một lúc lâu, thi hài khổng lồ lại đứng dậy. Nhìn nhóm người Dương Thiên lạnh lùng nói, ta tên là Nguyên Bác, đại trưởng lão của tộc Cốt Linh, thật sự là Nguyên Bác. Trong mắt nhóm người Đan Lăng lộ vẻ ngạc nhiên, cho đến bây giờ, Dương Thiên chưa từng gặp sự tồn tại trên cấp viên mãn. Bây giờ, cường giả như vậy lại xuất hiện trước mắt Dương Thiên. Dương Thiên thận trọng nói, tiền bối Nguyên Bác, chúng ta có thể giúp gì cho người? Nguyên Bác nhìn bộ thi thể một mét trong tay mình, toàn thân đều là nỗi bi thương nói. Các ngươi có thể giúp ta tìm kiếm hết tinh thạch bị vỡ màu trắng không? Tinh thạch bị vỡ màu trắng. Dương Thiên nhìn tinh thạch kỳ lạ trong tay Nguyên Bác. Đó là thứ trước đó Dương Thiên vô tình phát hiện ra. Không ngờ rằng bây giờ lại đang cứu tính mạng nhóm người Dương Thiên. Được, Dương Thiên liền đồng ý. Đan Lăng, Kim Thịnh và Long Kinh Thiên đương nhiên không có ý kiến. Họ không muốn chọc giận Nguyên Bác. Không ai chạy thoát được. Các ngươi giúp ta lấy được những tinh thạch màu trắng này, ta sẽ ban cho các ngươi truyền thừa cửu tự của tộc Cốt Linh, chúng ta coi như trả thù lao. Nguyên Bác liền nói, toàn bộ nhóm Dương Thiên có vẻ mừng rỡ. Dương Thiên rất vui mừng, trong lòng hắn lại khao khát hiểu rõ quan hệ giữa cửu tự của tộc Cốt Linh và Long Phượng Nguyên Châu. Bỗng nhiên, bóng người Nguyên Bác lướt đi, ông ta nhìn Long Kinh Thiên, ngạc nhiên nói, ngươi đã có được truyền thừa cửu tự hoàn chỉnh. Vâng, tiền bối Nguyên Bác, Long Kính Thiên cung kính nói, đối diện với sự tồn tại vĩ đại này, ông không dám thất lễ. Nguyên Bác nói, nếu ngươi tiếp nhận truyền thừa cửu tự của chúng ta, vậy thì sau này ta sẽ cho ngươi một vài bí tịch pháp tác mà ta từng lĩnh ngộ. Ngươi có thể lựa chọn một hệ bất kỳ. Cảm ơn tiền bối, Long Kinh Thiên cảm kích nói. Đi thôi, Nguyên Bác nói, nhóm người Dương Thiên nhanh chóng rời đi. Bí cảnh vô cùng rộng lớn này, tinh thạch màu trắng có thể phân bố ở bất kỳ nơi nào trong này. Thế nhưng, Dương Thiên có tiểu quang nên không có vấn đề gì. Tiểu quang trời sinh rất nhạy bén đối với việc tìm kiếm bảo vật đặc biệt. Bốn người chia thành hai nhóm, nhanh chóng tìm kiếm, xoạt, trong một khu vực, một mảnh tinh thạch bị vỡ bằng ngón tay út, bị đè ở dưới hài cốt bị phá hủy, liền được Dương Thiên nhặt lấy. Ha ha, thiếu gia Dương Thiên, tốc độ tìm tinh thạch bị vỡ màu trắng quá nhanh, Đan Lăng cảm thán nói, ánh mắt của ông ta còn có vẻ chấn động, cho dù ông Ngô là cường giả cấp lĩnh chủ, tốc độ tìm kiếm tinh thạch màu trắng không nhanh bằng Dương Thiên. Ông ta có lĩnh vực rộng lớn của mình, những tinh thạch và xương người chết dường như xen lẫn với nhau, nhưng ông ta rất khó phân biệt cho ở dù trong lĩnh vực của mình. Dương Thiên khẽ cười nhưng không giải thích gì. Có năng lực tìm kiếm bảo vật mạnh mẽ, nhiều nhất chỉ làm người khác ngạc nhiên mà thôi. Một ngày sau, Dương Thiên, Đan Lăng và Long Kinh Thiên, Kim Thịnh tập trung lại một chỗ. Đại ca, các người tìm kiếm thế nào? Dương Thiên mỉm cười hỏi, trong tay của hắn có 10 mảnh vỡ tinh thạch màu trắng. Long Kinh Thiên mỉm cười, sau đó lấy ra 7 mảnh vỡ tinh thạch màu trắng. Không gian này không rộng, sau một ngày tìm kiếm, họ đã lục soát toàn bộ không gian. Họ lại đến trước mặt Nguyên Bác, chương 874, cảnh giới sau luyện hồn cảnh. Tiền bối Nguyên Bác, đây là tinh thạch người cần, Dương Thiên cung kính nói, hắn đem toàn bộ tinh thạch màu trắng đặt trên không trung. Cảm ơn các ngươi, Nguyên Bác nói cảm ơn, ông ta vung tay, sau đó một số mảnh vỡ tinh thạch màu trắng dung hợp với mảnh trước đó tạo thành một viên hoàn chỉnh. Cuối cùng, lại hình thành một viên tinh thạch màu trắng hoàn chỉnh, khoảng 30 cm. Trên đó mơ hồ truyền đến dao động khí tức khác thường. Ánh mắt Nguyên Bác nhìn về thi hài nhỏ bé trong tay của mình. Trong đầu bộ thi hài nhỏ này lại có một điểm sáng màu đen. Vẫn đang không ngừng nói. Các ngươi, có thể, chơi cùng ta không? Hình như cô bé chỉ nói một câu như vậy. Con gái, là ta có lỗi với con. Nguyên Bác truyền đến một giọng nói đau khổ. Bàn tay ông ta vung lên. Tinh thạch màu trắng hoàn chỉnh trong tay trực tiếp đến bên cạnh thi hài nhỏ bé này. Sau đó tản ta một tầng ánh sáng màu trắng chói mắt, bao trùm toàn bộ, con gái, mất đi con, thực lực của Nguyên Bác ta có mạnh mẽ đến đâu thì có tác dụng gì chứ? Lần trước ta thất bại rồi, lần này ta nhất định phải thành công. Trong giọng nói của Nguyên Bác có vẻ kiên định, thi hài nhỏ đang thay đổi không ngừng. Nguyên Bác quan sát một hồi, vẫn không có động tác nào khác. Ông ta quay người nhìn nhóm người Dương Thiên nói, cảm ơn các ngươi, đây là thù lao của các ngươi. Hai tay ông ta vung lên, trước mặt nhóm người Dương Thiên lập tức xuất hiện mấy chùm sáng giống nhau. Mà bên cạnh Long Kinh Thiên lại xuất hiện một vài chùm sáng có màu sắc kỳ lạ. Có màu vàng, màu đỏ, màu xanh, ha ha, thiếu gia Dương Thiên, lần này đều nhờ phúc của ngài. Đan Lăng mỉm cười nói, nếu không phải Dương Thiên, Nguyên Bác không thể tỉnh dậy, cũng không thể ban tặng cơ duyên cho họ. Ông ta đưa tay bắt lấy chùm sáng trước mắt. Mặc dù truyền thừa cửu tự không làm thực lực của ông ta tăng lên nhiều, nhưng vẫn trợ giúp một phần. Truyền thừa cửu tự trong công ty lỗ sâu ảo có giá 10 triệu điểm tích lũy. Trước đó ông ta chưa từng trao đổi. Dương Thiên mỉm cười, bắt lấy chùm sáng trong tay. Kim Thịnh cũng có vẻ mừng rỡ. Trước mặt Long Kinh Thiên lại có vài chùm sáng. Những chùm sáng này đều là ký ức của Nguyên Bác về lý giải pháp tắc. Trong đa số chùm sáng, Long Kinh Thiên không do dự lựa chọn chùm sáng màu vàng. Đó là bí tịch pháp tắc hệ kim. Dương Thiên nắm lấy chùm sáng trong tay, ý thức chậm rãi chìm vào trong đó. Sau đó trong đầu hắn từ từ xuất hiện 9 chữ vô cùng kỳ lạ. Cơ bản Dương Thiên không biết những chữ này, cũng không đọc được, giống như 9 hoa văn kỳ dị, nhưng lại mơ hồ trở nên hoàn chỉnh, giống như những hoa văn này vốn nên như vậy. Những chữ này tựa như kiểu chữ sinh ra cho pháp tắc, vô cùng khác thường. Thế nhưng Dương Thiên nhìn một lượt, cơ bản không nhớ rõ, muốn hiểu rõ những chữ này, phải cần viết vòng theo không ngừng, cho dù như vậy thì tỷ lệ thất bại cũng tới hơn 90%. Quá khó, Dương Thiên cẩn thận cảm nhận một hồi, thử viết vòng theo nhưng lại khẽ nhíu mày, chỉ riêng vẽ vòng theo, hắn cảm thấy vô cùng khó khăn. Vù, bỗng nhiên, trong Long Phượng Nguyên Châu truyền đến từng dao động kỳ lạ. Sau đó Dương Thiên cảm thấy, chín chữ này lại bị hấp thu vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Đi đến vách đá linh lực, trên vách đá linh lực, lập tức xuất hiện một tia sáng kỳ dị, trong lúc mơ hồ có một lỗ hổng lớn hiện ra. Trong lỗ hổng này dường như có từng luồng khí lưu dao động khác thường. Chín chữ lại dung hợp vào một chỗ ở giữa vách đá linh lực. Trong nháy mắt, chín chữ này giống như được khắc hoàn toàn lên trên vách đá linh lực. Toàn bộ hiện ra, một tiếng nổ vang lên trong đầu. Bỗng nhiên một luồng thông tin truyền vào đầu Dương Thiên. Cảnh giới sau cùng của luyện thể quyết, chưa biết, khiếm khuyết, đã bổ sung chín chữ. Luồng thông tin này trực tiếp truyền vào trong đầu Dương Thiên. Luyện thể quyết chia ra làm luyện gia cảnh, luyện thịt cảnh, luyện gân cảnh, luyện máu cảnh, luyện xương cảnh và cuối cùng là luyện hồn cảnh. Trước đó Huyền Hư đạo nhân vẫn hướng dẫn hắn tu luyện đến luyện xương cảnh. Dương Thiên luôn cho rằng luyện hồn cảnh đã là cảnh giới cuối cùng của luyện thể quyết. Không ngờ rằng sau luyện hồn cảnh còn tồn tại một cảnh giới. Luyện thể quyết càng về cảnh giới sau cùng càng trở nên nghịch thiên. Luyện hồn cảnh đã vô cùng mạnh mẽ, có thể nâng cao linh hồn của Dương Thiên. Dương Thiên tu luyện trong thời gian dài như vậy, nhưng chưa từng phát hiện bí tịch có thể tu luyện linh hồn. Thậm chí không có nhiều cường giả cấp viên mãn tinh thông linh hồn. Có thể thấy rõ tu luyện linh hồn chắc chắn vô cùng gian nan. Bây giờ, luyện thể quyết lại có một cảnh giới nghịch thiên phía sau luyện hồn cảnh. Nhìn thấy chín chữ trên vách đá linh lực khổng lồ, Dương Thiên chấn động trong lòng. Vách đá linh lực thoạt nhìn vô cùng to lớn ở trong Long Phượng Nguyên Châu. Nhưng chín chữ này chẳng qua chỉ chiếm giữ một khu vực rất nhỏ ở giữa nó. Dương Thiên phỏng đoán, cảnh giới cuối cùng của luyện thể quyết, tất cả văn tự có lẽ lấp kín vách đá linh lực. Bây giờ nhìn lại chín chữ chỉ chiếm giữ ở một chỗ vô cùng nhỏ trên vách đá linh lực. Thế nhưng chín chữ không có ý nghĩa này lại làm danh tiếng của tộc Cốt Linh truyền đi khắp vũ trụ. Thậm chí truyền thừa cửu tự của tộc Cốt Linh gây ra cuộc tranh đoạt giữa các đại tộc quần trong vũ. Chủ, Dương Thiên chỉ cảm thấy tim mình bỗng dưng đập liên hồi. Nếu hắn tập hợp đủ tất cả chữ của cảnh giới cuối cùng trong luyện thể quyết, vậy thì hắn sẽ đạt đến trình độ thế nào? Chương 875, khó khăn. Phải biết rằng, trước đó Long Kinh Thiên chỉ đơn giản dựa vào một chữ, liền làm thực lực cảnh giới cấp tinh chủ của ông nâng lên thêm hai cảnh giới nhỏ. Từ thực lực ngang hàng với bậc 7 cấp tinh chủ bỗng nhiên nâng cao có thể sánh ngang với cường giả. Bậc 9 cấp tinh chủ, nếu Dương Thiên tập hợp đủ tất cả chữ, cho dù ở cảnh giới cấp lĩnh chủ chắc chắn thực lực tăng lên vô cùng mạnh mẽ. Chín chữ trên vách đá linh lực tản ra ánh sáng yếu ớt. Dương Thiên kiềm nén sự kích động trong lòng, ý thức chìm vào trong đó, bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ. Nói là lĩnh ngộ, kỳ thực chính là viết phỏng theo những kiểu chữ này. Bây giờ Dương Thiên hoàn toàn không biết nên tu luyện thế nào. Chỉ có thể như Long Kinh Thiên nói, liên tục vẽ phỏng theo những chữ này. Thế nhưng, ban đầu chín chữ không có quy luật, nhưng đi vào trong vách đá linh lực lại tự động xếp thành một hàng. Dương Thiên bắt đầu vẽ phỏng theo từ chữ đầu tiên. Quá khó, Dương Thiên hơi nhíu mày. Bây giờ thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào? Mặc dù chỉ ở cấp tinh chủ đỉnh phong nhưng lại có thể giết chết cường giả cấp hắc động trung kỳ. Hơn nữa, linh hồn của hắn đạt đến cường độ linh hồn gấp 20 lần. Đa số cường giả cấp hắc động không có linh hồn mạnh mẽ như vậy. Chỉ có cường giả cấp lĩnh chủ mới đạt đến. Thực lực mạnh mẽ, linh hồn cường đại, hắn nhìn bất cứ bí tịch khó nào. Mặc dù không thể hiểu nhưng vẫn có thể ghi nhớ trong mấy giây. Học một loại ngôn ngữ khó bất kỳ, trong một phút có thể hiểu rõ toàn bộ. Nhưng chữ đầu tiên, hắn chỉ đơn giản vẽ phỏng theo lại cảm thấy vô cùng gian nan. Có một loại cảm giác không biết bắt đầu từ đâu. Chẳng trách đại ca dành thời gian mấy chục năm mới hiểu rõ hoàn toàn một chữ. Mình muốn hiểu rõ một chữ cũng cần thời gian mấy chục năm sao? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, linh hồn của hắn là linh hồn cấp viên mãn của cảnh giới cấp tinh chủ. Vô cùng cường đại, lại vượt xa Long Kinh Thiên. Hơn nữa, vách đá linh lực khắc toàn bộ chín chữ này. Tất cả hiện ra trước mắt Dương Thiên, đây cũng đã làm giảm độ khó xuống mức thấp nhất cho Dương Thiên lĩnh ngộ. Cho nên, thời gian lĩnh ngộ của Dương Thiên ít hơn Long Kinh Thiên nhiều. Thế nhưng, Dương Thiên vẫn rất không hài lòng với tiến bộ như vậy. Thất bại rồi. Ở bên cạnh, Kim Thịnh mở mắt, lại lắc đầu. Sau khi ông ta tiếp thu 9 chữ này, cũng muốn vẽ phỏng lại, nhưng sau khi vẽ phỏng lại chữ đầu tiên chưa được bao lâu, toàn bộ chữ tan vỡ, hoàn toàn dung hòa vào hư không. Ngay sau đó Đan Lăng mở mắt, trong mắt cũng hiện vẻ bất lực. Ông ta cũng thất bại rồi. Thế nhưng trong mắt họ không có vẻ chán nản nhiều. Thực lực của họ đã đến cấp lĩnh chủ. 9 chữ này không làm thực lực của họ mạnh thêm nhiều. Trước đó họ cũng chỉ ôm thái độ thử một chút mà thôi. Dù sao truyền thừa cửu tự có tỷ lệ thất bại 90%. Thiếu gia Dương Thiên, ngài thành công sao? Đan Lăng nhìn Dương Thiên hỏi. Dương Thiên mỉm cười gật đầu. Đan Lăng và Kim Thịnh liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu cười gượng. Dương Thiên và Long Kinh Thiên đều thành công. Hai cường giả cấp lĩnh chủ như họ lại thất bại hoàn toàn. Nhưng mà, trong lòng họ không hề bất mãn. Người có được truyền thừa cửu tự lại là thiên tài của nhân tộc. Đại ca, lĩnh ngộ của ông thế nào? Dương Thiên nhìn Long Kinh Thiên hỏi. Trên mặt Long Kinh Thiên nở nụ cười nói. Nguyên bác đại nhân truyền cho tôi một quyển bí tịch pháp tắc hệ kim hoàn chỉnh. Tôi có bí tịch này thì tốc độ tu luyện chí ít có thể tăng lên gấp mấy lần. Ha ha, chúc mừng đại ca, Dương Thiên mỉm cười nói. Bí tịch một hệ pháp tắc hoàn chỉnh ít nhất có giá gần 10 triệu điểm tích lũy trong bảo khố trao. Đổi của công ty lỗ sâu ảo, người viết ra càng mạnh thì điểm tích lũy cũng càng cao. Vì thực lực càng mạnh, nhận thức của pháp tắc cũng càng sâu. Nguyên bác chính là sự tồn tại trên cấp viên mãn. Bí tịch do cường giả như vậy viết ra, cho dù bí tịch pháp tắc cơ bản đều có giá ít nhất hàng chục triệu điểm tích lũy. Vô cùng có giá trị. Trong sân, Nguyên bác im lặng đứng đó, mà trước người ông ta còn có một chùm sáng màu trắng nhấp nháy, bao trùm lên toàn bộ thi hài nhỏ bé kia. Đan Lăng, Nguyên bác đại nhân đang hồi sinh con gái của ông ta sao? Dương Thiên hỏi. Trước đó hắn biết, con gái của Nguyên bác đại nhân đã bị diệt sát linh hồn nhiều năm trước. Hoàn toàn chết đi. Mặc dù cường giả nắm giữ pháp tắc thời gian hoàn chỉnh vô cùng cường đại, có thể hồi sinh người khác, thế nhưng có hai loại tình huống không thể hồi sinh. Đầu tiên là bị diệt sát linh hồn, dạng này cho dù sống lại cũng chỉ là thể xác không có linh hồn. Về phần loại thứ hai chính là tuổi thọ sắp kết thúc. Sinh mệnh đều có điểm kết thúc của riêng nó, cường giả càng mạnh thì tuổi thọ cũng càng dài, nhưng thực lực chưa đạt đến chỉ có thể sống trong thời gian nhất định. Nếu tuổi thọ đến hồi kết thúc, những năm tháng thời gian cũng sẽ để lại dấu tích trên người họ. Trong nhận thức của vũ trụ, họ đã hoàn toàn chết đi. Cho dù miễn cưỡng sống lại, cũng chỉ có một kết quả, đó là sống lại trong nháy mắt cũng lập tức tan thành mây khói. Chương 876, cầu xin các ngươi, hãy giúp đỡ ta, chỉ có thực lực cường đại mới có thể thoát khỏi nó. Bây giờ, Nguyên bác đang hồi sinh con gái ông ta, vô số năm đã đi qua, đây quả thực là một chuyện không thể. Đan Lăng nghe lời nói của Dương Thiên, đáp lại, ta nghe nói năm đó Nguyên bác vẫn còn ở tộc quần Cốt Linh, liền thử làm con gái ông ta sống lại, không ngờ rằng đến bây giờ vẫn chưa hồi sinh thành công. Thế nhưng, nhìn cảnh tượng bây giờ có lẽ còn có một ít cơ hội. Dương Thiên hỏi, không phải nói diệt sát linh hồn và tuổi thọ đến hồi kết thúc, hai loại tình huống này không thể sống lại sao? Đan Lăng gật đầu nói, thiếu gia Dương Thiên, chuyện quả thực như vậy. Nhưng quy luật vận chuyển của vũ trụ chắc chắn không có tính tuyệt đối. Đương nhiên cũng có một cơ hội sống, chỉ cần nắm lấy cơ hội này thì chuyện gì cũng có thể làm được. Tuy nhiên gần như không thể bắt được một cơ hội sống. Nguyên bác cố gắng vô số lần, thậm chí không tồn tại hình dáng trong thần quốc côn trụ chúng ta. Đi vào trong bí cảnh này, năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, đến bây giờ con gái của ông ta vẫn chưa sống lại. Nhìn cường giả trên cấp viên mãn như Nguyên bác trở nên bộ dạng như bây giờ, ông ta chắc chắn trả một cái giá rất lớn. Dương Thiên gật đầu, thực lực đột phá đến cấp viên mãn, tuổi thọ dường như vĩnh cửu, không cần phải nói đến sự tồn tại trên cấp viên mãn. Họ có thể nắm chắc pháp tắc thời gian hoặc pháp tắc không gian hoàn chỉnh. Vũ trụ chưa tận thì họ sẽ không chết. Cường giả như vậy, lực sinh mệnh cực mạnh cho nên rất khó bỏ mạng. Vì thế một khi xuất hiện sự tồn tại giống vậy ở tộc quần nào đó trong vũ trụ, tộc quần này lập tức trở thành một tộc quần khá mạnh, có thể tự lập trong vũ trụ này. Dương Thiên nhìn tinh thạch màu trắng phía trước, có lẽ vũ trụ ban tặng một cơ hội sống, niềm hy vọng sống lại cho con gái của Nguyên bác có lẽ ở đây. Trên không trung, những tia sáng đó vẫn đang không ngừng thay đổi. Nguyên bác đứng nhìn bất động, mặc dù lúc này Nguyên bác chỉ còn lại một bộ thi hài, nhưng Dương Thiên biết rằng bây giờ Nguyên Bác chắc chắn thấp thỏm trong lòng. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua vài ngày, chưa có lời nói từ Nguyên Bác, nhóm người Dương Thiên cũng không dám rời đi, chỉ có thể từ từ chờ đợi ở đây. Vù, bỗng nhiên tia sáng màu trắng trên không trung thay đổi, sau đó lại sinh ra dấu hiệu bất ổn, tia sáng đó đang bắt đầu phân tán. Thông qua tia sáng bị phân tán, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người bé nhỏ đang hình thành trong đó. Đọng lại cho ta, Nguyên Bác phẫn nộ gào lên, khí thế trên người ông ta bạo phát toàn bộ ra, uy áp khổng lồ thậm chí đè Long Kinh Thiên và Dương Thiên không thở nổi. Uy áp của cường giả cấp viên mãn mạnh mẽ đến mức nào? Nếu không có Đan Lăng và Kim Thịnh cấp lĩnh chủ vội vàng ngăn cản, thân thể họ có thể bị vỡ tung. Dưới thực lực của Nguyên Bác, tia sáng đang phân tán trên không trung lại ép buộc ổn định lại. Thời gian vẫn trôi qua, khí thế trên người Nguyên Bác đang yếu đi. Bỗng nhiên Đan Lăng kinh ngạc nói, ở bên cạnh, nhóm người Dương Thiên hiển nhiên cũng cảm nhận được. Lúc này khí thế trên người Nguyên Bác, thậm chí đã suy yếu đến thực lực cấp viên mãn bình thường nhất. Khí thế trên người ông ta bạo phát ra toàn bộ, áp chế sự bạo động của tia sáng màu trắng, giống như sinh mệnh thi hài như Nguyên Bác. Mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng nhìn dáng vẻ của ông ta có lẽ vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Nếu cứ tiếp tục thế này Nguyên Bác có thể sẽ bỏ mạng. Đan Lăng nói, Dương Thiên nhìn Nguyên Bác, lúc này Nguyên Bác lại không quan tâm bản thân, chỉ nhìn chằm chằm vào ánh sáng màu trắng trên không trung. Một ngày sau, thậm chí khí thế trên người Nguyên Bác giảm xuống chỉ còn thực lực cấp lĩnh chủ. Đọng lại cho ta, Nguyên Bác gầm lên phẫn nộ, giọng nói khổng lồ vang dội trong toàn bí cảnh. Trên sân, Dương Thiên im lặng đứng nhìn, hắn cảm thấy Nguyên Bác có chấp niệm làm hồi sinh con gái của mình. Nếu sau này người thân của mình chết đi, mình cũng sẽ trở nên dáng vẻ như vậy sao? Vì hồi sinh người thân của mình, bất chấp tất cả, Dương Thiên trầm mặc trong lòng, Nguyên Bác là sự tồn tại trên cấp viên mãn có sinh mệnh vĩnh cửu. Bây giờ lại trở thành bộ dạng như vậy, nếu không phải trước đó mảnh vỡ tinh thạch màu trắng làm Nguyên Bác tạm thời hồi phục linh trí. Có thể Nguyên Bác không có ý thức của mình lặng lẽ ở trong không gian này. Chỉ còn lại bản năng của chính mình, thân thể bóng người trên không trung không ngừng hình thành. Ánh sáng đang bao trùm cũng yếu đi, bóng người càng lúc càng rõ nét. Thế nhưng, lúc này khí thế trên người Nguyên Bác đã xuống cấp hắc động. Thậm chí Dương Thiên cảm thấy mình ra tay có thể nhanh chóng đánh bại Nguyên Bác. Cuối cùng, chùm sáng trên không trung hình thành triệt để, một bé gái đang xuất hiện trong đó. Đôi mắt nhắm chặt, trên người còn có một lớp khôi giáp màu trắng. Không biết là bảo vật gì? Thành công rồi, giọng nói yếu ớt của Nguyên Bác truyền ra. Giọng nói của ông ta như chút được gánh nặng, lời ông ta vừa dứt, bỗng nhiên trên người bé gái có một tia sáng khổng lồ nhấp nháy. Sau đó đa số tia sáng đang chớp động lại bắt đầu tán loạn. Không, một giọng nói tuyệt vọng truyền ra, tia sáng màu đen ở trong mắt Nguyên Bác đã suy yếu đến cực điểm. Ông ta trơ mắt nhìn ánh sáng bạo động, ông ta không còn năng lực ngăn cản, bây giờ thực lực của ông ta đã suy yếu đến điểm thấp nhất. Thậm chí còn không bằng cấp hắc động. Cơ bản khó dựa vào khí thế của mình trấn áp, thi hài khổng lồ quay người lại, tia sáng màu đen trong mắt không ngừng chớp động, giống như sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào. Cầu xin các ngươi, hãy giúp đỡ ta, thi hài khổng lồ nhìn nhóm người Dương Thiên, ngữ khí đầy vẻ thỉnh cầu. Chương 877, chấp niệm 1, nhóm người Dương Thiên trầm mặc, Đan Lăng nhìn về Dương Thiên, về phần Kim Thịnh và Long Kinh Thiên cũng nhìn hướng Dương Thiên. Đợi câu trả lời của Dương Thiên, giúp. Dương Thiên trầm giọng nói, hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng trong ngữ khí của Nguyên Bác. Hắn làm việc đều hoàn toàn dựa vào bản tính, trước đó Nguyên Bác đưa cho họ truyền thừa cửu tự quý giá. Dương Thiên không thể làm như không thấy, Dương Thiên liền bay lên trên trời, sau đó nhóm người Đan Lăng cũng theo sát phía sau. Lúc này bóng dáng của bé gái đã đến giai đoạn hình thành cuối cùng, còn cần nửa giờ mới có thể hình thành triệt để, mà nửa giờ này... Việc nhóm người Dương Thiên phải làm chính là giúp đỡ ổn định lại những tia sáng này. Không để nó phát tán. Cảm ơn các ngươi. Nguyên Bác lại nhìn tia sáng màu trắng ổn định một lần nữa. Thân thể không nhúc nhích. Mặc dù ông ta chỉ còn lại bộ xương. Nhưng vẫn có thể tưởng tượng được sự lo lắng của ông ta. Đó là một cơ hội cuối cùng. Ông ta đã đánh cược tất cả. Nếu như lần này lại thất bại. Vậy thì con gái của ông ta không còn hy vọng hồi sinh. Lúc trước móm người Dương Thiên nhìn những tia sáng này, không cảm thấy cái gì, nhưng thật sự đến gần mới biết được sự khủng khiếp của ánh sáng màu trắng. Ở nơi này, Uy áp của ánh sáng trắng không chỉ mạnh mẽ mà bên trong còn ẩn chứa rất nhiều mảnh vụn ký ức. Là ký ức của Nguyên Bác và con gái ông ta, đám Dương Thiên Trấn áp ở bên ngoài cũng biết được một ít chuyện của Nguyên Bác. Hàng trăm triệu năm trước, Nguyên Bác thiên phú hơn người, quật khởi tộc Cốt Linh, thậm chí còn nhận được truyền thừa cửu tự ở một nơi thần bí. Xây dựng nền móng cho tộc Cốt Linh lớn mạnh, chỉ có điều, nổi lên cũng đồng nghĩa với việc rước lấy rất nhiều kẻ thù. Mỗi một vị cường giả đi lên đều là đạp trên vô số thi thể mà bước. Nguyên Bác không ngừng tiến bộ, đột phá cấp lĩnh chủ, cấp viên mãn, thậm chí còn đạt đến cảnh giới trên cấp viên mãn, nhưng kẻ thù của ông ta cũng càng ngày càng lớn mạnh. Năm tháng vô tận, con gái duy nhất của ông ta đã bị một kẻ thù cường đại giết chết khi mới được có mấy tuổi. Ngay cả linh hồn cũng bị tiêu diệt, khiến cho Nguyên Bác không còn cơ hội hồi sinh cô bé. Nhưng không ai ngờ tới, ngay cả kẻ cừu địch của ông ta cũng không ngờ. Đối với Nguyên Bác, con gái quan trọng đến nhường nào, sau khi ở tộc Cốt Linh không có hy vọng hồi sinh. Nguyên Bác liền rời đi, không ngừng tiến sâu vào trong các bí cảnh, tìm kiếm mọi phương thức có thể làm cho con gái của ông ta sống lại. Năm dài tháng rộng, ông ta đã tìm được một đường sinh cơ. Thế nhưng, cuối cùng ông ta vẫn thất bại, tuy nhiên cũng thành công. Thi thể cô bé đã được ông ta tái tạo, đáng tiếc, thân xác còn chưa kịp hoạt động trở lại, ông ta đã bị vũ trụ trừng phạt, chẳng những ông ta chết mà toàn bộ người trong bí cảnh cũng bị chôn cùng. Tuy rằng, ông ta đã chết nhưng chấp niệm vẫn lưu lại vĩnh viễn bảo vệ nơi này. Vĩnh viễn bảo vệ cô bé, trên không trung, ánh sáng trắng lấp lóe, căng thẳng nhìn thi hài to lớn, ý thức trên người ông ta vô cùng yếu ớt. Ánh sáng màu đen trong mắt gần như lúc nào cũng có thể lập tức biến mất. Ngay cả bộ xương của ông ta cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt đang không ngừng lan ra toàn thân. Trên người ông ta tản ra hơi thở bi thương. Trong trí nhớ, bóng dáng nho nhỏ kia vui vẻ chạy về phía ông ta. Thế nhưng, ông ta đã không còn cơ hội ôm cô bé nữa rồi. Cha, người có thể chơi với con không? Một cô bé 3-4 tuổi ngước đầu về phía Nguyên Bác nói, trong mắt có chút thiết tha. Cha không có thời gian, con đi tìm các bạn chơi đi, cha còn phải tu luyện, chờ đến khi cha đạt trên cấp viên mãn sẽ đưa con đi chơi khắp nơi. Người đàn ông trung niên cường tráng, thân cao mấy mét nhìn cô bé trước mặt, cưng chiều xoa đầu, vừa cười vừa nói, hiện tại, hắn chỉ còn cách một bước ngắn nữa là đạt tới pháp tắc thời gian hoàn chỉnh. Vâng, cô bé nhẹ gật đầu một cái nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại đầy vẻ mất mát. Sau khi Nguyên Bác biến mất, cô bé chạy về phía những đứa trẻ khác nói, các ngươi có thể chơi với ta không? Những đứa trẻ kia nhìn thấy cô bé đều sợ hãi chạy đi. Cha mẹ bọn chúng đã dặn, cha cô bé này là tồn tại cường đại nhất trong tộc quần. Bọn chúng phải cách xa cô bé một chút, nếu không chẳng may chọc cô bé không vui, sẽ khiến Nguyên Bác nổi giận. Đến lúc đó, hậu quả bọn chúng khó mà có thể gánh được. Tộc quần to lớn, những đứa trẻ khác đều vui vẻ chơi đùa nhưng trong góc nhỏ lại có một cô bé 3-4 tuổi nhìn bọn chúng ao ước, trong mắt tràn đầy sự cô đơn, hai tay cô bé cầm một con ốc đá nho nhỏ, cha cô bé đã nói, lúc nào không vui có thể cầm ốc đá nói chuyện, như vậy cha sẽ nghe được tiếng của cô bé. Cha, người tu luyện xong chưa? Không có ai chơi cùng con. Hân Hân không thích một mình, cô bé ôm chặt cơ thể mình, có chút tủi thân nói với ốc đá, cha, những bạn khác đều sợ con, không muốn chơi với con, người nhanh xuất hiện đi. Cha, Hân Hân rất nhớ người, Hân Hân cũng nhớ mẹ nữa. Cha, Hân Hân không muốn người tu luyện nữa. Hàng ngày, cô bé đều không ngừng nói chuyện với những con ốc đá. Đây là việc duy nhất cô bé có thể làm. Thế nhưng, thời gian đã trôi qua rất lâu, Nguyên Bác vẫn không xuất hiện. Lúc buồn chán, cô bé ngoại trừ chờ đợi vẫn là chờ đợi. Chương 878, chấp niệm 2, đây là con gái của Nguyên Bác. Hừ, Nguyên Bác. Ngươi giết hại mấy trăm cường giả của tộc ta, bây giờ ta sẽ bắt con gái ngươi trả nợ. Một trận khí thế chấn động truyền ra, khí tức linh hồn cường đại bao phủ một mảng không gian. Cô bé ngay cả một chút phản kháng cũng không có, lập tức tử vong, ha ha, cuối cùng ta cũng đột phá trên cấp viên mãn. Trong mật thất, Nguyên Bác khuôn mặt tràn đầy vui mừng, ông ta bế quan nửa năm, cuối cùng cũng lĩnh ngộ pháp tắc thời gian hoàn chỉnh, ông ta trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó chợt giật mình, trong không trung phía xa, thân thể một cô bé 3-4 tuổi biến thành mảnh vụn, một con ốc đá trong tay rơi xuống đất, đó là thứ hắn đã không tiếc tiền bạc chế tác, rất khó hư hỏng, còn có thể bảo hộ con gái. Đáng tiếc, kẻ địch tới lại quá mức cường đại. Không, Nguyên Bác đau đớn kêu lên, bắt lấy người kia, tên cường giả cấp viên mãn trong tay ông ta không có một chút năng lực phản kháng. Thân thể lập tức biến thành mảnh vụn. Hân hân, Nguyên Bác run rẩy kêu, đi vào trong sân, thân thể cô bé lúc này gần như hoàn toàn biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại ốc đá, Nguyên Bác run rẩy nhặt ốc đá lên, bên trong là tiếng trẻ con non nớt không ngừng truyền ra. Đây là những lời nói trước đây của con gái ông ta. Cha, người tu luyện xong chưa? Không có ai chơi cùng con. Hân hân không thích một mình. Cha, những bạn khác đều sợ con, không muốn chơi với con. Người nhanh xuất hiện đi. Cha, Hân hân rất nhớ người. Hân hân cũng nhớ mẹ nữa. Từng tiếng trẻ con truyền vào trong tai ông ta nhưng bóng dáng nho nhỏ lúc này đã hoàn toàn biến mất. Ông ta tu luyện thành công, đạt đến cảnh giới mong ước, trở thành cường giả tối cao trong tộc Cốt Linh, nhưng tâm tình ông ta bây giờ không chút vui vẻ. Ông ta chỉ cảm thấy tim mình đau thắt, từng tiếng nỉ non của con gái không ngừng vang lên trong đầu ông ta. Không, một hàng máu theo nước mắt chảy ra trên mặt Nguyên Bác. Thân thể đồ sộ trực tiếp sụp xuống, quỳ trên mặt đất, khuôn mặt ông ta đờ đẫn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Hân hân, cha đã xuất hiện rồi, đã đột phá trên cấp viên mãn rồi, có thể chơi với con được rồi. Con xuất hiện đi được không? Đáng tiếc là không có bất kỳ bóng dáng nho nhỏ nào xuất hiện, cũng không có cô bé vui vẻ chạy từ chỗ khác tới xà vào lòng ông ta. Đừng rời bỏ ta, Nguyên Bác thực lực đạt trên cấp viên mãn cứ vậy quỳ trên mặt đất, khóc như một đứa trẻ. Trong sân, ánh sáng đen mờ trong mắt của thi thể to lớn lóe lên. Trong bàn tay đầy vết nứt còn có một con ốc nhỏ. Ô ô, từng tiếng trầm thấp vang lên, cả sân tràn ngập không khí bi thương. Bốn người Dương Thiên đứng giữa không trung, mong có thể khiến cho ánh sáng kia ngưng tụ lại. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã hơn 10 phút. Hiện tại, chỉ cần mấy phút nữa là thân thể cô bé sẽ hoàn toàn thành hình còn có thể sống lại. Thế nhưng, ánh sáng trắng này rất khủng bố. Cho dù đã bị Nguyên Bác áp chế phần lớn, đám Dương Thiên cũng không có khả năng áp chế hoàn toàn. Không được rồi, chúng ta không chịu nổi. Đan Lăng sắc mặt tái nhợt, trong số bốn người ở đây, thực lực của hắn là mạnh nhất, cũng là người phải chịu áp lực lớn nhất. Mấy người Dương Thiên mặt mũi cũng trắng bệch, thực lực của bọn họ không có bao nhiêu. Đa tạ các ngươi, kế tiếp giao lại cho ta đi. Thi thể to lớn bên cạnh đứng dậy, nhìn đám Dương Thiên nói lời cảm tạ. Trên người ông ta đầy vết rạn nứt, nhìn qua vô cùng khủng bố. Lui, sau câu nói của Nguyên Bác, Đan Lăng vội nói, mang theo Dương Thiên bay xuống dưới. Bọn họ thực sự khó có thể tiếp tục chống đỡ. Cưỡng ép áp chế, bọn họ chỉ còn con đường chết. Khí tức vốn vô cùng yếu ớt trên thân Nguyên Bác lúc này lập tức trở nên mạnh hơn rất nhiều. Vậy mà nháy mắt đạt tới cấp viên mãn, cực kỳ dọa người. Thế nhưng, theo thực lực bạo phát, xương chân của ông ta liền đứt gãy, biến thành từng mảnh xương vụn, chúng vẫn còn tiếp tục vỡ nát. Xương cốt của cường giả trên cấp viên mãn, cho dù đã chết không biết bao nhiêu năm cũng không mảy may hư hại, nhưng bây giờ lại đứt gãy thành vô số mảnh vụn, để ta ngưng tụ, Nguyên Bác hét lớn, trước mắt ông ta dường như thấy con gái xuất hiện bên cạnh mình. Vẻ mặt đầy mong đợi nhìn ông ta, vô vàn ân hận, nuối tiếc tràn ngập trong đầu Nguyên Bác. Nguyên Bác đau đớn kêu lên một tiếng, khí thế trên người lần nữa bạo tăng, đạt tới cấp độ không tưởng, cơ thể ông ta từ phần eo trở xuống toàn bộ gãy vỡ. Trên không trung, một luồng sáng trắng chói mắt lóe lên sau đó lập tức biến mất. Một cô bé thoạt nhìn nhỏ nhắn lẳng lặng nằm trên không trung, toàn thân phủ một lớp áo khoác trắng tinh, thậm chí trên thân cô bé còn truyền đến tiếng hít thở yếu ớt. Thành công, bọn Dương Thiên nhìn cô bé trước mặt, trong lòng kinh hãi, không ngờ Nguyên Bác thực sự cứu sống con gái của ông ta. Đa tạ các ngươi đã trợ giúp ta cứu sống con gái. Nguyên Bác chỉ còn nửa cơ thể, nhìn đám Dương Thiên, giọng nói tràn đầy cảm kích. Bây giờ trên người ta không có bảo vật gì, nhưng lấy thân phận là đại trưởng lão của tộc Cốt Linh, ta cho các ngươi một cơ hội. Đây là lệnh bài của tộc Cốt Linh chúng ta. Các ngươi có thể dựa vào lệnh bài này, trực tiếp tiến vào bên trong. Tộc Cốt Linh chúng ta sẽ đối đãi với các ngươi như những vị khách tôn quý nhất. Nguyên Bác nói, tay phải ông ta vung lên. Sau đó trong không trung liền xuất hiện bốn lệnh bài kỳ dị, bay tới trước mặt đám Dương Thiên. Chương 879, tái sinh. Bốn người Dương Thiên mỗi người một cái, trên mặt bọn họ tràn ngập vui mừng. Tộc Cốt Linh ban đầu cũng là một bộ tộc mạnh mẽ trong vũ trụ. tuy sau này trở thành tộc quần phụ thuộc nhân loại nhưng sức mạnh vẫn tuyệt đối không thể khinh thường. Dẫu sao, tộc quần này đã từng có một cường giả cấp trên viên mãn giống như Nguyên Bác. Nội tình chắc chắn thâm sâu, bọn họ nói không chừng có thể thu hoạch được cơ duyên lớn. Ta vẫn còn một yêu cầu, hy vọng các ngươi có thể đáp ứng ta. Nguyên Bác nói, tiền bối mời nói. Bốn người Dương Thiên liếc nhau một cái. Dương Thiên nói, ta hy vọng các ngươi có thể đem hài cốt còn sót lại của ta và con gái Nguyên Hân Hân của ta trở về. Tộc Cốt Linh, Nguyên Bác thoáng nhìn qua thân ảnh con gái trên không trung. Chậm rãi nói, nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Dương Thiên. Nguyên Bác nói tiếp, một phút sau, thân thể ta sẽ hoàn toàn vỡ vụn, ý chí cũng không còn tồn tại nữa. Các ngươi có thể đem hài cốt của ta và con gái của ta giao cho Nguyên Chiến tộc Cốt Linh. Dương Thiên trầm mặc một chút rồi gật đầu nói, tiền bối yên tâm, chúng ta đã nhận ân tình của tiền bối, nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của người. Đa tạ các ngươi, Nguyên Bác nói lời cảm tạ. Giữa lúc ông ta đang nói chuyện, thân thể vẫn không ngừng gãy nát, ánh sáng trong mắt càng ngày càng yếu. Trên không trung, cô bé cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt, đưa ánh mắt mê mang nhìn ra bốn phía. Con ơi, thi thể Nguyên Bác lúc này chỉ còn lại mấy mét. Ông ta nhẹ giọng gọi con gái, muốn đi đến bên cạnh cô bé nhìn một chút nhưng cản bản không thể di chuyển. Cô bé nhìn thấy hài cốt to lớn, ánh mắt tràn đầy mê mang. Trong đầu cô bé lúc này gần như không nhớ bất cứ chuyện gì. Giống như một đứa trẻ sơ sinh, nhưng cô bé lại cảm thấy thi hài trước mặt vô cùng thân thiết. Cô bé đáp xuống mặt đất, chậm rãi đi đến bên người Nguyên Bác. Cô bé vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra, sau đó khẽ chạm vào thi cốt to lớn. Con của ta, Nguyên Bác cảm nhận được hơi thở của con gái, giọng nói càng thêm buồn bã. Đột nhiên, ánh sáng màu đen trong mắt ông ta biến mất, khung xương còn sót lại lập tức rơi lả tả trên mặt đất. Xương cốt vỡ vụn chất thành một tầng dày trên mặt đất. Phía trên không còn chút ánh sáng nào, giống như đã mục nát từ nhiều năm trước. A, cô bé ngơ ngác nhìn hài cốt trước mắt, muốn nói gì đó nhưng không nói ra được. Hiện tại, ý thức của cô bé trống rỗng, chỉ như một đứa trẻ mới sinh mà thôi. Cô chỉ cảm thấy một người rất quan trọng với mình đã rời đi. Một giọt nước mắt từ trong mắt cô bé chảy xuống, rơi lên đám xương trắng chất chồng trên mặt đất. Cô bé thậm chí không hiểu vì sao mình lại khóc. Đám người Dương Thiên yên lặng đứng bên cạnh. Nguyên Bác, tồn tại trên cấp viên mãn, hiện tại, đã hoàn toàn biết mất. Vũ trụ vốn công bằng, Nguyên Bác bởi vì vi phạm quy tắc vận hành của vũ trụ. Tìm kiếm con đường hồi sinh con gái đã chết của ông ta. Hiện tại, con gái ông ta đã sống lại nhưng ông ta lại chết đi. Nếu người cường đại như Nguyên Bác không vì hồi sinh con gái, có lẽ ông ta sẽ không bao giờ chết. Dương Thiên thở dài một cái. Thiếu gia Dương Thiên, vũ trụ vốn tàn khốc như vậy. Tuy rằng có rất nhiều cường giả còn sống, tuổi thọ vĩnh hằng nhưng người thân của họ lại từng người mất đi. Nếu như muốn có một kết cục hoàn mỹ thì chỉ có chính mình không ngừng cường đại mới có một tia cơ hội. Đan Lăng lắc đầu nói, hiện tại, thời gian thiếu gia Dương Thiên tu luyện vẫn còn rất ngắn. Nhưng theo thời gian đổi rời, người bên cạnh chắc chắn cũng sẽ từ từ rời đi. Cho dù là cường giả cấp lĩnh chủ chúng ta cũng đều có giới hạn thọ mệnh. Chính mình muốn tồn tại vĩnh hằng đã là điều vô cùng khó khăn. Càng không cần nói đến người thân của mình. Dương Thiên trầm mặc, khẽ nắm chặt tay. Dương Thiên trầm mặc, tu luyện vốn là vô cùng gian nan. Tự mình tu luyện sẽ gặp phải những nguy cơ khó có thể tưởng tượng được. Hơi vô ý một chút sẽ trực tiếp ngã xuống. Xác suất trở thành cường giả vô cùng nhỏ bé. Coi như mình thành công, sinh mệnh vô tận, nhưng mà người nhà của mình lại rất khó đạt tới thực lực mạnh mẽ. Một ngày nào đó sinh mệnh sẽ đi đến cuối. Cuối cùng, đến cuối con đường cũng chỉ còn có một mình. Cô độc bước đi, dần dần, rất nhiều cường giả phong bế tình cảm của mình. Trong lòng lãnh đạm, máu lạnh khát máu. Nhưng mà, cũng có một ít giống như Nguyên Bác, tuy rằng thực lực hùng mạnh, nhưng mà trong lòng vẫn còn giữ lại một phần tình cảm. Đi khắp vũ trụ, chỉ vì làm cho người thân mình sống lại. Hiện tại Dương Thiên còn trẻ tuổi, nhưng mà loại chuyện này một ngày nào đó cũng sẽ xảy đến trên người của hắn. Đây cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Nhìn thấy kết cục cuối cùng của cường giả phía trên cấp viên mãn, trái tim của hắn cũng vô cùng lạnh lẽo. Mình tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra. Hết thảy đã trần ai lạc định, trần ai lạc định, chuyện đã rồi, trần ai lạc định, chuyện đã rồi. Trong sân, Dương Thiên nhìn về phía Long Kinh Thiên nói, đại ca, sau khi ông ra khỏi bí cảnh sẽ đi đến tộc Cốt Linh một chuyến sao? Long Kinh Thiên lắc đầu nói, không, sau khi rời khỏi đây hẳn là tôi sẽ trực tiếp tham gia khảo hạch của Liên minh Cường giả Vũ trụ. Đến lúc đó sẽ gia nhập vào Liên minh Cường giả Vũ trụ. Tôi sẽ đi tộc Cốt Linh sau. Dương Thiên gật gật đầu. Tuy rằng Nguyên Bác cho bốn người bọn họ lệnh bài tộc Cốt Linh, hắn có thể dùng nó để đi tìm kiếm cơ duyên. Nhưng mà, trong bốn người, thực lực của Long Kinh Thiên là thấp nhất. Thực lực của ông như vậy cho dù tiến vào tộc Cốt Linh, cũng không nhất định có thể có nhiều thu hoạch. Mà thân phận của Dương Thiên thì khác. Hắn là thiên tài tuyệt thế nghịch thiên nhất của công ty Lỗ Sâu Ảo lần này. Tộc Cốt Linh tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Chương 880, phân bộ Liên minh Cường giả Vũ trụ. Dương Thiên đi đến bên cạnh đống thi cốt kia, vung tay lên, liền thu toàn bộ thi cốt lại. Đây là thỉnh cầu cuối cùng của Nguyên Bác, nhưng hắn không có thu những thứ này vào trong Long Phượng Nguyên Châu, mà trực tiếp thu vào trong một nhẫn không gian bình thường. Tuy rằng hắn xác định Nguyên Bác đã chết, nhưng mà nếu Nguyên Bác còn sót lại một tia ý chí tiến vào bên trong Long Phượng Nguyên Châu của hắn, thì có thể Long Phượng Nguyên Châu của hắn sẽ bị bại lộ. Cho dù xác suất loại chuyện này xảy ra không đến một phần chục ngàn, nhưng mà Long Phượng Nguyên Châu quá mức quan trọng, Dương Thiên tuyệt đối sẽ không để xảy ra một chút sơ suất. Cô bé nhìn đống thi cốt ở trước mặt biến mất, trong mắt lập tức xuất hiện một tia kích động. Cô bé xoay người lại, nhìn Dương Thiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn có một chút sợ hãi. Đi, ta mang ngươi về nhà. Trên mặt Dương Thiên lộ ra một nụ cười, sau đó trở về bên cạnh cô bé, ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng nói, hắn chậm rãi vươn tay phải của mình, trí nhớ lúc này của cô bé giống như trẻ con mới sinh. Trống rỗng, dường như cô bé cảm nhận được thiện ý của Dương Thiên. Đầu tiên là đứng ngơ ngác một phút đồng hồ, nghi hoặc nhìn Dương Thiên, sau đó thử vươn bàn tay nhỏ của mình ra. Dương Thiên bắt được tay của cô bé, mỉm cười, trực tiếp ôm lấy cô bé. Nói với đám người Đan Lăng, chúng ta đi ra ngoài đi. Đan Lăng, Kim Thịnh, Long Kinh Thiên đều gật gật đầu. Theo cái chết của Nguyên Bác, bí cảnh này đã không còn cơ duyên gì nữa. Dương Thiên nghĩ lại thu hoạch của mình mấy ngày nay, cũng hơi lộ ra tươi cười. Hắn không chỉ chiếm được truyền thừa cửu tự của tộc Cốt Linh, hơn nữa còn biết bí quyết luyện thể còn có một cảnh giới cuối cùng. Mặt khác, Nguyên Bác cho hắn cơ duyên thật lớn. Chỉ cần hắn tiến vào tộc Cốt Linh, liền có thể lấy được. Đương nhiên, cho dù cơ duyên mà Nguyên Bác cho hắn không được gì cả, nhưng mà hắn tiến vào tộc Cốt Linh, thì tộc Cốt Linh cũng sẽ không thể ra tay với hắn. Tộc Cốt Linh chỉ là một tộc quần phụ thuộc của nhân loại mà thôi. Dương Thiên lại là thiên tài tuyệt thế của công ty Lỗ Sâu Ảo, có thực lực khổng lồ trong toàn thể tộc quần nhân loại, bọn họ không dám đi ra thôi. Dương Thiên hít sâu một hơi, nhìn cảnh tượng trước mắt. Bên trong bí cảnh Nguyên Bác tràn đầy xương trắng, tuy rằng bọn họ không sợ hãi, nhưng mà ở trong bí cảnh này thời gian dài như vậy, trong lòng vô cùng đè nén. Dù sao Dương Thiên vẫn còn trẻ, trải qua giết chóc còn rất ít, như hai người Đan Lăng, Kim Thịnh ở trong thế giới Bạch Cốt cũng giống như ở trong thế giới bình thường, không có một chút cảm giác. Mấy người lại trở lại võ trường Kim Lăng, chàng chủ, đám người Ô Lâm nhìn thấy đám người Kim Thịnh đã đến, cũng lập tức lộ ra vẻ cung kính. Võ trường không có xảy ra chuyện gì chứ? Kim Thịnh hỏi. Không có chuyện gì, có điều một vài chàng chủ của các võ trường khác muốn tới cầu kiến thiếu gia Dương Thiên. Ô Lâm cung kính nói. Nói xong còn kính sợ liếc nhìn Dương Thiên một cái. Không biết vì cái gì, ông ta cảm nhận được ở trên người Dương Thiên một cảm giác tim đập nhanh. Giống như nếu Dương Thiên ra tay, ông ta tuyệt đối không có khả năng sống sót. Loại cảm giác này khiến cho ông ta khiếp sợ. Ông ta chính là cường giả cấp hắc động trung kỳ. Kim Thịnh gật gật đầu, nhìn về phía Dương Thiên nói, thiếu gia Dương Thiên, hiện tại ngươi có định ở lại võ trường của chúng ta một thời gian ngắn không? Dương Thiên nghĩ một chút, nói, cũng có thể, ta chờ đại ca của ta thông qua khảo nghiệm Liên minh Cường giả Vũ trụ rồi rời đi. Dương Thiên cũng muốn xem một chút, thực lực hiện tại của Long Kinh Thiên rốt cuộc đã đạt tới trình độ gì? Đại ca, ông chuẩn bị khi nào thì đi tiến hành khảo hạch Liên minh Cường giả Vũ trụ? Dương Thiên cười hỏi, ngay bây giờ luôn. Long Kinh Thiên mỉm cười, ông không muốn lãng phí chút thời gian nào. Bên cạnh, Kim Thịnh gật gật đầu, sau đó trực tiếp bấm vào đồng hồ trong tay. Sau một lúc lâu nói, vừa rồi ta đã liên hệ Tụ Vân đại nhân của phân bộ Liên minh Cường giả Vũ trụ. Chúng ta lập tức đi đến đó. Long Kinh Thiên gật gật đầu, trong mắt lộ ra một tia sáng. Đến giờ, ta còn chưa từng tiến vào liên minh cường giả vũ trụ đâu. Dương Thiên mỉm cười nói, mấy người ngồi trên phi thuyền vũ trụ, nhanh chóng bay hướng về liên minh cường giả vũ trụ. Liên minh cường giả vũ trụ là một thế lực khổng lồ khác của tộc quần nhân loại, có thể sánh ngang với công ty lỗ sâu ảo. Bên trong số lượng cường giả rất nhiều, không thua kém công ty lỗ sâu ảo chút nào. Thiên tài mà bọn họ bồi dưỡng cũng là vô số kể. Giống với công ty lỗ sâu ảo, có được phương pháp thu hút, bồi dưỡng thiên tài hoàn thiện. Ha ha, Kim Thịnh, người đã đến rồi. Phân bộ liên minh cường giả vũ trụ cũng là một tòa kiến trúc vô cùng to lớn, đứng sừng sững ở bên trong thần quốc côn trụ, diện tích không thua kém gì phân bộ công ty lỗ sâu ảo. Ở trong đó, có một người đàn ông trung niên trên người tản ra dao động khí thế mạnh mẽ đang đi tới. Tụ Vân, Kim Thịnh cười nói, hai người cười nói chuyện với nhau vài câu. Tụ Vân liếc nhìn Long Kinh Thiên một cái, gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Dương Thiên ở bên cạnh, nói, vị này là thiên tài tuyệt thế Dương Thiên của công ty lỗ sâu ảo à? Tụ Vân Vương, Dương Thiên mỉm cười nói, người trước mặt này chính là một vị phó bộ trưởng của phân bộ liên minh cường giả vũ trụ tại thần quốc côn trụ, cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh, chương 881. Tụ Vân Vương kinh ngạc vui mừng một. Hiện tại thân phận của Dương Thiên tôn quý, cho dù là đối mặt với cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh như vậy cũng không có một chút sợ hãi. Nghe nói Dương Thiên ngươi vào mấy năm trước đã xông qua cửa ải pháp tác thứ 10. Thiên phú như vậy quả thật kinh người. Tụ Vân Vương tán thưởng nói, trong mắt ông ta lại không hề có chút lạnh nhạt trào phúng hay gì khác. Liên minh cường giả vũ trụ và công ty lỗ sâu ảo đều là hai thế lực khổng lồ của tộc quần nhân loại. Có ý thức cạnh tranh rất mạnh, nhưng mà đó là sự cạnh tranh giữa những kẻ yếu. Còn với những cường giả đã có thực lực đạt tới cấp lĩnh chủ như bọn họ thì đối với việc tộc quần nhân loại xuất hiện thiên tài tuyệt thế, cũng đều bảo trì thái độ vui sướng. Cũng chính bởi vì sự đoàn kết của các thế lực lớn của tộc quần nhân loại, nên tộc quần nhân loại mới có thể không ngừng xuất hiện thêm từng vị cường giả. Tập hợp lại với nhau, bảo vệ bầu trời lãnh địa của nhân tộc, mấy người nói cười vài câu. Sau đó ánh mắt Tụ Vân Vương nhìn về phía Long Kinh Thiên, nói, ngươi muốn gia nhập liên minh cường giả vũ trụ chúng ta? Đúng vậy, Tụ Vân Vương đại nhân, Long Kinh Thiên cung kính nói, ông không thể tùy ý giống như Dương Thiên được, muốn gia nhập liên minh cường giả vũ trụ chúng ta, không có những con đường nào khác, chỉ có dùng thiên phú của mình để chứng minh, ngươi phải tiếp nhận khảo nghiệm của chúng ta. Tụ Vân Vương trầm giọng nói, ta nguyện ý nhận khảo nghiệm, Long Kinh Thiên kiên định nói. Tốt, Tụ Vân Vương gật gật đầu, sau đó ông ta dẫn Long Kinh Thiên đi thẳng tới một chỗ thật lớn không có người trên quảng trường. Nói, khảo nghiệm ở nơi này của chúng ta có 100 cửa ải. Thực lực hiện tại của ngươi là cấp tinh vực, ngươi chỉ cần xông qua 30 cửa ải, liền có thể trực tiếp tiến vào phân bộ liên minh cường giả vũ trụ ở thần quốc côn trụ của chúng ta. Xông qua 50 cửa ải, ta có thể đề cử ngươi đến tổng bộ liên minh cường giả vũ trụ chúng ta. Nhận khảo nghiệm của tổng bộ. Long Kinh Thiên gật gật đầu, một luồng ánh sáng bao phủ lấy Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên ngồi xếp bằng xuống, ý thức trực tiếp tiến vào trong thế giới ảo. Trên không trung lập tức xuất hiện một màn hình thật lớn. Chính là màn hình theo dõi Long Kinh Thiên vượt ải. Lúc này bóng dáng của Long Kinh Thiên xuất hiện ở một cửa ải. Mà nơi đó có 20 con thị huyết thử cấp tinh chủ cấp 1. Trong lòng Dương Thiên hiểu rõ. Phương thức chọn lựa thiên tài của liên minh cường giả vũ trụ này và công ty lỗ sâu ảo giống nhau. Thông qua những cửa ải này để kiểm tra đo lường thực lực. Không tồn tại một chút cơ hội đầu cơ trục lợi nào. Không biết đại ca có thể xông qua bao nhiêu cửa ải. Trong lòng Dương Thiên nói thầm, những cửa ải này đối với hắn hiện tại mà nói không có một chút khó khăn nào. Hắn có thể xông qua toàn bộ 100 cửa ải. Trong cuộc chiến xếp hạng 5 bí cảnh lớn của công ty lỗ sâu ảo lần trước. Thiếu gia Dương Thiên trực tiếp vượt qua cửa ải thứ 91. Cuối cùng ở trong cuộc chiến tranh đoạt danh ngạch, cường thế đánh bại toàn bộ đối thủ tiến vào bí cảnh hỗn độn. Chiến tích cỡ này cũng là vô cùng kinh người. Ở bên cạnh, Tụ Vân Vương cười nói. Tụ Vân Vương nhìn về phía Dương Thiên cũng tràn đầy thán phục. Ông ta biết khó khăn của những cửa ải này. Hiện tại thiên tài nghịch thiên nhất mà liên minh cường giả vũ trụ bọn họ bồi dưỡng cũng dừng lại ở cửa ải thứ 91. Nhưng mà cửa ải pháp tắc cũng chỉ dừng lại ở cửa ải thứ 9. Dương Thiên khiêm tốn vài câu, ánh mắt nhìn về phía màn hình trên không trung. Bên trong cửa ải, Long Kinh Thiên vượt ải với tốc độ rất nhanh. Sau mười mấy phút đồng hồ, đã đi tới cửa ải thứ 30. mà hiện tại Long Kinh Thiên vẫn đang trực tiếp miểu sát đối thủ bên trong cửa ải. Trong mắt Tụ Vân Vương lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp đó là vui mừng. Ha ha, Kim Thịnh, thiên tài thế này mà ngươi không báo cho ta sớm hơn. Cái này cũng quá mức không phúc hậu rồi. Tụ Vân Vương cười nói, không có một chút tức giận nào. Có thể nhìn ra được, quan hệ giữa ông ta và Kim Thịnh không tồi. Kim Thịnh cười khổ, ai biết Long Kinh Thiên tiến vào bí cảnh, thế nhưng trực tiếp chiếm được truyền thừa. Hơn nữa một lần truyền thừa này là mấy chục năm trước. Thực lực của Long Kinh Thiên chỉ có thể địch lại cường giả cấp tinh chủ cấp 2, cấp 3, ngay cả việc tiến vào phân bộ liên minh cường giả vũ trụ cũng không nhất định có thể thành công. Bên trong thế giới ảo, Long Kinh Thiên vẫn đang tiếp tục vượt ải, cửa ải 40, cửa ải 50, cửa ải 60, chớp mắt, Long Kinh Thiên đã đi tới cửa ải thứ 61. Đối ứng với nơi này đã là thị huyết thử cấp tinh chủ cấp 7. Trong mắt Tụ Vân Vương có sự vui sướng mãnh liệt. Ngay cả phần lớn thiên tài được bồi dưỡng ở tổng bộ liên minh cường giả vũ trụ bọn họ, cũng có rất nhiều người thực lực chỉ có thể địch lại cường giả cấp tinh chủ cấp 7. Long Kinh Thiên vẫn đang không ngừng vượt ải, có điều tốc độ cũng đã chậm lại, thời gian cực nhanh, cửa ải thứ 70, Long Kinh Thiên thông qua, Tụ Vân Vương trực tiếp đứng dậy. Chương 882, Tụ Vân Vương kinh ngạc vui mừng 2. Chương 883, đi đến tộc Cốt Linh. Chương 884, cấp bậc tộc quần vũ trụ. Chương 885, tin tức của Dương Thiên Một. Ở trong tộc Cốt Linh, cũng có được vài nơi truyền thừa rất lớn, chính là do Nguyên Bác đột phá đến phía trên cấp viên mãn lưu lại. Bao gồm 4 hệ pháp tắc, thời gian, hệ kim, hệ thủy, hệ hỏa. Đan Lăng cười nói, ô, ánh mắt Dương Thiên sáng lên, Nguyên Bác lĩnh ngộ 4 hệ pháp tắc, đã có 3 hệ là Dương Thiên hiện tại đang lĩnh ngộ. Nếu như có thể tiến vào được nơi truyền thừa 3 hệ đó, như vậy pháp tắc của hắn sẽ lại nghênh đón một bước tiến bộ thật lớn. Lần này thiếu gia Dương Thiên đến tộc Cốt Linh, cũng có thể thử một lần xem có thể tiến vào được mấy chỗ truyền thừa pháp tắc kia hay không. Đan Lăng cười nói, ông ta biết Dương Thiên nắm giữ 5 hệ pháp tắc, Dương Thiên cũng lộ ra một tia chờ mong. Có điều, cũng có thể tộc Cốt Linh sẽ hoàn toàn không thèm để ý đến Dương Thiên. Như vậy Dương Thiên cũng không có cách nào. Dù sao nơi truyền thừa 4 hệ pháp tắc kia là nơi truyền thừa quan trọng nhất của tộc Cốt Linh bọn họ, hiện tại thực lực của Dương Thiên chỉ ở vào cấp tinh chủ thôi. Để xem tộc Cốt Linh này sẽ có thái độ thế nào đối với đám người Dương Thiên. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã qua 10 ngày. Thiếu gia Dương Thiên, chúng ta tới rồi, Đan Lăng cười nói, trên mặt Dương Thiên lập tức lộ ra một chút vui mừng. Tộc Cốt Linh, cách trung tâm khu vực thần quốc Côn Trụ rất xa. Hơn nữa vì không có lỗ sâu đặc thù, cho nên để tới nơi này đã tiêu phí một khoảng thời gian lớn của đám người Dương Thiên. Như từ thần quốc Côn Trụ tới trái đất, chỉ cần thời gian một ngày, bởi vì nơi này có lỗ sâu chuyên môn, mà khu vực của tộc Cốt Linh lại vô cùng hẻo lánh. Bọn Dương Thiên ước chừng phải chuyển tới mấy cái lỗ sâu mới tới được nơi này. Hiện ra trước mắt đám người Dương Thiên là một khu vực vô cùng hẻo lánh. Không có tinh cầu, chỉ có một lục địa thật lớn. Trên mặt đất cũng trống không, cảm thụ không nổi một tia sinh mệnh nào tồn tại, phi thuyền trực tiếp bay đến vị trí trên không, nhưng phi thuyền lại vô pháp đáp xuống trên đất bằng, nó bị một lớp lá chắn mỏng chặn lại, ong, một cỗ dao động kỳ dị truyền đến trong nháy mắt, sau đó bao phủ lên toàn bộ phi thuyền, âm thanh bén nhọn vang lên, nơi này là nơi ở của tộc Cốt Linh, thỉnh lập tức rời đi, thỉnh lập tức rời đi, thanh âm bén nhọn vang lên, Đan Lăng hơi hơi mỉm cười. Trong tay lại xuất hiện một vật bằng bạch cốt, tay ông ta nhẹ nhàng huy động, lá chắn mỏng kia bằng mắt thường có thể thấy được biến mất đâu không thấy. Phi thuyền trực tiếp dừng trên phiến đất bằng thật lớn, thiếu gia Dương Thiên, phiến đại lục này là do nhân tộc chúng ta kiến tạo. Thời khắc giám thị tộc Cốt Linh, hơn nữa, nhóm cường giả nhân tộc của chúng ta có thể tùy thời rơi xuống trên phiến đại lục này. Đan Lăng nói, trong lòng Dương Thiên khẽ nhúc nhích, hắn lập tức đã minh bạch. Dù cho tộc Cốt Linh trở thành tộc quần phụ thuộc vào nhân loại, nhưng thực lực của bọn họ quá mức cường đại, nếu đột nhiên phản nhân tộc, vậy đối với những nhân tộc phụ cận tuyệt đối sẽ bị thương tổn nặng nề. Tộc Cốt Linh, phòng ốc đều là từng tòa kiến trúc thấp bé kỳ dị. Tại một tòa kiến trúc của khu vực trung tâm, trong đó lại có vài vị cường giả, xem dao động trên người bọn họ, toàn bộ đều là cường giả cấp lĩnh chủ, người tộc Cốt Linh, nhìn tổng thể thì tương đồng với người trái đất. chẳng qua khớp xương trên người đều có chất sừng tồn tại. Mỗi người thoạt nhìn đều cường tráng cao lớn, làn da trên người còn hiện ra các loại màu sắc khác nhau. Nhìn qua khá cổ quái, lúc này, đứng ở vị trí cao nhất lại là một vị cường giả cấp lĩnh chủ. Ông ta nhìn mấy người phía dưới nói, tin tức của Dương Thiên các ngươi tìm hiểu thế nào? Thủ lĩnh Mạc Đặc Lâm, theo như ta điều tra, Dương Thiên là thiên tài tuyệt thế của công ty Lỗ Sâu Ảo. Thông qua trận chiến thiên tài tiến vào bí cảnh của công ty Lỗ Sâu Ảo. Thời gian 40 mấy năm, liền xông qua cửa ải pháp tắc thứ 11. Hơn nữa, hắn lấy thân phận thiên tài của bí cảnh hỗn độn tại công ty Lỗ Sâu Ảo đột phá tới cấp tinh chủ. Bị phái đi đảm nhiệm chức vụ phó bộ trưởng của phân bộ tại thần quốc Côn Trụ. Địa vị ở thần quốc Côn Trụ chỉ dưới Tử Điện Vương. Một vị cường giả cấp lĩnh chủ da màu đỏ nói thẳng. Tin tức của Dương Thiên không phải là tuyệt mật gì. Cái gì? Lấy thực lực đỉnh cấp tinh vực xông qua ải thứ 11 của cửa ải pháp tắc của nhân tộc Á. Chẳng phải nói Dương Thiên lúc còn ở cấp tinh vực đã có thể hạ gục cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Trong nháy mắt, một vị cường giả cấp linh chủ khác khiếp sợ nói, tộc cốt linh của chúng ta hiện tại thiên tài cấp tinh vực là cường đại nhất. Chỉ có thể miễn cưỡng lấy thực lực cấp tinh vực địch nổi cường giả cấp 9 tinh chủ. Vị cường giả cấp lĩnh chủ có làn da màu đỏ tiếp tục nói, theo như tin tức ta tìm hiểu được, Dương Thiên từ khi sinh ra tới giờ thọ mệnh còn chưa tới 100 năm. Chương 886, tin tức của Dương Thiên 2. Không đến 100 năm đã có thể lấy thực lực cấp tinh vực hạ gục cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Trong nháy mắt, chẳng lẽ lĩnh ngộ pháp tắc đối với Dương Thiên mà nói cứ đơn giản như ăn cơm uống nước như vậy? Nhóm cường giả có mặt ở đây trên mặt đều là thần sắc giật mình hết hồn. Nhân tộc có thể luôn cường thịnh như vậy không phải là không có lý. Dương Thiên này chỉ cần thuận lợi trưởng thành tất có khả năng sẽ trở thành cường giả cấp viên mãn của nhân tộc. Mạc Đặc Lâm hơi hơi lắc đầu nói, lời nói của ông vừa dứt, vài vị cường giả cấp lĩnh chủ khác lập tức trầm mặt xuống. Cường giả cấp viên mãn là tồn tại cường đại nhất tộc quần của bọn họ. Thủ lĩnh Mạc Đặc Lâm, không biết lần này Dương Thiên tới chỗ chúng ta làm gì? Một vị cường giả cấp lĩnh chủ nghi hoặc nói, đúng đó, thiên tài tuyệt thế như vậy, lúc trước cũng không có bất luận giao lưu gì với tộc quần của chúng ta. Một người khác cũng nói, không cần phải xen vào chuyện Dương Thiên đến đây làm. Dương Thiên thân là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc, nếu hắn xảy ra sự tình gì ở tộc cốt linh chúng ta, như vậy nhân tộc tuyệt đối sẽ bạo nộ. Cho nên, chúng ta không chỉ phải bảo vệ Dương Thiên thật tốt mà còn phải khiến hắn vừa lòng nữa. Mạc Đặc Lâm nhìn những người trước mắt, nói, lấy thiên phú như vậy của Dương Thiên, tương lai rất có khả năng trở thành cường giả cấp viên mãn, trở thành cao tầng chân chính của nhân tộc. Vậy nên chúng ta cần phải giao hảo với hắn. Quân Diệp, Tháp Lâu, các ngươi và những người khác đi kiềm chế những thanh niên trong tộc. Đừng để chúng nổi loạn, ngay cả khi bọn chúng không phục thì cũng phải chịu đựng cho ta. Nhân tộc không phải để tộc cốt linh có thể chọc vào. Lời Mạc Đặc Lâm truyền xuống, đám người Quân Diệp, Tháp Lâu trịnh trọng nói, vâng, thủ lĩnh, bọn họ biết tính nghiêm trọng của sự tình, chờ khi Dương Thiên đến. Lấy quy cách cao nhất của tộc cốt linh chúng ta mà tiếp đãi, làm hắn vừa lòng, hết thảy đều là vì tộc quần của chúng ta. Mạc Đặc Lâm trịnh trọng nói, vâng, thủ lĩnh. Trên đất bằng thật lớn, Dương Thiên chờ mười mấy người đứng thẳng. Không đến 5 phút, nơi xa bỗng nhiên bay đến mấy chục đạo thân ảnh. Cầm đầu là một vị nam tử trung niên thân cao chừng 3 mét. Cường tráng cao lớn, trên người lại hiện ra ánh sáng kim sắc. Xem, ông ta tới rồi. Đan Lăng cười nói, Dương Thiên tò mò nhìn qua người tộc cốt linh đang bay đến. Lúc trước trong võ trường Kim Thịnh hắn chỉ thấy toàn thi hài người tộc cốt linh. Không biết bộ dáng của bọn họ thật sự như thế nào. Ha ha, thiếu gia Dương Thiên, Đan Lăng tiên sinh, trung niên nam tử cầm đầu cười to nói, thực lực của ông ta đạt cấp lĩnh chủ đỉnh phong, dưới ông ta cũng có vài vị cường giả cấp lĩnh chủ. Dư lại toàn bộ đều là cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Ngài là thủ lĩnh Mạc Đặc Lâm, Dương Thiên cười nói, có thể được thiếu gia Dương Thiên biết tên, thật là vinh hạnh của ta. Mạc Đặc Lâm trên mặt là thần sắc cung kính, hơi hơi cúi người, ông ta cảm nhận được hơi thở của Đan Lăng bên cạnh Dương Thiên. Ông ta là thủ lĩnh mạnh nhất của tộc cốt linh, thực lực tộc cốt linh vượt qua được ông ta không được tới ngàn người. Ông ta cảm thấy, thực lực của Đan Lăng không thua ông ta, mà cường giả như vậy lại cam chịu làm hộ vệ. Bảo hộ Dương Thiên chỉ mới đạt được cấp tinh chủ. Mạc Đặc Lâm trong lòng chấn kinh. Tộc cốt linh là quái vật to lớn, nhưng tộc nhân loại lại có thể tùy tiện có thể xuất ra một vị cường giả trên cấp viên mãn, lập tức giết sạch bộ tộc bọn họ. Mạc Đặc Lâm thủ lĩnh khách khí rồi. Dương Thiên cười nói, thiếu gia Dương Thiên gọi ta là Mạc Đặc Lâm được rồi. Chữ thủ lĩnh không dám nhận. Mạc Đặc Lâm vô cùng cung kính nói, bái kiến thiếu gia Dương Thiên. Tất cả cấp lĩnh chủ, cấp hắc động đỉnh phong sau lưng Mạc Đặc Lâm cung kính nói. Không cần khách khí, Mạc Đặc Lâm thủ lĩnh, lần này ta đến đây là có việc muốn phiền các người. Dương Thiên cười nói, thiếu gia Dương Thiên có thể đến đây là phúc khí của tộc cốt linh chúng ta. Thiếu gia Dương Thiên, Đan Lăng tiên sinh mời đi bên này. Mạc Đặc Lâm kính cẩn nói. Dương Thiên nhẹ gật đầu, trong tay còn dắt theo một cô bé khoảng 3-4 tuổi. Cô bé tò mò nhìn đám người Mạc Đặc Lâm nhưng trong mắt không hề có chút sợ hãi. Mạc Đặc Lâm tuy thấy kỳ quái nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Dẫn theo đám người Dương Thiên đi về phía trung tâm lục địa. Ở đây có một cánh cửa phát ra ánh sáng kỳ lạ. Đây là cửa bí cảnh. Sau khi đi qua là có thể đi tới khu vực sinh hoạt của tộc cốt linh. Soạt, đoàn người tiến vào bên trong. Sau khi người cuối cùng bước vào, Mạc Đặc Lâm vung tay lên. Cửa bí cảnh hoàn toàn biến mất. Không được tộc cốt linh bọn họ cho phép. Người bình thường không thể tiến vào. Xuyên qua cửa bí cảnh, Dương Thiên cảm thấy mình đang bước vào một không gian vô cùng rộng lớn. Bên trong có vô số kiến trúc kỳ lạ đứng sừng sững. Loáng thoáng còn thấy rất nhiều người đang không ngừng đi lại trên mặt đất. Xa xa, vô số cây cối, dược thảo chân quý sinh trưởng, nhiều không đếm xuể, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Không chỉ vậy, bí cảnh còn vô cùng rộng lớn. Với thực lực của Dương Thiên bây giờ mà cũng không nhìn thấy điểm cuối cùng. Chương 887, thực lực cường đại của tộc cốt linh. Hà hà, thiếu gia Dương Thiên, bí cảnh này trước đây là một vùng hoang vu, không có ai sinh sống, nhưng dưới sự nỗ lực của bộ tộc cốt linh chúng ta dần dần đã biến thành bộ dạng này. Mạc Đặc Lâm cười nói, đây là quê hương của tất cả người tộc cốt linh bọn họ. Dương Thiên có chút kỳ quái hỏi, Mạc Đặc Lâm, bí cảnh này rộng bao nhiêu? Đường kính tới 1 năm ánh sáng, Mạc Đặc Lâm cười nói, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia khiếp sợ, 1 năm ánh sáng là gần 100 tỷ km. Đây là bí cảnh lớn nhất mà Dương Thiên từng gặp, đường kính lục địa bên ngoài chỉ có khoảng vài trăm triệu km, còn không bằng một mảnh đất trong bí cảnh khổng lồ này. Tuy rằng bí cảnh này to lớn như vậy nhưng nơi sinh sống của tộc cốt linh vẫn còn kém xa tộc nhân. Loại, phải biết rằng, riêng hệ Ngân Hà đã có đường kính tới 10.000 năm ánh sáng mà trong thần quốc Côn Trụ lại có hàng tỷ tinh hệ giống như hệ Ngân Hà. Chúng ta đặt tên bí cảnh này là thế giới cốt linh. Bên trong có mấy trăm tỷ người cốt linh đang sinh sống. Mạc Đặc Lâm cười nói, mấy trăm tỷ người? Dương Thiên sửng sốt, người trái đất bọn hắn hiện tại cũng có mấy chục tỷ người. Thêm mấy mươi năm nữa, nhân số chắc chắn cũng đạt đến mấy trăm tỷ. Vậy mà, tộc cốt linh này bây giờ đã có ngần ấy người rồi. Ha ha, thiếu gia Dương Thiên, tuổi thọ tộc quần cốt linh chúng ta tuy ngắn nhưng cường giả thì có rất nhiều. Mạc Đặc Lâm cười nói, người bình thường nhất trong tộc cốt linh chúng ta là cường giả cấp tinh vực. Bây giờ còn có mấy tỷ cường giả cấp tinh chủ, mấy triệu cường giả cấp hắc động với mấy chục nghìn cường giả cấp lĩnh chủ. Mạc Đặc Lâm vẻ mặt tràn đầy tự hào nói, trong đầu Dương Thiên nổ ầm một tiếng. Mấy trăm tỷ người, có mấy tỷ cường giả cấp tinh chủ, trung bình cứ 1.000 người lại xuất hiện một người. Bây giờ, trong số mấy chục tỷ người ở trái đất, chỉ có Dương Thiên đạt cấp tinh chủ. Trong Ngân Hà, một khi đột phá cường giả cấp tinh chủ đã có thể mở võ trường, mua tinh cầu, trở thành người đứng đầu tinh cầu, quyền thế ngập trời. Ngoài ra, tộc cốt linh này còn có mấy trăm nghìn cường giả cấp hắc động. Toàn bộ hệ Ngân Hà cũng chỉ có 2 vị cường giả cấp hắc động. Khiến Dương Thiên kinh hãi nhất là, tộc cốt linh này lại có tới mấy chục nghìn cường giả cấp lĩnh chủ. Phải biết rằng, tất cả cường giả cấp lĩnh chủ trong thần quốc Côn Trụ cộng lại cũng không vượt quá 10.000 người. Thực lực của tộc cốt linh tuyệt đối có thể quét sạch toàn bộ thần quốc Côn Trụ. Tộc cốt linh các người có cường giả cấp viên mãn không? Dương Thiên tò mò hỏi, tộc cốt linh có mấy chục nghìn cường giả cấp lĩnh chủ chắc chắn phải có cường giả cấp viên mãn. Việc này xin thiếu gia Dương Thiên thứ lỗi, chúng ta không tiện tiết lộ. Mạc Đặc Lâm xin lỗi nói. Dương Thiên ngẩn ra, áy náy nói, là ta đường đột rồi. Mỗi bộ tộc đều có bí mật của mình, nhất là số lượng cường giả cấp viên mãn là chiến lực cao nhất của tộc cốt linh. Những thứ khác bọn họ có thể tiết lộ nhưng cường giả cấp viên mãn thì không thể để lộ. Nhưng mà Dương Thiên vẫn vô cùng thán phục, chỉ riêng một tộc cốt linh đã có thực lực cường đại như thế này mà trong thần quốc Côn Trụ có tới mấy trăm bộ tộc phụ thuộc, có thể trở thành tộc phụ thuộc tộc nhân loại, khẳng định thực lực những tộc kia cũng không kém, tất cả tập hợp lại một chỗ thế lực sẽ cường đại đến mức nào. Mà ngoại trừ thần quốc Côn Trụ, nhân loại còn 999 thần quốc khác, mỗi thần quốc lại có rất nhiều bộ tộc phụ thuộc, tổng hợp tất cả những sức mạnh này lại, quả thực khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng bộ tộc quái vật khổng lồ này lại hoàn toàn không dám chống cự với tộc nhân loại. Có thể thấy thực lực tộc nhân loại cường đại đến mức nào. Trong thần quốc Côn Trụ chỉ có một vị thần chủ Côn Trụ là cường giả cấp viên mãn. Riêng tộc cốt linh này có thể có tới vài vị cường giả cấp viên mãn. Còn mấy trăm tộc quần phụ thuộc khác nữa, khẳng định rất nhiều cường giả cấp viên mãn. Cộng với những thần quốc khác, con số còn đáng kinh ngạc hơn. Dựa theo cách tính này, số lượng cường giả cấp viên mãn trong tộc nhân loại nhất định đã đạt đến mức kinh người. Dương Thiên trong lòng mơ hồ suy đoán, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể trấn áp tất cả. Không biết lúc nào mình mới có thể trở thành một thành viên của cường giả nhân loại. Uy áp hàng trăm triệu bộ tộc trong vũ trụ, Dương Thiên trong lòng kỳ vọng, hiện tại, hắn tu luyện chưa đến trăm năm, vẫn còn ở cấp tinh chủ, muốn chân chính trở thành cường giả tộc nhân loại. Ít nhất phải trở thành cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Bây giờ, hắn còn hai đại cảnh giới cần phải vượt qua. Đi, thiếu gia Dương Thiên, lần đầu ngài đến tộc cốt linh, ta đưa ngài đi tham quan một chút. Mạc Đặc Lâm cười nói, phiền toái rồi. Dương Thiên nói, ha ha, Mạc Đặc Lâm ta có thể tự mình dẫn đường cho thiên tài tuyệt thế như thiếu gia Dương Thiên là may mắn của ta. Mạc Đặc Lâm vừa cười vừa nói, chương 888. Nhị trưởng lão nguyên chiến. Mạc Đặc Lâm chậm rãi dẫn theo Dương Thiên đi về phía trước. Vừa đi vừa giới thiệu, tộc cốt linh chúng ta chia làm 100 khu vực, mỗi khu vực có hơn 10 tỷ người cốt linh sinh sống. 100 khu vực cạnh tranh lẫn nhau, không chỉ có bồi dưỡng thiên tài mà còn cạnh tranh về nhiều phương diện khác cũng giống như chỗ. Nhân tộc thiếu gia Dương Thiên, Dương Thiên nhẹ gật đầu, trong tộc nhân loại, bầu trời khổng lồ cũng được chia làm 1.000 thần quốc. Tất cả các thần quốc đều được thống trị bởi cường giả cấp viên mãn và rất nhiều cấp lĩnh chủ. Cấp hắc động, không ngừng bồi dưỡng nhân tài. Ta là thủ lĩnh thứ 5 trong khu vực thứ 3 của tộc chúng ta. Trong 100 khu vực, mỗi khu vực có 10 vị thủ lĩnh. Người có thực lực mạnh nhất trong 10 người chính là người đứng đầu. Mạc Đặc Lâm cười nói, Dương Thiên cả kinh, nói như vậy, trong khu vực thứ 3 tộc cốt linh, có 4 người thực lực cao hơn Mạc Đặc Lâm. Hiện tại, thực lực của Mạc Đặc Lâm đã đạt đến cấp lĩnh chủ đỉnh phong. 4 người kia có thể đã đạt đến vương cảnh, thậm chí là hoàng cảnh. Vậy có khu vực thống trị tối cao trong 100 khu vực của các ngươi chứ? Dương Thiên hiếu kỳ hỏi, giống như tộc nhân loại, kẻ thống trị 1.000 thần quốc chính là công ty lỗ sâu ảo, liên minh cường giả vũ trụ và 6 đại thế lực khác. Mạc Đặc Lâm gật đầu, trong mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt, nói, cao nhất 100 khu vực của chúng ta chính là viện trưởng lão tộc cốt linh. Viện trưởng lão, Dương Thiên trong lòng khẽ động, lúc trước, Nguyên Bác tự xưng là đại trưởng lão tộc cốt linh. Vậy theo suy đoán, bên trong viện trưởng lão này nhất định có cường giả cấp viên mãn. Thời điểm Mạc Đặc Lâm dẫn theo Dương Thiên đi thăm bộ tộc, rất nhiều người của tộc cốt linh kéo nhau đến xem, nhìn kìa, đó là thủ lĩnh Mạc Đặc Lâm cấp lĩnh chủ đỉnh phong của khu vực thứ 3 chúng ta. Bên cạnh ông ấy không phải là người tộc cốt linh chúng ta. Ừ, mười mấy người đó đều không phải. Thanh niên kia chỉ có thực lực cấp tinh chủ mà thủ lĩnh Mạc Đặc Lâm lại cung kính với hắn như vậy. Nhìn vẻ ngoài của những người kia, nhất định là nhân loại. Sau lưng thanh niên nhân loại kia lại có một vị cường giả cấp lĩnh chủ đi theo. Khẳng định địa vị của hắn rất cao, nói không chừng là thiên tài tuyệt thế của tộc nhân loại. Mấy vạn năm trước, có một vị thiên tài tuyệt thế của nhân loại được mời đến tộc cốt linh chúng ta. Bên cạnh hắn cũng có mười mấy thị vệ giống như thanh niên này. Đông đảo người tộc cốt linh vây xem đoàn người Dương Thiên nghị luận. Bọn họ đại khái đoán được thân phận của Dương Thiên. Một vài thanh niên lộ rõ chiến ý mãnh liệt. Tộc cốt linh bọn hắn cường giả như mây. Cường giả cấp viên mãn cũng có vậy mà lại phải phụ thuộc vào tộc nhân loại. Địa vị, thân phận đều thấp hơn loài người. Sự tự ti bấy lâu nay khiến bọn họ luôn cố chấp trong lòng, muốn đánh bại thiên tài loài người, chứng minh bọn họ không cần tộc nhân loại kém cỏi. Thế nhưng bọn họ không dám xông lên. Lúc trước, thủ lĩnh bộ lạc đã nghiêm khắc dặn dò, tuyệt đối không được trêu chọc đám người Dương Thiên, nếu không sẽ bị xử trí theo tộc quy. Bọn hắn biết rõ tộc quy khủng bố đến mức nào, không dám vi phạm. Dương Thiên cũng thấy rất nhiều người tộc cốt linh, hắn cảm nhận được chiến ý của những người này nhưng hắn không hề để ý. Hắn không có thời gian để ý đến mấy người này. Hả? Dương Thiên bỗng dừng lại, từ xa, hắn nhìn thấy một tòa kiến trúc cực kỳ đồ sộ. Tòa nhà này rất cao, từ trên xuống dưới phân làm 9 khu vực, bên trong mỗi khu vực còn lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Mỗi khi ánh sáng kỳ lạ kia sáng lên, 9 khu vực này sẽ xuất hiện một số đồ án phù văn. Vô cùng thần kỳ, Mạc Đặc Lâm thấy ánh mắt của Dương Thiên, cười nói, đó là thánh địa của tộc cốt linh chúng ta, trong đó cất giữ truyền thừa cửu tự chân quý, là cơ duyên quý giá mà đại trưởng lão Nguyên Bác lưu lại cho chúng ta. Nguyên Bác, Dương Thiên nhẹ giọng đọc, hắn cảm nhận được sự sùng bái và cung kính của Mạc Đặc Lâm với Nguyên Bác. Đúng vậy, Nguyên Bác là tồn tại cường đại nhất từ trước đến nay của tộc cốt linh. Lấy được truyền thừa cửu tự xây dựng nền móng vững chắc cho tộc bọn họ quật khởi. Sau khi Nguyên Bác mất tích, thực lực tộc cốt linh bọn họ đột nhiên giảm sút, nhưng trong lời nói của Mạc Đặc Lâm không hề có một tia bất mãn đối với Nguyên Bác. Nguyên Bác là người vĩ đại nhất của tộc cốt linh chúng ta. Đáng tiếc là, vô tận thời gian trước đây, ngài ấy đã mất tích, đến bây giờ vẫn hoàn toàn không có tin tức gì. Mạc Đặc Lâm lắc đầu nói, trong lòng hắn có chút không cam lòng. Nếu như Nguyên Bác vẫn còn, bọn họ cũng không đến mức trở thành bộ tộc phụ thuộc. Nhưng cho dù Nguyên Bác mất tích, ngài ấy cũng để lại cho chúng ta truyền thừa cửu tự cùng với 4 nơi truyền thừa pháp tắc. Có được những thứ này, tộc cốt linh chúng ta vẫn không ngừng xuất hiện thêm nhiều cường giả. Khuôn mặt Mạc Đặc Lâm đầy cuồng nhiệt, trong lòng Dương Thiên mơ hồ hưng phấn. Nguyên nhân đầu tiên hắn muốn đến đây chính là 4 nơi truyền thừa pháp tắc. Hắn biết rõ lợi ích của những truyền thừa pháp tắc này. Chương 889, con cưng của vũ trụ 1. Mạc Đặc Lâm, không biết ta có thể vào trong nơi cất giữ truyền thừa cửu tự và truyền thừa pháp tắc không? Dương Thiên trực tiếp hỏi, hắn hoàn toàn không cố kỵ, nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Mạc Đặc Lâm trong lòng biết rõ mục đích của bọn Dương Thiên tiến vào tộc cốt linh. 9 phần 10 là do truyền thừa cửu tự và truyền thừa pháp tắc. Lúc trước, cũng có thiên tài nhân loại đến đây, muốn lấy được những thứ này, thiếu gia Dương Thiên. Việc này ta không quyết định được, cơ hội truyền thừa những thứ này đều nằm trong tay các vị trưởng lão. Mạc Đặc Lâm áy náy nói, nếu thiếu gia Dương Thiên muốn tiếp nhận truyền thừa, ta cần bẩm báo trước với các vị trưởng lão trong tộc. Dương Thiên nhẹ gật đầu, nhìn Mạc Đặc Lâm nói, Mạc Đặc Lâm, không biết trong tộc cốt linh các ngươi có một vị cường giả tên là Nguyên Chiến không? Lúc trước, Nguyên Bác đã nhờ bọn hắn đưa Hân Hân và Thi Cốt giao lại cho Nguyên Chiến. Nguyên Chiến, nhị trưởng lão tộc cốt linh chúng ta, ánh mắt Mạc Đặc Lâm lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong tộc bọn họ, cường giả cấp lĩnh chủ và dưới cấp lĩnh chủ, chỉ cần tra một chút là biết, nhưng cường giả phía trên cấp lĩnh chủ, mỗi một người đều là cơ mật tối cao của tộc quần. Ngoại trừ đám người cấp cao của tộc nhân loại có thể biết rõ, khả năng một cường giả cấp tinh chủ như Dương Thiên có thể biết tới là rất nhỏ. A, Nguyên Chiến là nhị trưởng lão của tộc các ngươi. Dương Thiên trong lòng chấn động, bởi vậy mới nói, Nguyên Chiến nhất định là một cường giả cấp viên mãn. Không biết, thiếu gia Dương Thiên hỏi nhị trưởng lão của chúng ta có việc gì? Mạc Đặc Lâm hỏi, Dương Thiên khẽ mỉm cười nói, phiền Mạc Đặc Lâm báo cho Nguyên Chiến một tiếng, nói ta đưa Nguyên Hân Hân trở về, ông ấy gặp sẽ rõ. Mạc Đặc Lâm lộ vẻ nghi hoặc, hắn đã ở trong tộc cốt linh đột phá cấp lĩnh chủ đỉnh phong mấy mươi vạn năm trước nhưng vẫn không hiểu lời Dương Thiên có hàm ý gì. Được, thiếu gia Dương Thiên chờ chút, ta đi thông báo. Mạc Đặc Lâm gật đầu nói. Sau khi Mạc Đặc Lâm rời đi, thay vào đó một số cường giả cấp lĩnh chủ cách Dương Thiên không xa đang ngăn chặn phần đông người của tộc cốt linh đi đến. Dương Thiên phóng tầm mắt nhìn, đa số người của tộc cốt linh đều ở cảnh giới cấp tinh vực và cấp tinh chủ, thậm chí mạnh hơn thì đạt đến cấp hắc động. Tộc cốt linh thật sự rất mạnh. Dương Thiên cảm thán một tiếng, trong ngữ khí lại có vẻ ngưỡng mộ. Không biết đến lúc nào trái đất mới có thể đạt đến thực lực mạnh mẽ như vậy. Thiếu gia Dương Thiên, ban đầu tộc cốt linh cũng miễn cưỡng chen vào hàng ngũ tộc quần cường đại. Cho dù Nguyên Bác biến mất, nhưng bây giờ họ cũng được xem là một tộc quần bình thường trong vũ trụ. Cho nên chắc chắn có rất nhiều cường giả. Đan Lăng mỉm cười nói, Dương Thiên khẽ gật đầu. Tộc quần có cường giả cấp viên mãn, mấy chục nghìn cường giả cấp lĩnh chủ chỉ được coi là tộc quần bình thường trong vũ trụ. Trên đó còn có tộc quần cường đại, tộc quần đỉnh cấp và tộc quần đỉnh phong. Năng lực sinh sôi của tộc cốt linh kém xa với tộc quần nhân loại, nhưng tỷ lệ sinh ra cường giả rất lớn. Năng lực sinh sôi của tộc quần nhân loại chúng ta mạnh mẽ, so ra mà nói xác suất sinh ra cường giả lại rất thấp. Thế nhưng, cơ số của tộc quần nhân loại chúng ta rất lớn. Cho dù tỷ lệ xuất hiện cường giả thấp, nhưng tộc cốt linh không thể so sánh với số lượng các cường giả khác. Đan Lăng nói, Dương Thiên mỉm cười, cho dù tộc cốt linh có nhiều cường giả, nhưng nếu thật sự so sánh với tộc quần nhân loại, cơ bản không bằng. Lấy hệ Ngân Hà mà nói, dân số gấp vô số lần tộc cốt linh, cho dù một hệ Ngân Hà chỉ xuất hiện hai cường giả cấp hắc động, nhưng chỉ riêng trong thần quốc Côn Trụ có mấy chục tỷ hành tinh giống với hệ Ngân Hà. Vậy thì ít nhất có chục tỷ cường giả cấp hắc động. Đây chỉ là đế quốc văn minh cấp thấp, đế quốc văn minh trung cấp và đế quốc văn minh cao cấp của thần quốc Côn Trụ. Thậm chí trong thần quốc Côn Trụ, cường giả cấp hắc động có thể gặp ở khắp nơi. Trong thần quốc Côn Trụ, ở bất kỳ một võ trường nào đều có rất nhiều cường giả cấp hắc động. Tính như vậy, chỉ riêng cường giả cấp hắc động trong thần quốc Côn Trụ có ít nhất mấy chục tỷ người. Thậm chí vượt qua 100 tỷ, mà tộc quần nhân loại lại có 1.000 thần quốc, vũ trụ vô cùng thần kỳ, một số tộc quần vô cùng thưa thớt, nhưng số lượng cường giả lại vô cùng đáng kinh ngạc, một số tộc quần thưa thớt nhất thậm chí không muốn chiêu chọc đến tộc quần nhân loại. Dù là tộc quần đỉnh cấp như tộc thi hài được hình thành từ những hài cốt cường đại xuất hiện linh trí, số lượng thành viên rất ít, nhưng cường giả còn kinh khủng hơn tộc cốt linh, Đan Lăng nói, sau đó Đan Lăng lại nở nụ cười nói, kỳ thật, trong tộc quần nhân loại chúng ta cũng có một số tộc quần vô cùng mạnh mẽ. Số lượng cường giả được sinh ra cũng rất đáng ngạc nhiên. Ồ, Dương Thiên lộ vẻ tò mò, Đan Lăng mỉm cười nói, trong một thần quốc của nhân loại chúng ta, tồn tại một nhánh tộc người tên là người tinh linh, dân số của họ chỉ có mấy chục tỷ người, sinh nở cũng vô cùng khó khăn. Thế nhưng số lượng cường giả cấp lĩnh chủ của họ đạt đến mấy trăm nghìn người. Cường giả cấp viên mãn có mấy trăm người, thậm chí cường giả trên cấp viên mãn trong tộc quần có hai người. Chương 890, con cưng của vũ trụ 2. Trên mặt Dương Thiên hiện vẻ chấn động, người tinh linh chỉ có mấy chục tỷ, nhưng lại có hai cường giả trên cấp viên mãn. Mấy trăm cường giả cấp viên mãn, mấy chục nghìn cường giả cấp lĩnh chủ, thực lực thế này cơ hồ gấp vô số lần tộc cốt linh. Người tinh linh được xem như là một trong những nhánh mạnh mẽ nhất trong vô số tộc quần của tộc quần nhân loại chúng ta. Ngoài ra thực lực của một số tộc quần cũng có thể hoàn toàn sánh ngang với tộc người cốt linh. Đan Lăng lắc đầu nói, Dương Thiên có vẻ ngạc nhiên, nhìn Đan Lăng hỏi, tại sao tỷ lệ xuất hiện cường giả lại lớn như vậy? Nguyên do vì gen. Cũng có thể nói là cấp bậc sinh mệnh, Đan Lăng nói, Dương Thiên giật mình trong lòng, thiếu gia Dương Thiên, ngài biết rằng, đa số tộc quần nhân loại chúng ta đều là gen bình thường nhất. Lĩnh ngộ pháp tắc rất gian nan, muốn tiến một bước cần phải cố gắng rất nhiều, tỷ lệ xuất hiện cường giả vô cùng nhỏ, Đan Lăng giải thích, thế nhưng tộc quần nhân loại chúng ta có một số tộc người nắm giữ ưu thế thật lớn. Giống như người tinh linh, trời sinh ra gen cường đại, cấp bậc sinh mệnh khá cao. Lúc ở cấp sơ sinh hầu như có thể cảm nhận sự tồn tại của pháp tắc. Họ lĩnh ngộ pháp tắc đơn giản giống như ăn cơm, uống nước, chỉ cần người tinh linh hơi cố gắng một chút, mỗi người đều có thể trở thành sự tồn tại cấp tinh chủ. Càng cố gắng hơn sẽ đột phá thành cấp hắc động, Dương Thiên đầy vẻ hoảng sợ. Trời ơi, mọi người chỉ cần hơi cố gắng một chút đều trở thành cường giả cấp tinh chủ sao? Chuyện này quả thật làm người nghe kinh hãi. Dương Thiên hấp thu tinh thạch cự linh thú trong thế giới cự linh, chính là nâng cao cấp bậc gen sinh mệnh, hắn biết được lợi ích của việc nâng cao cấp bậc gen. Không những lĩnh ngộ pháp tắc vô cùng dễ dàng, hơn nữa giống với lĩnh ngộ pháp tắc, mọi uy lực phát huy cũng càng mạnh, mà người tinh linh không cần tinh thạch cự linh thú, cấp bậc gen trời sinh cao hơn những người khác, tộc quần thế này chính là con cưng thật sự của vũ trụ. Ha ha, thiếu gia Dương Thiên, bây giờ ngài còn trẻ. Cùng với sự tiến bộ của thực lực, ngài sẽ từ từ phát hiện chỗ thần kỳ trong vũ trụ. Người tinh linh trong toàn vũ trụ thật ra cũng chưa tính là gì. Đan Lăng mỉm cười nói, Dương Thiên gật đầu, thế mà vũ trụ vô cùng rộng lớn, mọi chuyện khác thường đều có thể xảy ra. Bây giờ Dương Thiên chỉ tiếp xúc đến một góc của núi băng mà thôi. Bất kể người tinh linh hay là vô số con người bình thường khác, đều là một phần của tộc quần nhân loại. Đúng là họ liên tục xuất hiện cường giả, mới làm cho tộc quần nhân loại chúng ta chiếm đóng lãnh địa tinh không rộng lớn, làm trăm triệu tộc quần trong vũ trụ khiếp sợ, giữ gìn tình trạng ổn định trong 1000 thần quốc, càng khiến cho tộc quần cường đại như tộc Cốt Linh cũng trở thành tộc quần phụ thuộc của nhân loại. Chúng ta, thiên phú của thiếu gia Dương Thiên rất kinh ngạc, sau này cũng có hy vọng trở thành cường giả chân chính trong tộc quần nhân loại chúng ta. Bảo vệ toàn bộ con người, Đan Lăng nói, Dương Thiên khó mà bình tĩnh trong lòng. Đúng vậy, cho dù tộc quần cường đại như tộc quần Cốt Linh, chỉ có thể trở thành tộc quần phụ thuộc, dù cho cường giả cấp lĩnh chỉ đỉnh phong của tộc Cốt Linh đều không dám bất kính với những thiên tài tuyệt thế ở cảnh giới cấp tinh chủ như hắn. Trong vũ trụ thật ra còn có vô số tộc quần, nhưng vẫn không yên ổn, có thể xảy ra biến động bất cứ lúc nào, mà trong tộc quần nhân loại, nhóm người ở cấp tinh chủ như Dương Thiên đều đang yên ổn phát triển. Không cần lo lắng nguy hiểm, niềm tự hào và lòng trung thành của cường giả đang lấp đầy trong lòng của Dương Thiên. Một nơi trong thế giới Cốt Linh có một cung điện khổng lồ. Đó là thánh điện của tộc Cốt Linh, còn được gọi là trưởng lão viện của tộc Cốt Linh. Từng vị cường giả trong đó đều là sự tồn tại cường đại cấp viên mãn. Chính là nhóm người mạnh mẽ nhất của tộc Cốt Linh. Còn bên ngoài cung điện có một quảng trường rộng lớn. Trên quảng trường có mấy trăm thanh niên đang cố gắng tu luyện. Nhìn khí thế trên người họ thuộc cấp tinh vực và cấp tinh chủ. Thậm chí còn có cấp hắc động. Trước mặt họ có một số cường giả cấp lĩnh chủ đang hướng dẫn họ tu luyện. Một cường giả cấp lĩnh chủ yếu nhất đạt đến cảnh giới cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Mấy trăm thanh niên này đều là thiên tài đỉnh cấp ở giai đoạn hiện tại của tộc Cốt Linh. Họ đến từ 100 khu vực của tộc Cốt Linh, toàn bộ được đưa đến đây bồi dưỡng. Ở vị trí cao nhất trên quảng trường, lại có một vị lão già. Khuôn mặt của ông ta rất già nua nhưng khí thế trên người lại vô cùng đáng sợ. Những thiên tài kia thỉnh thoảng nhìn lão giả đó với vẻ ngưỡng mộ. Khi mười mấy vị cường giả cấp lĩnh chủ nhìn vị lão giả cũng đầy vẻ cung kính. Ở đằng xa, bỗng nhiên một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ bay đến, dừng ở mép quảng trường. Hửm, là phi thuyền của Mạc Đặc Lâm. Ta đi xem một lát, một cường giả cấp lĩnh chủ liền nói. Ông ta đi qua đó. Mạc Đặc Lâm, ngươi không ở trong khu vực thứ ba của các ngươi. Đến đây làm gì? Vị cường giả cấp lĩnh chủ nói. Không biết rằng nơi đây là trọng địa của tộc Cốt Linh chúng ta sao? Không có việc gì đừng đến đây. Thích Kiệt, ngươi có biết chuyện trước đó về thiên tài tuyệt thế của nhân loại Dương Thiên đến không? Mạc Đặc Lâm nói, chương 891, tình hình bên trong. Thích Kiệt gật đầu, họ cũng biết tin tức Dương Thiên đến. Thế nhưng Dương Thiên chỉ là thiên tài tuyệt thế cấp tinh chủ của tộc quần nhân loại mà thôi. Lại không phải tầng lớp cấp cao của nhân loại đến. Họ cử Mạc Đặc Lâm đi tiếp đón Dương Thiên đã không tệ rồi. Dương Thiên muốn đi vào nơi truyền thừa pháp tắc của tộc Cốt Linh chúng ta. Mạc Đặc Lâm nói, nực cười, Dương Thiên là ai? Một thiên tài cấp tinh chủ mà tộc quần nhân loại bồi dưỡng mà thôi. Có quan hệ gì với tộc Cốt Linh chúng ta? Vừa đến đã yêu cầu đi vào nơi truyền thừa. Hắn không biết là cho dù thiên tài của tộc Cốt Linh chúng ta muốn vào trong đó, cần phải bố trí nghiêm ngặt sao? Thích Kiệt cười khẩy nói. Mặt ông ta có vẻ trào phúng, sâu dưới đáy mắt có vẻ không phục và tức giận, tộc Cốt Linh của họ mạnh mẽ như vậy lại tồn tại phụ thuộc vào con người. Ông ta cảm thấy đây là một điều sỉ nhục, không có tộc quần muốn thấp hơn một bậc, cho dù Mạc Đặc Lâm biểu hiện rất cung kính với Dương Thiên. Nhưng trong lòng ông ta cũng không cam tâm, trước đó ta cũng nói với Dương Thiên, muốn đi vào nơi truyền thừa pháp tắc của tộc Cốt Linh chúng ta rất khó, phải được sự đồng ý của trưởng lão chúng ta. Sau đó Dương Thiên lại nói muốn tìm nhị trưởng lão Nguyên Chiến của tộc Cốt Linh chúng ta. Nói là hắn đưa Nguyên Hân trở về rồi. Mạc Đặc Lâm nói, Nguyên Hân là ai? Thích Kiệt nhíu mày, Mạc Đặc Lâm lắc đầu nói. Dương Thiên nói, nhị trưởng lão chúng ta nghe được tin này sẽ biết cho nên ta vội vàng đi báo cáo. Dựa vào thực lực bây giờ của Dương Thiên muốn biết tên gọi của nhị trưởng lão dường như không thể. Cho nên hắn cũng không dám lừa chúng ta. Nguyên Hân chắc có quan hệ gì đó với nhị trưởng lão của chúng ta. Thích Kiệt suy tư một lát nói, ngươi đợi đây, ta đi thông báo với trưởng lão Vũ Long. Làm phiền rồi, Mạc Đặc Long nói. Thích Kiệt quay về lại quảng trường. Ông ta đi đến bên cạnh lão giả ở vị trí cao nhất trên quảng trường. Khuôn mặt có vẻ cung kính nói, trưởng lão Vũ Long. Lão giả chậm rãi mở mắt, nhìn Thích Kiệt nói, có chuyện gì? Trưởng lão Vũ Long, vừa nãy Mạc Đặc Lâm bẩm báo, thiên tài tuyệt thế đến từ nhân tộc Dương Thiên cầu kiến nhị trưởng lão của chúng ta. Nói rằng hắn đưa Nguyên Hân trở về. Thích Kiệt không dám che giấu, cung kính nói, Nguyên Hân, lão giả bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt thay đổi, thực lực ông ta đạt đến cấp viên mãn nên tuổi thọ vĩnh cửu. Đã sống không biết bao nhiêu năm, biết được một số bí mật của tộc Cốt Linh, ta đi thông báo với nhị trưởng lão, lão giả liền nói, bóng người lướt đi, liền biến mất trong nháy mắt, mặc dù trưởng lão viện có rất nhiều trưởng lão, nhưng đa số đều đang tu luyện, cố gắng nắm vững pháp tắc không gian hoặc pháp tắc thời gian hoàn chỉnh. Nói chung, người xử lý mọi chuyện trong tộc Cốt Linh chỉ có hai cường giả cấp viên mãn. Một người thủ hộ bên ngoài trưởng lão viện, quyết định phần lớn sự việc của tộc Cốt Linh. Một người bảo vệ nơi truyền thừa của tộc Cốt Linh. Vẻ mặt của trưởng lão Vũ Long thay đổi như vậy. Lẽ nào Nguyên Hân thật sự là nhân vật vô cùng quan trọng nào đó? Mắt Thích Kiệt hiện vẻ hoài nghi. Ở sâu trong trưởng lão viện, có từng căn phòng rộng lớn. Hầu như trong mỗi phòng đều có một vị cường giả cấp viên mãn. Đó là tình hình bên trong của tộc Cốt Linh, là những người mạnh mẽ nhất của tộc quần họ. Vũ Long liền đến nơi sâu nhất trong cung điện, sự tồn tại mạnh mẽ nhất của tộc Cốt Linh sống ở đây. Vũ Long, ngươi có chuyện gì sao? Ở sâu trong cung điện, truyền đến một giọng nói, soạt, vừa dứt lời, bên cạnh Vũ Long xuất hiện một bóng người vô cùng khôi ngô cường tráng. Nhìn khuôn mặt lại là một người đàn ông trung niên bình thường. Thế nhưng đôi mắt của ông ta đầy vẻ tang thương. Khuôn mặt Vũ Long mang vẻ cung kính nói, nhị trưởng lão, thiên tài tuyệt thế của con người đến tộc Cốt Linh chúng ta. Nói muốn gặp nhị trưởng lão, hơn nữa còn nói hắn đưa Nguyên Hân quay về. Người đàn ông trung niên chính là sự tồn tại mạnh nhất bây giờ của tộc Cốt Linh. Nhị trưởng lão Nguyên Chiến, cái gì? Khuôn mặt Nguyên Chiến bỗng nhiên thay đổi nói, Dương Thiên ở đâu? Lập tức đưa hắn đến gặp ta. Vâng, nhị trưởng lão, Vũ Long cung kính nói, bóng người lập tức biến mất. Nguyên Hân, trên mặt Nguyên Chiến hiện tâm trạng khó mà che giấu. Đại ca, huynh biến mất nhiều năm như vậy, lẽ nào thật sự hồi sinh cho Hân Hân sao? Đây là một lãnh địa tinh không khổng lồ bị tộc Cốt Linh chiếm giữ. Lúc này ở trong một khu vực lại có hai bóng người đang đứng. Nhìn khuôn mặt có vẻ hơi giống nhau. Đại ca, huynh thật sự muốn rời khỏi tộc quần sao? Nguyên Chiến nhìn đại ca của mình nói. Người đàn ông với vẻ mặt kiên nghị nói. Ta đã để lại toàn bộ bốn loại truyền thừa pháp tắc. Cho dù không có ta, tộc Cốt Linh cũng sẽ liên tục xuất hiện cường giả. Nguyên bác ta cả đời tự nhận là làm việc không thẹn với lòng. Nhưng cả đời ta chỉ duy nhất có lỗi với Hân Hân. Không hồi sinh được Hân Hân thì ta cũng sẽ không quay về nơi này. Nguyên Chiến, bây giờ đệ đã là một cường giả cấp viên mãn mạnh mẽ. Tộc Cốt Linh giao cho đệ. Người đàn ông nói xong, trong mắt hiện vẻ kiên định, quay người nhanh chân bước về trước. Bóng người rất nhanh biến mất. Đại ca, Nguyên Chiến gọi ở phía sau, trong mắt đầy vẻ bi thương. Nguyên bác rời đi, ông ta chính là tối cường giả trong tộc Cốt Linh, gánh vác trách nhiệm của tộc Cốt Linh. Chương 892, tự ti. Nhóm người Dương Thiên bình tĩnh chờ đợi. Nơi họ đang ở, bên ngoài có rất nhiều người, đa phần đều là thanh niên của tộc Cốt Linh, nhưng vẫn bị một số cường giả cấp lĩnh chủ ngăn chặn. Thủ lĩnh, chúng tôi được biết có thiên tài của nhân loại đến đây. Chúng tôi muốn khiêu chiến với hắn. Khiêu chiến, đánh bại thiên tài nhân tộc. Thiên phú tộc Cốt Linh chúng ta không thua kém nhân loại. Phần đông thiên tài tộc Cốt Linh đang không ngừng hét lên. Trong mắt họ đều hừng hực tinh thần chiến đấu nhưng sâu dưới đáy mắt vẫn có sự tự ti. Tộc Cốt Linh của họ là tộc quần phụ thuộc của nhân tộc. Thân phận và địa vị đều thấp hơn tộc quần nhân loại. Con người có thể tùy ý sai khiến cường giả tộc quần của họ ra ngoài chinh chiến cho tộc quần nhân. Loại, sau mỗi đợt chiến tranh, rất nhiều cường giả đi ra ngoài của tộc Cốt Linh đều bỏ mạng. Trong đó có người thân của họ, họ bất mãn trong lòng, mặc dù biết tộc quần họ vì tộc quần nhân loại mới có thể sinh sống yên ổn. Nhưng trong lòng họ vẫn rất khó chịu, ý thức mạnh mẽ về niềm tự hào của tộc quần, làm họ vội vã chứng minh bản thân. Chứng minh tộc Cốt Linh của họ không thua kém tộc quần nhân loại. Các ngươi làm gì? Toàn bộ cút đi tu luyện. Còn tập trung ở đây. Toàn bộ theo tộc quy mà xử lý. Một cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ liền lạnh lùng nói. Tất cả người đang làm nhiệm vụ. Đưa hết những người không biết trời cao đất dày này đi cho ta. Khuôn mặt của rất nhiều thanh niên trong tộc Cốt Linh không cam tâm. Nhưng không dám làm trái mệnh lệnh. Tộc quy của tộc Cốt Linh vô cùng nghiêm khắc. Họ không dám xúc phạm. Từng người chưa đến cấp tinh chủ đỉnh phong lại dám khiêu chiến Dương Thiên. Thực lực như vậy còn đánh không lại hộ vệ cấp tinh chủ đỉnh phong của Dương Thiên. Lại kiêu ngạo tự đại như vậy, Một cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ lạnh lùng hừ một tiếng. Ông ta biết thực lực của Dương Thiên. Dương Thiên ở cấp tinh vực đỉnh phong có thể vượt qua cửa ải 11 của tộc quần nhân loại. Chắc chắn có thể dễ dàng miểu sát cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Thời gian lại trôi qua 3 năm mà Dương Thiên đã đột phá đến cấp tinh chủ. Thực lực chỉ có mạnh mẽ hơn trước. Cho dù phần đông thiên tài cấp tinh chủ cùng đi lên, chưa chắc là đối thủ của Dương Thiên. Mặc dù cường giả cấp lĩnh chủ nói như vậy, nhưng trong mắt ông ta cũng có vẻ bất mãn. Dựa vào cái gì mà tộc quần nhân loại mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa thường xuyên xuất hiện thiên tài tuyệt thế, mà tộc cốt linh của họ phụ thuộc vào tộc quần nhân loại lại không xuất hiện thiên tài tuyệt thế. Tự ti, bất mãn và ý thức tự hào dân tộc mãnh liệt đang đè lên họ. Thế nhưng, dù sao thực lực của họ đạt đến trình độ như bây giờ, biết vì tộc quần mà phải nhẫn nhịn, không biết nhóm thiên tài cấp tinh chủ của trưởng lão viện chúng ta có thể đánh bại Dương Thiên. Không, một cường giả cấp lĩnh chủ thầm nghĩ trong lòng, có hơi mong chờ, dù sao Dương Thiên đột phá đến cấp tinh chủ, mới trải qua 3 năm, giống như thiên tài của bí cảnh hỗn độn trong công ty lỗ sâu ảo. Sau khi đột phá đến cấp tinh chủ, trải qua một thời gian nhất định, cơ hồ mỗi người có thể dễ dàng sánh ngang với cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Thiên phú nghịch thiên, thậm chí có thể ngang hàng với cường giả cấp hắc động trung kỳ. Rốt cuộc tuổi thọ cấp tinh chủ dài mấy chục nghìn năm. Họ có thể ở lại cảnh giới này trong mấy nghìn năm. Trong tộc cốt linh, một số người với thiên phú kiệt xuất nhất cũng có thể dựa vào thực lực cấp tinh chủ đỉnh phong giết chết cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Ở đằng xa bỗng nhiên một bóng người bay đến. Cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ này nhìn thấy người đến, vội vàng bay qua cung kính nói, thủ lĩnh Mạc Đặc Lâm, nhóm người Dương Thiên đang đứng chờ. Cô bé khoảng 3-4 tuổi mang vẻ mặt hiếu kỳ, liên tục nhìn xung quanh. Lúc này cô bé giống như trẻ con vừa mới tiếp nhận ý thức, vô cùng tò mò với toàn bộ. Xoạt, cánh cửa bỗng nhiên mở ra, sau đó Mạc Đặc Lâm đi đến. Thiếu gia Dương Thiên, nhị trưởng lão chúng ta muốn gặp ngài. Trên mặt Mạc Đặc Lâm nở nụ cười, đang nhìn Dương Thiên, mang theo vẻ cung kính nói. Ông ta còn liếc qua cô bé đi theo Dương Thiên. Ông ta biết rằng, đây là nguyên hân trong lời nói của Dương Thiên. Dương Thiên mỉm cười gật đầu. Ông ta suy đoán, Nguyên Chiến và Nguyên Hân chắc có một loại quan hệ nào đó. Thiếu gia Dương Thiên, mời lên phi thuyền. Mạc Đặc Lâm cung kính nói. Bí cảnh của họ cách xa 1 năm ánh sáng. Từ đây đến trưởng lão viện có lộ trình 0.5 ánh sáng. Nếu không nhờ vào phi thuyền thì cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Dương Thiên gật đầu rồi đi vào trong phi thuyền của Mạc Đặc Lâm. Nhóm Đan Lăng đi theo sau. Phi thuyền khởi động, nhanh chóng biến mất ở đây. Thiên tài nhân loại đi rồi. Thủ lĩnh Mạc Đặc Lâm cũng đi rồi. Nhìn hướng đi của họ hình như phía trưởng lão viện. Hừ, thiên tài nhân loại nhát gan. Một số người của tộc Cốt Linh nhìn phi thuyền rời đi lại bắt đầu bàn tán. Những thanh niên đó có vẻ không cam tâm. Thế giới Cốt Linh. Một chiếc phi thuyền khổng lồ đang chạy nhanh chóng, mặc dù tốc độ phi thuyền của Mạc Đặc Lâm không sánh được với phi thuyền của Dương Thiên, nhưng tốc độ vẫn vô cùng đáng sợ. Chưa đến 10 phút đã đến một khu vực, đó là một quảng trường rộng lớn, ở đó có hàng trăm thiên tài đang đứng, ngoài ra còn có mười mấy cường giả cấp lĩnh chủ. Chương 893, cơ hội truyền thừa đến tay một. Cửa khoang phi thuyền mở ra, Mạc Đặc Lâm đi ra, sau đó nhóm người Dương Thiên cũng đi ra toàn bộ. Đó là thiên tài nhân loại. Thiên tài nhân loại còn có một hộ vệ cường giả cấp lĩnh chủ. Vị thiên tài nhân loại này có cường giả như vậy bảo vệ, thiên phú chắc chắn rất mạnh. Trên quảng trường, đa số thiên tài nhìn nhóm người, trong mắt thể hiện tinh thần chiến đấu hừng hực. Xoạt, trên quảng trường bỗng nhiên xuất hiện hai cường giả có khí thế vô cùng đáng sợ. Một người đàn ông trung niên và một vị lão giả. Tất cả người cốt linh nhìn về hai người này, ánh mắt hiện vẻ rất cung kính. Dương Thiên lại hoảng sợ trong lòng, hắn cảm nhận được khí thế trên người đàn ông trung niên này không thua kém thần chủ hư tuyệt sư phụ của hắn. Người đàn ông trung niên này là sự tồn tại mạnh mẽ ít nhất lĩnh ngộ 3 loại pháp tắc hoàn chỉnh. Người đàn ông trung niên vừa xuất hiện, ánh mắt nhìn về cô bé trong tay Dương Thiên. Hân hân, người đàn ông trung niên giật mình, ngơ ngác nhìn bé gái, bóng người lướt đi liền đến bên cạnh cô bé. Đại ca thật sự làm được rồi. Người đàn ông trung niên nhìn cô bé trước mắt, run rẩy giơ tay của mình ra, có thể làm một cường giả nắm giữ 3 loại pháp tắc hoàn chỉnh kích động như vậy. Có thể tưởng tượng được lúc này tâm trạng của người đàn ông trung niên này thay đổi nhiều thế nào. Cô bé ngơ ngác nhìn người đàn ông trung niên nhưng lại không hề sợ hãi. tò mò đưa bàn tay nhỏ của mình ra, chạm vào người đàn ông trung niên rồi cười khanh khách. Thiếu gia Dương Thiên, đây là nhị trưởng lão và trưởng lão Vũ Long của tộc Cốt Linh chúng ta. Ở bên cạnh, Mạc Đặc Lâm giới thiệu. Lúc này Mạc Đặc Lâm vô cùng chấn động trong lòng. Ông ta biết đại ca trong lời của nhị trưởng lão tộc Cốt Linh là ai. Đó là sự tồn tại mạnh mẽ nhất của tộc Cốt Linh từ trước đến nay. Dương Thiên gật đầu, bây giờ hắn đã biết mối quan hệ giữa Nguyên Bác và Nguyên Chiến. Một lúc sau, Nguyên Chiến đứng dậy nhìn về Dương Thiên. Ngươi là Dương Thiên? Nguyên Chiến nói, trưởng lão Nguyên Chiến, ta nhận ủy thác của người khác, đưa Nguyên Hân trở về. Dương Thiên mỉm cười nói, đối mặt với sự tồn tại cường đại như vậy, Dương Thiên vẫn không hề sợ hãi. Nếu Nguyên Chiến dám làm điều gì với mình, trên lục địa rộng lớn bên ngoài thế giới Cốt Linh lập tức có rất nhiều cường giả đi xuống. Mặc dù tộc Cốt Linh cường đại, nhưng tộc quần nhân loại chỉ cần điều một cường giả trên cấp viên mãn có thể tiêu diệt tộc quần của họ. Họ chắc chắn không dám làm gì với nhóm người Dương Thiên. Nghe lời nói của Dương Thiên, con người của Nguyên Chiến hơi co rụt lại. Ông ta đang nhìn Dương Thiên nhưng trong lòng lại biết người Dương Thiên nói là ai. Ngươi đi theo ta, Nguyên Chiến liền nói. Sau đó ông ta nhìn những người khác nói. Tất cả các ngươi ở đây, Nguyên Chiến, còn có Dương Thiên và Đan Lăng đi vào trong một cung điện khổng lồ. Về phần nhóm Mộc Lâm đều chờ đợi ở bên ngoài. Nhị trưởng lão tìm thiên tài nhân loại có chuyện gì? Không biết, nhìn dáng vẻ hình như rất thận trọng. Các ngươi vừa nãy nghe chuyện về Nguyên Hân không? Nguyên Hân là ai? Một nhóm thiên tài đang nhỏ giọng bàn tán. Hừ, bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh lẽo truyền đến. Trưởng lão Vũ Long quét mắt nhìn đa số thiên tài, lạnh lùng nói, không ai trong các ngươi đờ si truyền chuyện hôm nay ra ngoài. Nhớ rõ cho ta, nếu như ta ở bên ngoài nghe phong thanh chuyện này, các ngươi phải chấp hành tộc quy cao nhất. Vâng, trưởng lão, chúng tôi sẽ không nói ra. Mấy trăm thiên tài vội vàng nói, tộc quy xử phạt cao nhất của tộc Cốt Linh chính là tử hình. Họ hoàn toàn đè toàn bộ chuyện này xuống trong lòng. Khuôn mặt Vũ Long lạnh lùng, cũng đi vào trong cung điện. Trong cung điện khổng lồ, Nguyên Chiến dừng lại, ông ta nhìn cô bé, lại nhìn Dương Thiên nói, nếu ngươi đã biết tên của ta, có lẽ biết đại ca Nguyên Bác của ta bây giờ đang ở đâu. Nguyên Bác đại nhân đã chết, Dương Thiên nói, không thể. Khuôn mặt Nguyên Chiến hiện vẻ khó tin nói, đại ca ta chính là cường giả trên cấp viên mãn, nắm giữ pháp tắc thời gian hoàn chỉnh, sao ông ấy có thể chết được. Sắc mặt của ông ta có vẻ khó tin, nhưng trong lòng vẫn lạnh như băng. Dương Thiên không có lý do lừa gạt ông ta, trong lòng ông ta vẫn còn giữ lại một cơ hội may mắn. Dương Thiên sắp xếp lại suy nghĩ của mình, chậm rãi nói rõ mọi chuyện trong bí cảnh bạch cốt của võ trường Kim Thịnh, bao gồm chuyện về tinh thạch màu trắng, hồi sinh Hân Hân và cuối cùng thi hài Nguyên Bác hóa thành toái cốt. Chết đi thật sự, xoạt, trong tay của Dương Thiên xuất hiện một chiếc nhẫn không gian. Hắn liền đưa cho Nguyên Chiến nói, trong đây chính là thi hài của Nguyên Bác đại nhân. Nguyên Chiến run rẩy đưa tay đón lấy, ý thức đi vào trong đó, cả người ông ta đều đang run rẩy. Trong nhẫn không gian, thi hài của đại ca ông ta chồng chất dày đặc bên trong. Đó là người thân nhất của ông ta, thế nhưng đã ra đi rồi. Bỗng nhiên, một dao động kỳ lạ từ nhẫn không gian truyền ra, sau đó một tia sáng màu trắng tràn ra, từ từ ngưng tụ thành một hư ảnh trên không trung. Đại ca, Nguyên Chiến nhìn thấy hư ảnh này, lại xúc động kêu lên. Ở bên cạnh, trong lòng của Dương Thiên đầy vẻ kinh ngạc, còn có hơi hoảng sợ. Cũng may lúc đó hắn cẩn thận, chưa đặt thi hài của Nguyên Bác vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Nguyên Bác còn lưu lại một phần ý thức. Chương 894, cơ hội truyền thừa đến tay hai. Nguyên Chiến, đã lâu không gặp, khuôn mặt hư ảnh của Nguyên Bác có vẻ phức tạp nói. Ta có lỗi với tộc Cốt Linh. Đại ca, chúng ta từ trước đến nay chưa từng có ai trách huynh. Trước giờ chưa từng. Khuôn mặt Nguyên Chiến xuất hiện từng giọt nước mắt, ông ta và Nguyên Bác đã không gặp nhau trong thời gian dài vô tận. Không ngờ rằng lần gặp mặt này lại dưới tình huống như vậy. Cảm ơn ngươi, Dương Thiên, đưa Hân Hân quay về tộc Cốt Linh. Nguyên Bác nói cảm ơn với Dương Thiên. Dương Thiên vội vàng phất tay, khuôn mặt cung kính, đó là cường giả trên cấp viên mãn. Cuối cùng, ánh mắt của Nguyên Bác nhìn về Nguyên Chiến nói, Nguyên Chiến, thời gian của ta không còn nhiều. Đây là ý thức cuối cùng của ta còn lưu lại, ta hy vọng đệ có thể chăm sóc tốt cho Hân Hân, để nó lớn lên hạnh phúc. Còn nữa, không cần nói với nó sự tồn tại của ta, thời gian càng dài, nó tự nhiên sẽ quên ta. Ánh mắt Nguyên Bác ngơ ngác nhìn về con gái của ông ta, trong mắt đầy vẻ không nỡ. con gái của ta, vù, một dao động kỳ dị truyền đến, sau đó ý thức của Nguyên Bác liền biến mất trên không trung, không để lại dấu vết tồn tại nào. Đại ca, Nguyên Chiến gọi to, thế nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Nguyên Bác, đó là chấp niệm còn sót lại của Nguyên Bác, chưa thấy con gái của mình quay về quê nhà, ông ta không yên tâm trong lòng, bây giờ, cuối cùng ông ta có thể an tâm ra đi. Nguyên Chiến nắm chặt nhẫn không gian trong tay, khuôn mặt hiện vẻ bi thương, ông ta ôm lấy bé gái, trong lòng vô cùng đau đớn, đó là huyết mạch duy nhất của đại ca ông ta. Một lúc sau, Nguyên Chiến quay đầu nhìn Dương Thiên nói, cảm ơn ngươi, mang thi hài và huyết mạch của ông ấy trở về, đó là lời hứa của ta với Nguyên Bác đại nhân. Dương Thiên nói, lần này ấy ngươi muốn đến tiếp nhận truyền thừa pháp tắc và truyền thừa cửu tự sao? Nguyên Chiến hỏi, vừa nãy Mạc Đặc Lâm nói rõ mọi chuyện nên ông ta cũng biết. Dương Thiên gật đầu không phủ nhận, bây giờ trước mắt hắn chính là sự tồn tại mạnh nhất của tộc Cốt Linh, có thể quyết định mọi chuyện của tộc Cốt Linh. Tay Dương Thiên trực tiếp rút ra một lệnh bài, sau đó đưa cho Nguyên Chiến, đây là lệnh bài Nguyên Bác đại nhân đưa cho chúng tôi. Nguyên Chiến đưa tay đón lấy, trong mắt lại có vẻ phức tạp, đó là lệnh bài đại trưởng lão của tộc Cốt Linh, sau khi Nguyên Bác mất tích, lệnh bài này cũng biến mất hoàn toàn. Tộc Cốt Linh của họ đã vô số năm không có đại trưởng lão. Đan Lăng tiên sinh, ngươi cũng có một lệnh bài đại ca của ta đưa cho ngươi. Đưa ta, Nguyên Chiến liền nói, Đan Lăng mỉm cười đưa qua, thu hồi hai tấm lệnh bài. Nguyên Chiến nhìn Dương Thiên nói, đại ca ta để lại tổng cộng 4 nơi truyền thừa pháp tắc gồm hệ hỏa, hệ thủy, hệ kim và thời gian, còn có truyền thừa cửu tự. Bây giờ ta cho các ngươi ở mỗi nơi truyền thừa 3 tháng. Tiến bộ đến trình độ thế nào phải dựa vào bản thân các ngươi. Cảm ơn trưởng lão Nguyên Chiến. Trong mắt Dương Thiên hiện vẻ mừng rỡ, nói cảm ơn, trong lòng hắn đầy sự kích động, nơi truyền thừa vô cùng quý giá. Trong công ty lỗ sâu ảo, vượt qua một cửa ải pháp tắc mới có cơ hội truyền thừa trong 10 ngày. Có thể thấy nó vô cùng có giá trị, bây giờ Nguyên Chiến lại đồng ý cho hắn ở từng nơi truyền thừa 3 tháng. Điều đó tương đương với việc vượt qua bao nhiêu cửa ải pháp tắc chứ? Đan Lăng tiên sinh cũng như vậy, có thể tùy ý tiếp nhận truyền thừa. Nguyên Chiến nói, Đan Lăng cũng mang vẻ mặt kích động, bây giờ ông ta là cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Chỉ còn cách cấp lĩnh chủ vương cảnh một bước ngắn, nếu tiếp nhận những truyền thừa này, nói không chừng có thể tiến thêm một bước. Khái niệm cấp lĩnh chủ vương cảnh và cấp lĩnh chủ đỉnh phong hoàn toàn không giống nhau. Đại ca ta còn đưa lệnh bài cho hai người khác, họ cũng có thể đến đây tiếp nhận truyền thừa. Thời gian truyền thừa như nhau, nhưng các người tự quyết định lúc nào tiếp nhận truyền thừa. Nhất định phải kết thúc toàn bộ truyền thừa trong một lần. Nguyên Chiến nói, Dương Thiên gật đầu, có tổng cộng 4 nơi truyền thừa. Bây giờ họ không thể tiếp nhận một số truyền thừa pháp tắc. Qua mấy năm nữa lại đến tiếp nhận truyền thừa còn lại. Ở bên cạnh, Vũ Long lại muốn nói gì nhưng lại thôi. Nơi truyền thừa 4 hệ pháp tắc và truyền thừa cửu tự chính là truyền thừa quan trọng nhất của tộc Cốt Linh. Nhưng ở đây, Nguyên Chiến lại ban tặng cho nhóm người Dương Thiên thời gian dài như vậy đến tiếp nhận tất cả truyền thừa trong tộc Cốt Linh của họ. Nơi truyền thừa này vô cùng quý giá. Thiên tài tộc quần của họ muốn tiếp nhận truyền thừa đều gian nan để giành một cơ hội. Hơn nữa, một cơ hội cũng chỉ có 10 ngày. Thế nhưng, nếu Nguyên Chiến đã quyết định thì Vũ Long cũng không thể nói điều gì. Trong tộc Cốt Linh, Nguyên Chiến là tối cường giả, có quyền quyết định mọi chuyện. Dương Thiên mỉm cười nói, ta thay đại ca ta cảm ơn trưởng lão Nguyên Chiến. Nguyên Chiến vung tay nói, Vũ Long, ngươi đi sắp xếp thủ tục truyền thừa cho Dương Thiên. Vâng, nhị trưởng lão. Vũ Long cung kính nói, ông ta vẫn không dám làm trái mệnh lệnh của Nguyên Chiến. Mặc dù cùng là cường giả cấp viên mãn nhưng khoảng cách thời gian giữa cường giả cấp viên mãn cũng vô cùng lớn. Dương Thiên, các ngươi đi theo ta. Vũ Long nhìn nhóm người Dương Thiên nói, Dương Thiên mỉm cười, đi sau lưng Vũ Long. Chương 895, khiêu chiến. Sau khi nhóm người Dương Thiên hoàn toàn rời đi, trong cung điện lại lập tức xuất hiện mười mấy bóng người. Khí thế trên người họ rất đáng sợ, họ đều là cường giả cấp viên mãn, toàn bộ tộc Cốt Linh lại có mười mấy cường giả cấp viên mãn. Nhị trưởng lão, đại trưởng lão thật sự chết rồi sao? Một vị cường giả cấp viên mãn hỏi, trong ngữ khí có vẻ khó tin, các cường giả cấp viên mãn khác cũng hiện vẻ không tưởng tượng được. Nguyên Bác chính là cường giả trên cấp viên mãn duy nhất của tộc Cốt Linh. Họ tìm kiếm nhiều năm như vậy, chờ đến bây giờ lại là tin qua đời của ông ta. Nguyên Chiến gật đầu, nhìn vào trong nhẫn không gian trên tay, trong đó là thi hài của Nguyên Bác. Đại ca mất đi, nhưng con gái của ông ấy còn lưu lại, ta chắc chắn không thể để nó chịu bất cứ thương tổn nào. Nguyên Chiến nói, chắc chắn không thể. Các cường giả cấp viên mãn khác gật đầu, họ không hề bất mãn với Nguyên Chiến. Truyền thừa cửu tự, còn có nơi truyền thừa bốn hệ pháp tắc đều do Nguyên Bác để lại. Có thể nói sự lớn mạnh của tộc Cốt Linh bây giờ đều nhờ có Nguyên Bác. Nếu không có Nguyên Bác, có thể họ đến tư cách trở thành tộc quần phụ thuộc cũng không có. Tộc quần nhân loại sẽ không thu nhận tộc quần quá yếu đuối. Tâm nguyện của đại ca là làm Hân Hân vui vẻ, không còn cô độc, chúng ta che giấu thân phận của nó, âm thầm bảo vệ, để nó giống như một đứa trẻ bình thường, vui vẻ mà lớn lên. Nguyên Chiến thở dài một hơi, ông ta cúi đầu nhìn cô bé trước mắt, trong lòng lại vô cùng rối rắm. Đan Lăng, bây giờ ngươi muốn tiếp nhận truyền thừa nào? Dương Thiên mỉm cười hỏi, thiếu gia Dương Thiên, bây giờ nhiệm vụ của ta là phụ trách bảo vệ ngài. Đợi nhiệm vụ của ta kết thúc, ta lại đến tiếp nhận truyền thừa. Đan Lăng mỉm cười nói, hiệu quả truyền thừa đối với ta cũng bình thường. Dương Thiên gật đầu, nếu bây giờ Đan Lăng tiếp nhận truyền thừa, tương đương với việc làm trái nhiệm vụ bảo vệ Dương Thiên của công ty lỗ sâu ảo. Dương Thiên ở cấp tinh chủ chắc chắn cũng không đợi lâu. Chờ nhiệm vụ bảo vệ của ông ta kết thúc, Đan Lăng lại đến đây cũng là một cách rất tốt. Hơn nữa, dựa vào thực lực bây giờ của Đan Lăng, những nơi truyền thừa này cũng có thể làm ông ta trở thành cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh. Nhưng chưa chắc sẽ thành công. Trưởng lão Vũ Long, sau khi Vũ Long và Dương Thiên đi ra khỏi cung điện, nhóm người Mạc Đặc Lâm liền đi qua. Mạc Đặc Lâm, Dương Thiên sắp đi vào nơi truyền thừa cửu tự và nơi truyền thừa bốn hệ pháp tắc của tộc Cốt Linh. Chúng ta, mỗi nơi truyền thừa đều là 3 tháng. Ngươi đi cùng hắn, Vũ Long giao phó. Cái gì? Trong mắt Mạc Đặc Lâm lộ vẻ chấn động. Không ngờ rằng những trưởng lão này thật sự đồng ý yêu cầu đi vào nơi truyền thừa của Dương Thiên. Hơn nữa lại cho thời gian dài như vậy. Trước đó cũng có thiên tài tuyệt thế của tộc quần nhân loại đến đây. Nhưng cho dù nhóm trưởng lão đồng ý để những thiên tài kia đi vào nơi truyền thừa, thời gian nhiều nhất không quá 1 tháng. Vâng, trưởng lão Vũ Long, Mạc Đặc Lâm vội vàng nói một cách cung kính. Không dám chống đối, ta cần đi thông báo với trưởng lão bảo vệ nơi truyền thừa đó. Dương Thiên, ngươi có Mạc Đặc Lâm đi theo, ở đây cũng không cần lo lắng điều gì. Vũ Long nói, Dương Thiên gật đầu, Vũ Long chính là cường giả cường đại cấp viên mãn. Cho dù hắn là thiên tài tuyệt thế của tộc quần nhân loại, nhưng khoảng cách giữa hai người quá lớn, Vũ Long không thể giống như hộ vệ đi theo hắn. Thiên tài tuyệt thế của nhân loại muốn vào nơi truyền thừa của tộc Cốt Linh chúng ta. Hơn nữa mỗi nơi truyền thừa đều có thể ở lại 3 tháng. Ta tu luyện đến bây giờ đã mấy trăm năm, thời gian vào nơi truyền thừa gộp lại cũng chỉ vài tháng. Tại sao thiên tài nhân loại này được nhóm trưởng lão nhìn chúng? Hắn không thể mạnh hơn nhóm thiên tài của tộc Cốt Linh chúng ta bao nhiêu. Trên quảng trường, mấy trăm thiên tài hiển nhiên cũng nghe thấy lời nói của Vũ Long. Trong mắt họ đều có vẻ bất mãn, dựa vào cái gì họ nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy. Chật vật có được cơ hội truyền thừa của tộc quần, mà thiên tài tuyệt thế nhân loại này vừa đến đây, có được cơ duyên lớn như vậy, bất kể có mệnh lệnh của nhóm cường giả cấp lĩnh chủ. Nhưng vẫn có thiên tài đi ra, đến trước mặt Dương Thiên, Chu Vân. Ngươi làm cái gì? Mạc Đặc Lâm đại nhân hét lên. Thủ lĩnh, ta đến đây muốn khiêu chiến với thiên tài tuyệt thế của tộc quần nhân loại. Chu Vân nhìn chằm chằm Dương Thiên, trong mắt hiện tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Ta, Lôi Dương, cũng muốn khiêu chiến với thiên tài tuyệt thế của nhân loại. Còn có ta, không ai dẫn đầu thì tốt. Một khi có người ra mặt, toàn bộ nhóm thiên tài của tộc Cốt Linh đứng ra, ánh mắt mang tinh thần chiến đấu hừng hực. Họ vội vã muốn chứng minh bản thân không thua kém thiên tài nhân loại. Các ngươi hỗn xược, Mạc Đặc Lâm đại nhân phẫn nộ nói. Dương Thiên hơi cau mày, không muốn quan tâm, con người kia, ngươi có hộ vệ cấp lĩnh chủ, chắc là thiên tài đứng đầu chân chính của tộc quần nhân loại. Ngươi có dám tiếp nhận lời khiêu chiến của ta không? Chu Vân lại nhìn Dương Thiên nói. Hừ, thiếu gia Dương Thiên có thân phận ra sao? Sao các ngươi nói khiêu chiến là khiêu chiến chứ? Đan Lăng đứng ra. Lạnh lùng nói, ta đồng ý dùng cơ hội truyền thừa hệ hỏa 10 ngày của ta. Khiêu chiến với ngươi, Chu Vân nói, anh ta nhìn về Dương Thiên lại nói, con người kia, ngươi dám không? Chương 896, Vinh Dự. Khi tiếng của Chu Vân vang lên, xung quanh chợt im lặng, đến cả Mạc Đặc Lâm cũng ngừng lời giáo huấn của mình lại. cơ hội để được tộc cốt linh bọn họ truyền thụ pháp tắc cho là vô cùng khó có được. Khó khăn lắm mới có cơ hội thì bây giờ Chu Vân lại đồng ý dùng cơ hội này để đánh cược thách đấu. Với Dương Thiên, đồng ý hay không đây? Mọi người đều nhìn về phía Dương Thiên. Dương Thiên nhăn mày, nghe Chu Vân nói cũng có chút động lòng. Cơ hội được truyền thụ vốn dĩ là vô cùng khó có được. Thời gian truyền thụ càng dài thì pháp tắc sẽ tiến bộ càng nhiều. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về hướng Mạc Đặc Lâm, nói, Mạc Đặc Lâm, lời của Chu Vân có hiệu lực không vậy? Mạc Đặc Lâm gật đầu, nói, đương nhiên rồi, cơ hội 10 ngày được truyền thụ của Chu Lâm là thật. Dương Thiên cười một cái, hắn vốn dĩ định sẽ để ý đến tên Chu Vân này. Nhưng cơ hội được truyền thụ pháp tắc trong 10 ngày khiến hắn động lòng rồi. Dương Thiên thiếu gia, tên Chu Vân này là thiên tài có sức mạnh cấp tinh chủ mạnh nhất của tộc Cốt Linh. Đã đạt cảnh giới cấp tinh chủ 400 năm rồi. 100 năm trước đã có thể giết chết người có sức mạnh cấp hắc động sơ kỳ một cách nhanh gọn. Đan Lăng ở bên cạnh Dương Thiên nói, ông ta đương nhiên phải nói cho Dương Thiên biết thực lực của Chu Vân. Chiến đấu là chuyện nhỏ, nhưng lần này Dương Thiên đại diện cho thiên tài tuyệt thế của loài người đến đây. Thắng thì không sao nhưng nếu như thua nhất định sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt tới loài người. Đương nhiên ảnh hưởng đến loài người sẽ rất nhỏ, nhưng ắt sẽ khiến cho cấp trên không hài lòng về Dương Thiên. Dương Thiên hiện tại chỉ vừa lên cấp tinh chủ được 3 năm thôi. Theo ông ta thấy thì không cần phải để ý tên Chu Vân kia. Cho dù là thiên tài mạnh nhất bí cảnh thời không của công ty lỗ sau nhỏ, thì tu luyện cấp tinh chủ mấy trăm năm cũng có thể dễ dàng vượt qua của ái pháp tác thứ 11. Ngang tài ngang sức với Dương Thiên, những người khác cùng Mạc Đặc Lâm cũng nghe thấy lời của Đan Lăng. Bọn họ nhìn về phía Dương Thiên, bọn người Mạc Đặc Lâm cũng biết Dương Thiên mới đột phá cấp tinh chủ được 3 năm. Chu Vân nói không chừng có thể đánh bại được Dương Thiên. Là người của tộc Cốt Linh, ông ta đương nhiên hy vọng thiên tài của tộc mình có thể giành được chiến thắng. Cho dù thời gian tu luyện của hai bên cách nhau rất xa, nhưng việc này truyền ra bên ngoài mọi người chỉ nói thiên tài mạnh nhất tộc Cốt Linh mạnh hơn. Thiên tài tuyệt thế của loài người, ta đồng ý với lời thách đấu của ngươi. Dương Thiên gật đầu nói, thiên tài của loài người đồng ý rồi. Chu Vân, dựa vào người rồi, người là thiên tài mạnh nhất cấp tinh chủ của tộc Cốt Linh chúng ta. Nhất định có thể đánh bại thiên tài tuyệt thế của loài người. Chu Vân, tất cả những thiên tài của tộc Cốt Linh ở bên cạnh đều lộ ra nét vui vẻ. Đây chính là cơ hội để tộc Cốt Linh bọn họ có thể chứng minh bản thân của mình. Đến cả những người có sức mạnh cấp lĩnh chủ của tộc Cốt Linh giống như Mạc Đặc Lâm trên mặt tuy không có biểu cảm gì nhưng trong lòng lại có chút mong chờ. Nói không chừng, thiên tài tộc Cốt Linh bọn họ có thể đánh bại được Dương Thiên. Thật ra trong lòng bọn họ cũng rất tự ti, không cam lòng, muốn chứng minh bản thân không thua kém loài người. Tâm lý như vậy trong thời gian dài khiến cho bọn họ càng quan tâm đến danh dự của cả tộc hơn bất kỳ ai. Dương Thiên lại chẳng hề quan tâm, tuy rằng 3 năm trước hắn mới đột phá đến cấp tinh chủ, nhưng lại vì tinh thạch cự linh thú. 3 năm trước sau khi đột phá hắn liền dung hòa 30 viên tinh thạch cự linh thú, có thể đánh bại người có sức mạnh cấp hắc động trung kỳ. Bây giờ đã qua 3 năm, thực lực của hắn đã càng lớn mạnh hơn trước rồi. Ta cũng sẽ không chỉ chiếm lợi từ ngươi. Nếu như ta thua, ta cũng sẽ đưa cơ hội được truyền thụ 10 ngày cho ngươi. Dương Thiên cười nói, trong mắt Chu Vân ngập tràn ý chí chiến đấu. Nói, được vậy chúng ta đến sân thi đấu trong tộc của ta đi. Dương Thiên gật đầu, trong thế giới Cốt Linh, tuy rằng bị che phủ bởi thế giới ảo, bọn họ cũng có thia vào trong thế giới ảo để quyết đấu. Nhưng thực tế trong thế giới ảo chỉ có thể sử dụng pháp tắc. Đối với những thủ đoạn khác rất khó để có thể sử dụng. Mà chiến đấu thực tế mới có thể thực lực bộc lộ rõ được thực lực của một người. Tộc Cốt Linh muốn chứng minh bản thân cũng không cần thiết phải dùng đến thế giới ảo của loài người. Cả một đám người đều cùng nhau nhìn về một phai. Cùng lúc đó tin tức thiên tài đệ nhất của tộc Cốt Linh Chu Vân khiêu chiến thiên tài tuyệt thế loài người Dương Thiên được truyền đi nhanh chóng. Tất cả mọi người trong tộc Cốt Linh biết được tin tức này đều chạy đến sân thi đấu của tộc Cốt Linh. Bao gồm cả những người có sức mạnh lĩnh chủ. Thậm chí đến cả mười mấy người có sức mạnh viên mãn của tộc Cốt Linh cũng đều biết đến chuyện này. Đều âm thầm quan sát, Chu Vân đại diện cho tộc Cốt Linh mà Dương Thiên lại đại diện cho loài người. Đây không chỉ là cuộc đấu giữa hai thiên tài, thậm chí là liên quan đến cuộc va chạm giữa các thiên tài của hai tộc lớn. Đây là cuộc chiến giữa các tộc với nhau, ai cũng hy vọng tộc mình có thể thắng. Đó là vinh dự vô cùng lớn. Nửa tiếng sau, Dương Thiên, Chu Vân và những người khác đều đến khu vực thi đấu. Chương 897, ngang tài ngang sức 1. Sàn thi đấu của tộc Cốt Linh có đường kính khoảng 100.000 mét. Phía trên đều do nham thạch đặc biệt vô cùng cứng ở trong vũ trụ tạo thành. Có thể chịu được bất cứ sự công kích nào của người có sức mạnh dưới cấp hắc động đỉnh phong mà không bị tổn hại. Trong tộc Cốt Linh, cấp tinh vực, cấp tinh chủ, cấp hắc động đều là những giai đoạn bồi dưỡng của các thiên tài. Sau khi đạt đến cấp lĩnh chủ, mới có thể rời khỏi tộc Cốt Linh để ra ngoài rèn luyện. Thậm chí có thể vào chiến trường hư vô, không trải qua sức mạnh về xương máu, rất khó để có thể trở thành một kẻ mạnh thật sự. Thật ra sàn thi đấu này chính là nơi những thiên tài trong ba giai đoạn lớn của tộc Cốt Linh tiến hành quyết đấu. Tộc Cốt Linh ủng hộ chiến đấu. Trong thế giới Cốt Linh của bọn họ, tổng cộng có 10 sân thi đấu vô cùng kinh người. Xung quanh sân thi đấu lúc này, khắp nơi chi chít đều là người. Những người này đều là những người của tộc Cốt Linh nghe được tin tức mà đến. Lúc này vẫn còn rất nhiều người đang nhanh chóng chạy đến. Dương Thiên nhìn qua một lượt, lúc này ít nhất cũng phải có hàng triệu người đến. Nhìn thấy Chu Vân và Dương Thiên đến, những người tộc Cốt Linh này đều trở nên điên cuồng. Chu Vân, đánh bại thiên tài loài người. Tộc Cốt Linh chúng ta không thua loài người. Từng đợt âm thanh điên cuồng vang lên, nhưng lúc này toàn bộ tiếng hò hét đều dành cho Chu Vân. Dương Thiên đến từ thế giới bên ngoài, không có bất kỳ một người nào của tộc Cốt Linh hy vọng Dương Thiên thắng. Bao gồm cả Mạc Đặc Lâm luôn đối với Dương Thiên rất cung kính. Lúc trước Dương Thiên còn chẳng có cảm giác gì, nhưng lúc này nhìn thấy nhiều người tộc Cốt Linh như vậy, trong mắt cũng hiện ra vẻ nặng nề, xem ra tôi đã xem nhẹ cuộc chiến giữa các tộc với nhau rồi. Dương Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, ở tộc Cốt Linh này, hắn đang đại diện cho loài người mà chiến đấu. Nếu như ta thua thì tộc Cốt Linh nhất định sẽ truyền tin tức này ra ngoài. Hiện tại ta dù sao cũng là thiên tài đệ nhất trong bí cảnh hỗn độn của công ty lỗ sâu nhỏ đột phá. Cấp tinh chủ, nếu như ta thua rồi, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu với ta, cũng sẽ ảnh hưởng đến công ty lỗ sâu nhỏ. Nói không chừng sẽ có kẻ mạnh không hài lòng với ta. Trong lòng Dương Thiên nặng nề, cuộc chiến này hắn không thể thua được. Chu Vân nhìn vào những người của tộc Cốt Linh, lớn tiếng nói. Chu Vân, ta nhất định sẽ đại diện cho tộc Cốt Linh đánh bại thiên tài tuyệt thế của loài người. Chu Vân, nhất định sẽ thắng. Tất cả tộc Cốt Linh đều lên tiếng hò hét. Chu Vân tuy rằng trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng, nhưng trong lòng anh ta lại vô cùng bình tĩnh. Trước đây anh ta đã nghe ngóng tin tức của Dương Thiên. Anh ta có niềm tin tuyệt đối với bản thân mình mới dám khiêu chiến Dương Thiên. Là thiên tài đệ nhất của tộc Cốt Linh. Thiên phú tu luyện và trí tuệ của anh ta đều thuộc trình độ cao nhất. Cũng không thể ngốc nghếch, không biết gì mà khiêu chiến với Dương Thiên. Được rồi, Dương Thiên thiếu gia, Chu Vân, hai người các ngươi vào sân thi đấu đi. Cho dù là ai, một khi xuất hiện người bị thương nặng sẽ ngay lập tức được tuyên bố là thua cuộc. Mạc Đặc Lâm nói, ông ta phất tay một cái, trong tay liền xuất hiện hai quả sinh mệnh. Như vậy thì cho dù Dương Thiên và Chu Vân chết rồi, nhưng chỉ cần cơ thể bọn họ không hoàn toàn bị hủy thì vẫn có thể dùng quả sinh mệnh để cứu sống. Dù sao Chu Vân và Dương Thiên cũng có thực lực ở cấp tinh chủ, nhưng thực lực đều có thể sánh ngang với người có sức mạnh cấp hắc động. Lúc giao đấu nhanh chóng đến mức nào, khả năng có thể nguy hiểm đến tinh mạng rất lớn, có thể đến cả bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản được. Mạc Đặc Lâm, nếu như Dương Thiên thiếu gia xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, tôi sẽ ra tay. Đan Lăng ở bên cạnh lạnh lùng lên tiếng. Đan Lăng tiên sinh, nếu thật sự xuất hiện tình huống đó, chúng tôi nhất định cũng sẽ ra tay. Mạc Đặc Lâm gật đầu nói, Dương Thiên là thiên tài lợi hại nhất của công ty lỗ sâu nhỏ. Chỉ là cảnh giới cấp tinh chủ mà công ty lỗ sâu nhỏ đã phái Đan Lăng người có thực lực ở cấp lĩnh chủ đỉnh phong đến bảo vệ hắn. Phải biết rằng, tộc Cốt Linh của hắn tuy rằng vô cùng lớn mạnh, nhưng thực lực đạt từ cấp lĩnh chủ đỉnh phong trở lên cũng chỉ có khoảng 1000 người mà thôi. Có thể thấy được loài người vô cùng xem trọng Dương Thiên. Thiên tài như vậy nếu chết ở tộc Cốt Linh bọn họ nhất định sẽ phải chịu đựng sự phẫn nộ của loài người. Hơn nữa, sư phụ của Dương Thiên chính là thần chủ hư tuyệt, người nắm giữ toàn bộ ba hệ pháp tắc. Thực lực tuyệt đối không ở dưới nhị trưởng lão của tộc bọn họ. Hoàng, thân hình Chu Vân vừa chuyển động, trong chớp mắt đã tiến vào trong sân thi đấu, dẫn đến một trận những tiếng hò hét. Dương Thiên cũng bay vào bên trong. Chu Vân, đánh bại thiên tài loài người. Đánh bại, tộc Cốt Linh chúng ta nhất định sẽ thắng. Rất nhiều tiếng hò hét vang lên, nhưng đây đều là vì cổ vũ cho Chu Vân. Tôi, Chu Vân của tộc Cốt Linh, cảnh giới cấp tinh chủ đỉnh phong. Chu Vân nhìn về phía Dương Thiên, lạnh giọng nói, tôi, Dương Thiên của loài người, cảnh giới cấp tinh chủ đỉnh phong. Chiến đấu thôi. Chu Vân không lãng phí thời, hét lên một tiếng, thân hình chuyển động mạnh mẽ, giống như một chú báo săn, trong chớp mắt đã đến bên cạnh Dương Thiên. Chương 898, ngang tài ngang sức 2. Chương 899, Dương Thiên mạnh mẽ. Không biết Chu Vân đã dung hòa được bao nhiêu chữ rồi. Dương Thiên trong lòng âm thầm nghĩ, Chu Vân nhất định sẽ thắng. Chiến thắng thiên tài loài người. Bên ngoài sân thi đấu, lúc khí thế của Chu Vân hoàn toàn bộc lộ ra ngoài, rất nhiều người tộc cốt linh đều điên cuồng hét lên. Hoàng, thân thể của Chu Vân đứng trong không trung, chuyển động thanh kiếm dài trong tay. Trong chớp mắt hơn trăm ánh kiếm màu xanh xuất hiện, mỗi mọt đường kiếm đều dài hơn 10 trượng bao vây toàn bộ khu vực xung quanh Dương Thiên. Mỗi một ánh kiếm màu xanh đều có thể dễ dàng giết được người có sức mạnh cấp hắc động sơ kỳ. Những ánh kiếm này so với trước đây thì càng đáng sợ hơn. Uy lực TT ang lên gấp mấy lần, sắc mặt Dương Thiên không thay đổi, nắm tay vẫy một cái sân thi đấu liền biến thành một thế giới đầy sấm chớp. Từng hồi sấm chớp không ngừng, còn có rất nhiều băng tuyết, mưa gió, cuối cùng thanh đao dài màu đen trong tay Dương Thiên vừa chuyển động liền xuất hiện những luồng sang các màu, sau cùng chém về phía những luồng sáng màu xanh. Trong không trung có những tiếng nổ đáng sợ không ngừng vang lên, thân hình hai người không ngừng thay đổi, nhưng hai người vẫn ngang tài ngang sức với nhau. Mạnh quá, Dương Thiên chau mày, sau khi cửu tự được khởi động, thực lực của Chu Vân thậm chí còn vượt qua cả cấp hắc động trung kỳ rất nhiều. Cho dù Dương Thiên có dùng cả năm hệ pháp tắc cũng không có cách nào đánh bại anh ta. Sao có thể như vậy? Ở một bên sắc mặt Chu Vân chấn động, anh ta biết được thực lực của mình lúc này mạnh bao nhiêu. Thời gian 100 năm này anh ta tập trung toàn bộ tinh lực vào việc dung hòa cửu tự. Thực lực đủ để dễ dàng đánh bại người có sức mạnh cấp hắc động trung kỳ. Kết quả bây giờ lại không thể đánh bại được Dương Thiên. Dương Thiên đột phá tới cấp tinh chủ chỉ mới được 3 năm thôi mà. Từng đợt tấn công không ngừng xuất hiện, trong không trung truyền đến những tiếng nổ vang trời, từng đợt tấn công mạnh mẽ trên mặt đất, thậm chí còn để lại những ánh kiếm. Sân thi đấu này hoàn toàn là phải chịu đựng sự tấn công của người có sức mạnh cấp hắc động đỉnh phong rồi, nếu như yếu hơn một chút có thể đã bị Dương Thiên và Chu Vân hủy diệt rồi. Thiên phú của tên Dương Thiên này quả thật quá là đáng sợ rồi. Ở một nơi khác trong cung điện, có mười mấy người có sức mạnh vô cùng lớn cũng đang quan sát. Chu Vân trong vòng 100 năm này, dưới sự giúp đỡ của chúng ta, hoàn toàn đã dung hòa cửu tự, thực lực tiến bộ vô cùng nhanh, cho dù là người có sức mạnh cấp hắc động trung kỳ cũng không phải đối thủ của anh ta. Vậy mà bây giờ lại không thể làm gì Dương Thiên, sự lớn mạnh của loài người cũng không phải là vô lý. Những người có sức mạnh cấp viên mãn thảo luận, nhưng tên Dương Thiên này nhất định sẽ thua, binh khí của hắn không bằng Chu Vân, thực lực của bọn họ ngang nhau, nếu tiếp tục chiến đấu. Binh khí của Dương Thiên nhất định sẽ bị hư hại, bọn họ đều có thể nhìn thấy được điểm mạnh điểm yếu của Dương Thiên và Chu Vân. Trên sàn thi đấu, Dương Thiên không ngừng tấn công, pháp tắc dung hòa làm một, lực tấn công thật đáng sợ. Lại là một trận chiến ác liệt, thân hình của cả hai người đều bay ngược về phía sau. Đây lại là một cuộc chiến ngang tài ngang sức nữa rồi. Trận chiến này trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ nghiêm trọng. Binh khí của hắn đã bị hư tổn khá nhiều. Nếu đánh thêm vài chiêu nữa thì sẽ hoàn toàn gãy mất. Đao của hắn chỉ là thần binh cấp 9 đỉnh phong mà thôi. Không thể so được với thần binh cấp 10 của Chu Vân. Sắc mặt Chu Vân lạnh lùng, giống như sấm chớp, tốc độ kinh người, ngoại trừ pháp tắc hệ thủy của anh ta đạt đến trình độ đáng kinh ngạc. Pháp tắc hệ phong cũng mạnh không kém. Sau khi khởi động cửu tự, hai hệ pháp tắc của anh ta đều đã đạt đến trình độ cấp hắc động trung kỳ. Cùng lúc sử dụng hai hệ pháp tắc càng đáng sợ hơn. Tuy rằng Dương Thiên đã lĩnh ngộ được 5 hệ pháp tắc, nhưng pháp tắc hệ hỏa mạnh nhất cũng chưa đạt đến trình độ cấp hắc động trung kỳ. Chỉ có thể dựa vào sức mạnh của tinh thạch cự linh thú mới có thể đạt đến trình độ hiện tại. Sắc mặt Dương Thiên lạnh lùng nhưng lại không hề lo lắng. Cuối cùng thanh đao màu đen của hắn bị một đạo kiếm tấn công. Gãy làm đôi, binh khí của thiên tài loài người gãy rồi. Ha ha, thiên tài loài người sắp thua rồi. Chu Vân đánh bại thiên tài loài người. Nhất định sẽ thắng, rất nhiều người của tộc cốt linh đều hò hét vui sướng. Thân hình Chu Vân chuyển động, bắt lấy cơ hội, từ một nơi cao trên không bay xuống, tốc độ cực kỳ nhanh, từ trên xuống dưới vô số ánh kiếm bao trùm lấy Dương Thiên. trực tiếp đánh vào phần đầu của Dương Thiên. Cả người Đan Lăng căng thẳng, chỉ cần Dương Thiên bị thương, ông ta sẽ ra tay. Tất cả sự chú ý của mọi người trong sân thi đấu, khí thế trên người Dương Thiên đột nhiên thay đổi, dường như từ một thanh niên nho nhã biến thành một con hung thú đáng sợ. Trên người hắn truyền đến từng đợt tiếng gầm thét của hung thú, vô cùng đáng sợ. Hoàng, thân hình Dương Thiên chuyển động, người mất đi vũ khí như hắn vậy mà lại không né tránh, chủ động tiến lên phía Chu Vân. Tìm cái chết. Chu Vân lạnh giọng lên tiếng, hoàn toàn không lưu tình. Trận chiến giữa thiên tài loài người và tộc Cốt Linh bọn họ nhất định sẽ thắng. Gân xanh trên người Dương Thiên nổi lên, nhảy dựng lên, giống như một viên pháo. Toàn bộ sân thi đấu dường như truyền đến âm thanh nặng nề. Đối diện với Chu Vân có thần binh Ta Ào 10 trong tay. Dương Thiên lại muốn dùng cơ thể mình để chống lại. Một đường kiếm màu xanh vô cùng sắc bén chém về phía Dương Thiên. Sự tấn công này hoàn vượt qua cấp hắc động trung kỳ rất nhiều. Nhưng Dương Thiên lại trực tiếp dùng nắm tay ra quyền. Chương 900, không cam lòng một. Hoành, sự tấn công của hai bên nhanh không gì bằng. Gần như trong chớp mắt đã lại đánh với nhau rồi. Thiên tài loài người thua rồi phải không? Sắc mặt mọi người căng thẳng, chờ đợi kết quả cuối cùng. Trong sân thi đấu, thân hình Dương Thiên chuyển động mạnh mẽ, làm lay động ánh kiếm. Tay phải nắm chặt thanh kiếm dài Teterong tay Chu Vân. Cái gì? Chu Vân lộ ra ánh mắt đáng sợ. Dương Thiên vậy mà chỉ cần dùng cơ thể của mình cũng có thể chống lại sự tấn công của anh ta. Lúc Dương Thiên tiếp xúc với anh ta, Chu Vân chỉ cảm thấy bản thân như có tai họa lớn sắp giáng xuống. Sau đó cú đấm của Dương Thiên nhanh chóng vung về phía anh ta. Đinh, Chu Vân vội vàng thu lại kiếm của mình, sau đó chắn phía trước cơ thể mình. Cú đấm của Dương Thiên đánh trúng vị trí giữa của thanh kiếm. Sau đó thanh kiếm thần binh cấp 10 bị bẻ cong. Chu Vân chỉ cảm nhận được một luồng sức mạnh vô song đánh mình ngực mình. Lục phủ ngũ tạng của anh ta gần như bị đánh vỡ. Cả người kêu lên một tiếng thảm thiết, cơ thể bay ngược về phía sau. Dương Thiên sắc mặt lanh lùng, nhanh chóng đuổi theo, giống như một con thú giữ hình người. Trong chốc lát bay đến phía trên người Chu Vân, đạp xuống người Chu Vân. Sức mạnh vô cùng lớn giống như có một ngọn núi đè lên người Chu Vân. Chu Vân kêu lên thảm thiết, cơ thể giống như viên đá vỡ rơi thẳng xuống đất. Trên sân thi đấu truyền đến một tiếng va chạm vô cùng nặng nề. Có thể thấy được cú đạp này của Dương Thiên mạnh mẽ bao nhiêu. Cuộc đấu kết thúc, trên sân thi đấu, cả người Chu Vân đều là vết thương nằm dưới đất rên rỉ. Xương cốt cả người anh ta đều gãy hết, hoàn toàn không còn sức lực để tiếp tục chiến đấu. Dương Thiên đứng trong không trung nhìn xuống Chu Vân. Kết quả trận đấu ngoài dự kiến khiến cho tất cả mọi người choáng váng. Từ lúc binh khí của Dương Thiên bị gãy, sau đó Dương Thiên dùng tay không đánh với Chu Vân rồi đến khi Chu Vân bị đánh bại. Chẳng qua chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, đa số người của tộc Cốt Linh đều chưa thấy rõ cuộc chiến của hai người bọn họ thì trận đấu đã kết thúc rồi. Kết quả của trận đấu lại là Chu Vân bị đánh thảm bại nằm dưới đất. Sao lại như vậy? Lúc vừa bắt đầu không phải Chu Vân chiếm được ưu thế sao? Thiên tài loài người này lúc có binh khí cũng không phải đối thủ của Chu Vân. Bây giờ mất đi binh khí, vậy mà lại có thể trong chớp mắt đã đánh bại Chu Vân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chu Vân thua rồi, tộc Cốt Linh chúng ta thua rồi. Vô số người của tộc Cốt Linh đều không thể tin được kết quả này. Sau đó tất cả đều cảm thấy không cam lòng. Trận chiến mà bọn họ vô cùng kỳ vọng, lại đợi được kết quả Chu Vân thua cuộc. Lúc trước Chu Vân đã chiếm được ưu thế, bọn họ đã thấy được thắng lợi gần ngay trước mắt, mà sau đó hiện thực lại khiến cho những gì bọn họ hy vọng tan thành mây khói. Thân thể Mạc Đặc Lâm chuyển động, trong chớp mắt đã xuất hiện ở bên cạnh Chu Vân. Ông ta liền lấy ra một quả vô cùng quý hiếm cho Chu Vân ăn. Sâu trong đáy mắt của ông ta hiện lên vẻ kinh sợ. Cơ thể của tên Dương Thiên này thật là quá mạnh. Trong lòng Mạc Đặc Lâm chấn động, cuộc chiến lúc trước những người khác không thấy rõ, nhưng những người cấp lĩnh chủ thì có thể thấy rất rõ ràng. Dương Thiên dựa vào cơ thể mình chắn sự tấn công từ kiếm của Chu Vân. Sau đó chỉ dùng một quyền mà khiến cho Chu Vân mất đi lực chiến đấu. Kế đó Dương Thiên lại đạp một cái Chu Vân liền thảm bại. Đó quả thật là cơ thể có sức mạnh to lớn. Tên Dương Thiên này không chỉ lĩnh ngộ pháp tắc vượt qua cấp hắc động trung kỳ mà cơ thể cũng hoàn toàn không thua gì pháp tắc. Không phải thiên tài Chu Vân của tộc Cốt Linh bọn họ yếu mà là Dương Thiên quá mạnh. Cửu tự của tộc Cốt Linh chúng ta không chỉ giúp tăng pháp tắc mà còn tăng cả sức mạnh của cơ thể. Tuy rằng Chu Vân chỉ ở cấp tinh chủ, nhưng cơ thể cũng có thể ngang tài ngang sức với người có sức mạnh cấp hắc động sơ kỳ rồi. nhưng so với Dương Thiên thì vẫn còn thua xa. Đây là thiên tài của mạnh nhất của loài người sao? Mạc Đặc Lâm cảm thấy không cam lòng. Phải biết là Dương Thiên chỉ mới đột phá đến cấp tinh chủ được 3 năm thôi. Mà Chu Vân thì đã ở cấp tinh chủ 400 năm rồi. Bây giờ thực lực của Dương Thiên đã đạt tới trình độ như vậy thì qua 400 năm nữa thực lực này nhất định sẽ đạt đến mức vô cùng đáng sợ. Mạc Đặc Lâm đứng lên, bay lên không trung tuyên bố, trận này Dương Thiên của loài người thắng. Ông ta vừa nói xong thì tất cả người của tộc Cốt Linh đều náo động. Chu Vân, người là nỗi nhục của tộc Cốt Linh chúng ta. Chúng tôi xem trọng ngươi như vậy, ngươi lại thua trận, Dương Thiên của loài người, ngươi có dám chấp nhận lời thách chiến của ta không? Còn có ta nữa, rất nhiều người của tộc Cốt Linh đều đứng lên, là một tộc chư hầu của loài người. Trong lòng bọn họ đều cảm thấy tự ti, không cam lòng, bọn họ vô cùng khát vọng giành được thắng lợi, chiến thắng loài người, chứng minh thiên tài của tộc mình không thua so với loài người. Áp lực là một tộc chư hầu từ lâu đã đè nặng trên người bọn họ. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng nhiều. Trong lòng bọn họ bây giờ đều là giận dữ. Có sự giận dữ đối với Chu Vân cũng có ý chí chiến đấu điên cuồng với Dương Thiên. Dương Thiên tuy rằng có thể hiểu được những người tộc Cốt Linh này, nhưng hắn chiến đấu đại diện cho loài người. Trận chiến này hắn nhất định phải dốc hết sức lực. Chương 901, không cam lòng 2. Tên Chu Vân này, cơ thể cũng vô cùng mạnh, nhưng mà nếu so với mình thì vẫn còn kém xa. Dương Thiên chậm chậm lắc đầu. Tu luyện cơ thể khó khăn biết nhường nào, so với bước qua cảnh giới pháp tắc còn khó hơn, mà việc tu luyện cho pháp tắc, tu luyện cơ thể để chiến đấu cùng cấp mới thật sự là không có đối thủ cùng cấp, có thể nhanh chóng đánh bại người tu luyện cùng cảnh giới. Chu Vân ngay cả pháp tắc cũng không thể thắng được Dương Thiên. Dương Thiên chỉ cần dựa vào cơ thể chiến đấu thì thực lực hoàn toàn có thể khống chế anh ta. Thân hình đan lăng vừa chuyển động liền lập tức xuất hiện bên cạnh Dương Thiên. Cảnh giác nhìn những người tộc Cốt Linh ở bên ngoài sân thi đấu. Trong mắt ông ta cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên, không ngờ pháp tắc của Dương Thiên đã lĩnh ngộ tới mức độ này, mà cơ thể cũng hoàn toàn không yếu hơn pháp tắc. Bây giờ toàn bộ thực lực của Dương Thiên sau khi bộc phát ra ngoài đã đến gần với người có sức mạnh cấp hắc động hậu kỳ, nhưng mà trong lòng đan lăng lại vô cùng vui vẻ. Đây chính là thiên tài của loài người bọn họ. Hừ, trong lúc những người của tộc Cốt Linh đang náo động, trong không trung đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Một vị có gương mặt già nua xuất hiện, linh hồn lớn mạnh chuyển động bao gồm tất cả người của tộc Cốt Linh. Tất cả mọi người đều trở về hết cho tôi, nếu không thì xử phạt theo quy định của tộc. Ông lão lạnh lùng lên tiếng, ông ta chính là trưởng lão Vũ Long của viện trưởng lão tộc Cốt Linh. Là người có sức mạnh cấp viên mãn, là một trong những người mạnh nhất của tộc Cốt Linh. Rất nhiều người của tộc Cốt Linh tuy rằng vẫn bất mãn trong lòng nhưng cũng từ từ rời khỏi, không dám làm trái mệnh lệnh của trưởng lão Vũ Long. Vũ Long quay người lại, nhìn về phía Dương Thiên, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nói, Dương Thiên, việc về truyền thừa ta đã nói với hết với trưởng lão bảo vệ nơi truyền thừa rồi. Mạc Đặc Lâm sẽ đưa ngươi đi, ngươi có thể tiếp nhận truyền thừa bất cứ lúc nào. Cảm ơn trưởng lão Vũ Long. Dương Thiên cười và nói, được. Trưởng lão Vũ Long gật đầu sau đó liền biến mất. Chúc mừng Dương Thiên thiếu gia, giành được thắng lợi trong trận chiến lần này. Mạc Đặc Lâm cười nói, nhưng trong lòng ông ta rốt cuộc nghĩ những gì thì không ai biết được. Thực lực của Chu Vân cũng rất mạnh. Dương Thiên cười nói, đi thôi Dương Thiên thiếu gia, ta đưa người đến nơi để tiếp nhận truyền thừa. Mạc Đặc Lâm cười nói, tay phải của ông ta phất một cái, bên cạnh liền xuất hiện một chiếc phi thuyền. Sau đó tất cả bọn họ đều vào bên trong phi thuyền. Trong viện trưởng lão của tộc Cốt Linh, trưởng lão Vũ Long xuất hiện, lúc này rất nhiều trưởng lão của tộc Cốt Linh đều tập hợp tại đây. Sắc mặt của bọn họ đều vô cùng khó coi, tên Dương Thiên này quá mạnh rồi, không chỉ pháp tắc lĩnh ngộ hơn người, mà ngay cả cơ thể cũng không hề yếu hơn pháp tắc. Chẳng trách loài người lại xem trọng hắn như vậy, một vị trưởng lão cấp viên mãn than thở nói, thiên tài đệ nhất cấp tinh chủ của tộc Cốt Linh chúng ta. Ở cấp tinh chủ 400 năm vậy mà lại không bằng thiên tài mới sinh chưa đến 100 năm của loài người. Thật ra thì Chu Vân cũng không yếu, nhưng tên Dương Thiên này lại quá mạnh, so với những thiên tài loài người từ trước tới nay đến nay đều mạnh hơn. Hơn nữa mạnh hơn rất nhiều, những người có sức mạnh cấp viên mãn ở đây đều than thở. Trong lòng lại có chút không cam tâm, ở vị trí cao nhất, sắc mặt Nguyên Chiến bình tĩnh, không nhìn ra ông ta đang nghĩ cái gì. Ông ta nhìn các vị trưởng lão cấp viên mãn, nói, Trận chiến lần này tuy rằng chỉ là cuộc chiến giữa những thiên tài cấp tinh chủ, nhưng đả kích với tộc của chúng ta không nhỏ. Nhiệm vụ tiếp theo chúng ta là phải loại bỏ những ảnh hưởng, không thể để tộc chúng ta mất đi động lực tiến về phía trước. Vâng, nhị trưởng lão. Những trưởng lão khác cung kính đáp, bọn họ đều biết đây chỉ là một cuộc chiến giữa những thiên tài bình thường với nhau. Thắng thua không thể nói lên điều gì, nhưng những người yếu ớt của tộc Cốt Linh không nghĩ như vậy. Bọn họ rất muốn đánh bại loài người, đả kích lần này với bọn họ thật sự rất lớn. Phi thuyền Mạc Đặc Lân cấp tốc tiến đến thế giới Cốt Linh. Đi được khoảng 10 phút mới dừng lại, cửa phi thuyền mở ra, Dương Thiên và mọi người bước ra từ bên trong phi thuyền. Đây là một khu vực vô cùng rộng lớn, trong khu vực đó chỉ có 5 tòa kiến trúc kỳ dị. Trong đó có một tòa kiến trúc cao lớn mà Dương Thiên vừa vào thế giới Cốt Linh đã nhìn thấy. Bên trên còn phân thành 9 khu vực, những ký tự trên 9 khu vực đấy không ngừng xuất hiện lại không ngừng biến mất. Trong lòng Dương Thiên có chút mong đợi, chỉ bằng hắn một mình lĩnh ngộ những chữ này, nhất định sẽ tốn lượng lớn thời gian, mà tại nơi truyền thừa cửu tự của tộc Cốt Linh, thời gian cần nhất định sẽ giảm đi rất nhiều. Thiếu gia Dương Thiên, thứ tự truyền thừa mà cậu tiếp nhận lần này là truyền thừa cửu tự, truyền thừa pháp tắc thời gian, truyền thừa pháp tắc hệ kim, truyền thừa pháp tắc hệ thủy, truyền thừa pháp tắc hệ hỏa. Mỗi nơi truyền thừa, thiếu gia Dương Thiên có thể ở 3 tháng. Đương nhiên, trước đó Chu Vân thất bại, thiếu gia Dương Thiên có thể ở lại nơi truyền thừa pháp tắc thêm 10 ngày. Mạc Đắc Lâm cười nói, Dương Thiên gật gật đầu, mười mấy người cùng tiến về phía khu vực truyền thừa cửu tự. Chương 902, dung hợp chữ thứ nhất. Đợi đến nơi, Dương Thiên mới cảm nhận được sự khủng bố của kiến trúc to lớn kia. Tòa kiến trúc này cao khoảng 100.000 mét, nhìn không thấy đích, 9 chữ bên trên vô cùng lớn. Khi Dương Thiên vừa tiến vào thế giới cự linh, thực sự cách nơi này rất xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng. Tòa kiến trúc lớn như vậy không biết ban đầu tộc người Cốt Linh làm sao mà chuyển đến được đây. Dương Thiên thầm nghĩ, kiến trúc truyền thừa cửu tự là do Nguyên Bác để lại. Ban đầu khi tộc quần tộc Cốt Linh còn ở đây, bởi vì trở thành nhân loại của tộc quần phụ thuộc, cả tộc Cốt Linh mới di chuyển toàn bộ đến nơi này. Thiếu gia Dương Thiên, đi vào thôi, Mạc Đắc Lâm nói, Dương Thiên gật gật đầu, nói, Đan Lăng, các người ở bên ngoài đợi ta. Đan Lăng và mọi người gật đầu, Dương Thiên nhìn tòa kiến trúc to lớn, hít một hơi thật sâu, trực tiếp đi vào trong, rầm, cảnh tượng trong kiến trúc so với bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Dương Thiên chỉ cảm thấy như bản thân đến một nơi mù sương. Ở đấy, có các ký tự kỳ dị lấp lánh, nhìn dáng vẻ của nó, chính là 9 chữ thần bí kia. Nhân tộc Dương Thiên, ngươi có thể đợi ở đây 10 ngày, đến khi ta gọi ngươi tỉnh lại, sau đó di chuyển vào trong. Một giọng nói có vẻ già nua đột nhiên vang lên trong đầu Dương Thiên. Ta biết rồi, Dương Thiên trực tiếp đáp lại, đây có lẽ là giọng của trưởng lão bảo vệ nơi truyền thừa. Dương Thiên thầm nghĩ. Mỗi một vị trưởng lão của tộc Cốt Linh đều là cường giả cấp viên mãn, những nơi truyền thừa quan trọng như vậy, cần cường giả tộc Cốt Linh mạnh nhất đến bảo vệ. Dương Thiên không lãng phí thời gian, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh ngộ dần dần. 9 chữ kỳ dị được viết trong này quả nhiên dễ hơn bên ngoài rất nhiều. Dương Thiên khẽ lộ ra nụ cười, những ký tự mơ hồ này toàn bộ đều là kinh nghiệm dung hợp 9 chữ của các cường giả tộc Cốt Linh. Thậm chí còn có lý giải 9 chữ này của Nguyên Bác. Dương Thiên cũng có thể lưu lại lý giải của mình ở đây. Một người lý giải nhất định rất khó, nhiều phương thức lý giải của nhiều người khác nhau để cùng một chỗ. Dưới suy luận có thể nắm chắc được 9 chữ này với tốc độ nhanh nhất. Tộc Cốt Linh thì ra có thể mô phỏng 9 chữ này trong xương cốt của bản thân. Pháp tắc sau đó có thể tự nhiên in dấu vết trên xương cốt, giúp thực lực của họ vượt xa các cường giả cường đại cung cấp. Dương Thiên cũng dần dần lý giải được phương pháp của người tộc Cốt Linh. Thực tế 9 chữ có thể dung hợp ở bất kỳ chỗ nào trong cơ thể. Nguyên Bác nhận định, thân thể xương cốt cứng rắn nhất, vì vậy ông ta đã dung hợp lên xương cốt. Tộc người Cốt Linh vô cùng sùng bái Nguyên Bác, cho nên họ hầu như đều dung hợp 9 chữ lên xương cốt của mình. Mình không cần như tộc người Cốt Linh, mình có thể tùy ý dung hợp lên bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Dương Thiên không có ý định dung hợp lên xương cốt, theo hắn, thân thể xác thịt mềm so với xương cốt quan trọng hơn. Dương Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng, bắt đầu mô phỏng chữ thứ nhất. Linh hồn của hắn vốn rất kinh người, đã đạt đến cường độ gấp 20 lần. Linh hồn như vậy, thậm chí đến cường giả cấp hắc động cũng khó mà đạt được. Huống hồ còn vì Long Phượng Nguyên Châu, hắn đối với 9 chữ này cảm thấy rất kỳ dị, dường như vốn dĩ là chuẩn bị tất cả vì hắn vậy. Tốc độ lĩnh ngộ của hắn thực sự vô cùng kinh khủng. Thời gian dần trôi đi, mà Dương Thiên cũng đã kết hợp được các kinh nghiệm của tộc người cốt linh. Thể xác tinh thần hoàn toàn chìm sâu vào việc lĩnh ngộ các ký tự vào cơ thể. Hả, mô phỏng thành công rồi. Dương Thiên đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lộ ra chút vui mừng, còn có chút khó tin. Lúc trước hắn ở bên ngoài đoán bản thân hắn phải mất mấy năm mới mô phỏng thành công được chữ thứ nhất, không ngờ tiến vào nơi truyền thừa cửu tự này mới được một tháng. Hắn đã mô phỏng thành công, nằm giữ hoàn chỉnh chữ thứ nhất, trên cơ thể Dương Thiên truyền đến ba dao động rất kỳ dị. Trên người hắn, dần dần xuất hiện một ký tự rất kỳ lạ, sau đó xoay tròn vây quanh Dương Thiên một lát, trực tiếp vào trong tay phải của Dương Thiên rồi biến mất không dấu vết. Dầm. Dương Thiên cảm thụ được chữ này, suy nghĩ một chút, xúc tiến được chữ này, khí thế trên người hắn so với trước kia bỗng nhiên mạnh hơn rất nhiều. Hả, cảm giác này so với cảm giác khi nâng cao thực lực tinh thạch cự linh thú gần như giống nhau. Đều là gen nâng cao, Dương Thiên cảm thụ chi tiết biến hóa của thân thể của mình so với ngày trước đã nâng cao lên rất nhiều. Tương đương với dung hợp 3 viên tinh thạch cự linh thú vậy. Dương Thiên cảm nhận được thực lực của bản thân. Trong mắt lộ ra sự kinh hỉ mãnh liệt, trong tay Dương Thiên xuất hiện một hỏa diễm, pháp tắc hệ thủy của mình so với trước kia đã mạnh lên rất nhiều. 9 chữ này đang nâng cao cấp bậc gen của mình, trong lòng Dương Thiên kích động vô cùng, cự linh thú là pháp tắc thần thú trời sinh, có thể nâng cao gen, có thể khiến cho thân thể và pháp tắc của hắn không ngừng được nâng cao. Nhưng tinh thạch cự linh thú dung hợp lại có giới hạn, cơ thể của hắn tiếp nhận rất ít tinh thạch cự linh thú. Nhưng 9 chữ này, hiệu quả của mỗi chữ đều tương đương với 3 viên tinh thạch cự linh thú. Hơn nữa lại còn không có giới hạn, thân thể Dương Thiên dung hợp được một chữ, nhưng lại không có chút ảnh hưởng nào. Điều này chứng minh, Dương Thiên có thể dung hợp những chữ này vô giới hạn. Nếu mình có thể có được toàn bộ chữ này, vậy cấp bậc gen của mình sẽ đạt được đến trình độ như nào? Thân thể của hắn bây giờ đã vượt qua cấp hắc động trung kỳ. Còn có pháp tắc cường đại do dung hợp 9 viên tinh thạch cự linh thú tạo thành. Nhưng hiện tại, cảnh giới cuối cùng của luyện thể quyết, chỉ cần một chữ là đã tương đương với 3 viên tinh thạch cự linh thú rồi. Dương Thiên biết rõ, số lượng chữ của cảnh giới cuối cùng luyện thể quyết nhất định rất kinh người. Đến 9 chữ tộc cốt linh cũng chỉ chiếm một phần nhỏ không đáng kể đến. Chương 903, phân thân cây sinh mệnh tiến hóa 1. Dương Thiên lại một lần nữa kinh ngạc trước sự cường đại của luyện thể quyết. Phải là tồn tại cường đại như nào mới sáng tạo ra được pháp môn luyện thể quyết mạnh như vậy? Luyện thể quyết, do Dương Thiên ở trong hải vực của huyện A trái đất có được. Khi mới bắt đầu tu luyện, phương thức tu luyện so với các phương thức khác trên trái đất không giống nhau. Người khác đều tu luyện dị năng, mà luyện thể quyết lại chú trọng rèn luyện thân thể. Hơn nữa, vừa mới bắt đầu giai đoạn, tài nguyên mà luyện thể quyết tiêu hao vượt xa các tu luyện giả khác. Như Dương Thiên phải dùng tài nguyên gấp nhiều lần mới có thể tương đương với thực lực của người khác. Luyện da cảnh, luyện thịt cảnh, luyện gân cảnh, luyện huyết cảnh, luyện xương cảnh, luyện hồn cảnh, tuần hoàn tiến bộ, không giống với trong vũ trụ chú trọng tu luyện pháp tắc. Luyện thể quyết hầu như không liên quan gì đến pháp tắc. Nhưng từ khi bắt đầu luyện hồn cảnh, linh hồn của Dương Thiên có thể tu luyện. Việc này không liên quan gì đến tu luyện pháp tắc, nhưng gia tăng cường độ linh hồn khiến Dương Thiên lĩnh ngộ pháp tắc với tốc độ nhanh hơn. Vượt xa người khác, Dương Thiên vốn cho rằng luyện hồn cảnh đã là điểm cuối cùng. Không ngờ rằng bây giờ luyện thể quyết lại xuất hiện một cảnh giới không xác định. Thậm chí có thể nâng cao được gen cơ thể. Nâng cao gen, không chỉ giúp thân thể Dương Thiên thêm cường đại, mà còn khiến uy lực của hắn mạnh thêm. Pháp tắc cùng cấp, thậm chí có thể giải phóng ra ngoài gấp 3-4 lần, tiếc là mình quên không hỏi Nguyên Bác, 9 chữ này rốt cuộc từ đâu mà có. Móc lửng, Dương Thiên khẽ lắc đầu, dưới tình huống này, Dương Thiên đột nhiên hỏi vấn đề này sẽ khiến Nguyên Bác nghi ngờ. Không biết luyện thể quyết ngoại trừ 9 chữ này còn có những chữ khác có khả năng bị người khác dung hợp không? Dương Thiên thầm nghĩ, cảnh giới cuối cùng của luyện thể quyết, Dương Thiên đại khái đã xác định được, trong những ký tự dung hợp này chính là một phương thức tu luyện của cảnh giới. Nếu những chữ này bị tất cả mọi người hấp thụ được, vậy luyện thể quyết trước cảnh giới tu luyện rõ ràng cũng không có tác dụng gì. Điều này hiển nhiên không hợp lẽ thường. Không nghĩ nữa, đợi khi nào ra ngoài hỏi trưởng lão Nguyên Chiến, xem có thể lấy được chút tin tức gì không. cảnh giới cuối cùng của luyện thể quyết. Nếu Dương Thiên có thể bổ sung đầy đủ toàn bộ những chữ này, vậy gen của hắn sẽ được nâng cao đến trình độ như nào? Dương Thiên tiếp tục nhắm mắt, bắt đầu dần mô phỏng những chữ này, cố gắng nắm giữ. 25 ngày lại trôi qua, Dương Thiên đột nhiên mở mắt, mình lại nắm chắc được một chữ nữa rồi. Trong mắt Dương Thiên hiện ra sự vui mừng, chữ thứ nhất hắn chỉ mất có một tháng đã nắm giữ hoàn toàn. Chữ thứ hai hắn chỉ mất có 25 ngày để nắm giữ. 9 chữ tộc cốt linh muốn nắm giữ được hoàn toàn thật sự rất khó. Thậm chí tỷ lệ thất bại là 90%. Trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo, truyền thừa cửu tự đáng giá 10 triệu điểm tích lũy. Không ngờ độ khó của nó đối với mình lại thấp như vậy. Trong lòng Dương Thiên vui sướng, Long Kinh Thiên nắm giữ hoàn toàn chữ thứ nhất phải tốn mấy chục năm. Cho dù là các thiên tài của tộc cốt linh cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ được. Các chữ này, có lẽ là do luyện thể quyết. Dương Thiên nghĩ ngợi, hắn mờ mờ cảm nhận được, như chữ thứ nhất mà hắn đã nắm giữ. Chữ thứ hai hắn càng ngày càng thuận tay, thực lực của mình lần nữa được nâng cao, tương đương với dung hợp 3 viên tinh thạch cự linh thú. Khóe miệng Dương Thiên lộ ra nụ cười, lại tiếp tục mô phỏng, dung hợp, thời gian trôi đi, lại thêm 20 ngày nữa đã qua. Dương Thiên đã nắm chắc chữ thứ ba. Quả đúng như vậy, theo tốc độ này, dung hợp được ngày càng nhiều ký tự, mình mô phỏng thành công, tốc độ nắm giữ hoàn toàn các chữ này không ngừng gia tăng. 3 tháng, còn 25 ngày cuối cùng, mình có thể dung hợp được đến chữ thứ tư. Dương Thiên mừng thầm, hắn giơ tay phải lên, từng ký tự mơ hồ trong tay phải hắn hiện ra, khí thế toàn cơ thể hắn đột nhiên mạnh lên rất nhiều. Những chữ này thực sự nghịch thiên. Chỉ cần mô phỏng thành công là có thể hấp thụ hoàn toàn. Không có gánh nặng gì cho thân thể, không có chút đau đớn nào, không giống như tinh thạch cự linh thú, phải tiếp nhận sát khí vô tận, linh hồn cũng phải chịu đựng thống khổ, hơn nữa chỉ có sinh mệnh huyết nhục mới dung hợp được. Dương Thiên khẽ lắc đầu, một chữ này không những có hiệu quả như 3 viên tinh thạch cự linh thú mà không gây chút tổn hại nào cho cơ thể, tất nhiên, đó chỉ là những gì Dương Thiên cảm thấy. Những chữ này đối với người khác có phải trở ngại lớn hay không? Dương Thiên cũng không biết được. Hả? Sinh mệnh huyết nhục? Dương Thiên bỗng giật mình, trong mắt lộ ra thứ ánh sáng kỳ dị. Bản thể của mình có thể dung hợp được 9 chữ này, nâng cấp được bộ gen bản thân. Vậy phân thân cây sinh mệnh và phân thân u minh có thể làm được không? Dương Thiên đột nhiên hưng phấn lên. Khi trước lúc hắn trở về trái đất, cũng tính toán để phân thân cây sinh mệnh và phân thân cây thần u minh dung hợp tinh thạch cự linh thú, nhưng đã thất bại. Chương 904, phân thân cây sinh mệnh tiến hóa 2. Phân thân của hắn và linh hồn bản thể của hắn đều là một. Ý thức hoàn toàn tương đồng, bản thể nắm giữ pháp tắc, phân thân cây sinh mệnh của Dương Thiên và phân thân cây thần u minh đều có thể nắm được. Nhưng tinh thạch cự linh thú dung hợp vào cơ thể Dương Thiên mới nâng cao được sức mạnh thân thể và quy lực pháp tác của Dương Thiên, vậy nên hai phân thân của Dương Thiên, thực lực so với bản thể yếu hơn một chút, hiện tại vẫn có thể địch lại được cường giả cấp hắc động trung kỳ. Bây giờ xuất hiện một số khả năng như vậy, tinh thạch cự linh thú không thể dung hợp vào được hai phân thân sinh mệnh thảo mộc của Dương Thiên. Vậy những ký tự này liệu có dung hợp được không? 9 chữ này không gây chút gánh nặng gì cho thân thể của Dương Thiên, mà cũng không phải là thực thể. Chỉ cần phác họa ra là có thể trực tiếp dung hợp vào trong cơ thể rồi. Dương Thiên kiềm chế lại hưng phấn trong lòng, bắt đầu thử nghiệm lại. Phân thân cây thần U Minh lúc này đang nằm trong Long Phượng Nguyên Châu trong đầu Dương Thiên. Có điều, hắn không thể lấy trực tiếp ra ngoài. Cảnh tượng này trong không gian truyền thừa, trưởng lão bảo vệ của nơi truyền thừa tộc cốt linh nhất định có thể thấy được. Trên sao hỏa to lớn, trong một không gian ẩn nấp, một cái cây khổng lồ màu trắng cao tới ngàn mét đang khẽ lung lay những chiếc lá. Trên thân cây, xuất hiện một dao động kỳ dị dần dần truyền ra ngoài. Đột nhiên, trên cây màu trắng khổng lồ ấy, xuất hiện mờ ảo một ký tự kỳ dị, chớp động một chút rồi trực tiếp dung hợp vào trong cây. Vù, sau khi dung hợp chữ, khí thế trên cây màu trắng này đột nhiên mạnh lên rất nhiều. Cành cây dường như to lớn thêm một chút. Sau đó cả cây màu trắng phát ra một tầng ánh sáng trắng rất lóa mắt. Với độ cao như vậy mà mắt thường vẫn có thể nhìn thấy rõ tốc độ đang gia tăng. Qua một lúc liền ngừng sinh trưởng, độ cao vậy mà đã tăng trưởng lên thêm hơn 20 mét. Thực sự thành công rồi. Trong không gian truyền thừa cửu tự tộc cốt linh, Dương Thiên tràn đầy kích động, phân thân cây sinh mệnh của hắn đã dung hợp được một chữ rồi. Sắc mặt Dương Thiên tràn đầy kích động, lúc trước bản thể của hắn đã nắm giữ hoàn chỉnh được 4 chữ. Vậy nên cây sinh mệnh của hắn cũng dễ dàng khắc họa thành công chữ đầu tiên. Bây giờ phân thân cây sinh mệnh đã cao lên rất nhiều. Hơn nữa thực lực cũng mạnh hơn trước, mình cảm thấy cấp độ gen cũng tăng lên được một chút. Dương Thiên hưng phấn, phân thân cây sinh mệnh biến hóa, chứng minh phỏng đoán của hắn là chính xác. Bản thể của hắn có thể hấp thụ được những chữ này thì phân thân cũng có thể hấp thụ được. Điều này cho thấy phân thân của hắn cũng có thể có năng lực chiến đấu cường đại vượt cấp. Dương Thiên vui sướng trong lòng, bản thể tiếp tục cố gắng nắm giữ chữ thứ tư, phân thân cây sinh mệnh tiếp tục dung hợp đến chữ thứ hai và chữ thứ ba. Mặc dù cả hai ký ức có liên hệ với nhau, nhưng các ký tự này rất kỳ dị, bắt buộc phải mô phỏng hoàn toàn, khắc họa được rồi mới dung hợp vào trong thân thể, như vậy mới khiến cho cơ thể nhanh chóng biến hóa. Nhoáng cái đã 15 ngày trôi qua, trên cơ thể Dương Thiên xuất hiện một dao động kỳ dị, mờ ảo xuất hiện một chữ cái, rồi lập tức biến mất trong tay phải của Dương Thiên. Dầm, khí tức trên người Dương Thiên lần nữa được tăng cường lên rất nhiều. Hắn đã dung hợp được chữ thứ tư, đồng thời lúc này, trong một không gian ẩn náu trên sao hỏa, trên thân cây khổng lồ màu trắng phát ra các dao động vô cùng khoái lạc. Từ độ cao 1.000 mét lúc này đã đạt đến 1.100 mét. Vô cùng kinh người, phân thân cây sinh mệnh của Dương Thiên cũng thành công dung hợp được 4 chữ. Thực lực của hai thể đều tiến bộ lên rất nhiều. Hả, phân thân cây sinh mệnh dường như có thay đổi một chút. Dương Thiên hoài nghi trong lòng, sự nhạy bén của hắn đã cảm nhận được phân thân cây sinh mệnh đã phát sinh ra dị biến. Dương Thiên cảm nhận rõ ràng, trong mắt lộ ra sự chấn kinh mãnh liệt, là không gian sinh sản. Dương Thiên kinh hãi, hắn cảm thấy cây sinh mệnh đang biến hóa trong không gian sinh sản. Khi trước, không gian sinh sản của phân thân cây sinh mệnh hơi nhỏ hẹp, đã tạo ra Dương Thiên và cây thần U Minh. Dương Thiên liền cảm thấy năng lực sinh sản của cây sinh mệnh dường như đã đến cực hạn, giống như khiếm khuyết một phần năng lượng, nhưng sau khi dung hợp được 4 chữ trong 9 chữ thần bí này, không gian sinh sản đột nhiên mở rộng ra một chút, hơn nữa cái năng lượng kia cũng xuất hiện. Dương Thiên cảm nhận được rõ ràng, nếu không gian sinh sản được mở rộng thêm, năng lượng vừa đủ, hắn liền có thể sinh ra một phân thân khác nữa. Dương Thiên cảm nhận thân thể của hắn không nhịn được mà run lên. Trong lòng kích động, hiện tại, 9 chữ này lại cho hắn thêm một bất ngờ rất lớn nữa. Những phân thân này, tương thông với ký ức của Dương Thiên, nhưng lại phân biệt thành những cá thể riêng biệt. Dương Thiên biết, chúng cũng biết, mà thực lực cũng tương đương với Dương Thiên. Chương 905, tạo ra phân thân. Bây giờ Dương Thiên vẫn còn yếu, nhưng một khi Dương Thiên đạt được cấp lĩnh chủ, vậy phân thân cây sinh mệnh và phân thân cây thần U Minh của hắn cũng có thể đạt được cấp lĩnh chủ. Nếu lên được cấp viên mãn, vậy thì hắn sẽ có được sức chiến đấu của 3 người cấp viên mãn. Nếu mình lấy được nhiều chữ hơn nữa, rồi dung hợp vào trong phân thân cây sinh mệnh của mình, có phải nó vẫn có thể tiếp tục tạo ra sinh mệnh? Nếu các chữ này vừa đủ, liệu mình có thể có được phân thân thứ 3, thậm chí là thứ 4, thứ 5? Trong mắt Dương Thiên đột nhiên phát ra ánh sáng kinh người. Bản thể của hắn đạt đến trình độ như nào thì phân thân của hắn cũng đạt đến trình độ như vậy. Nếu có một ngày đạt được trên cấp viên mãn thì các phân thân của hắn cũng sẽ đạt được đến cảnh giới đó, vậy thì thực sự rất kinh khủng. Dương Thiên áp chế những suy nghĩ kinh người trong lòng, bây giờ nghĩ đến những thứ này cũng quá sớm rồi. Hắn cảm thấy năng lượng trong phân thân cây sinh mệnh chỉ tăng trưởng một chút, còn rất xa mới có thể sản sinh ra được phân thân thứ 3. Cho dù dung hợp được 9 chữ này, hắn cũng không thể tạo ra phân thân được. 90 ngày đã hết, nhân loại, ra đây đi. Đột nhiên trong đầu Dương Thiên truyền ra một thứ âm thanh già dặn. Thiếu gia Dương Thiên, Đan Lăng và mọi người nhìn thấy Dương Thiên liền vội vàng chạy đến. Nhìn dáng vẻ của thiếu gia Dương Thiên, thu hoạch trong không gian truyền thừa cửu tự có vẻ không tồi. Mạc Đắc Lâm bên cạnh cười hỏi, thu hoạch cũng không đáng kể lắm. Dương Thiên khẽ cười, nói như vậy nhưng trong lòng Dương Thiên lại vô cùng hưng phấn. Dù chỉ có vỏn vẹn 3 tháng nhưng thực lực của hắn so với ngày trước đã nâng cao lên rất nhiều. Hắn thành công dung hợp được 4 chữ, chỉ cần dựa vào lĩnh ngộ pháp tắc của hắn là có thể dễ dàng đánh bại được Chu Vân. Phải biết rằng, 4 chữ này tương đương với 12 viên tinh thạch cự linh thú. Đến bây giờ Dương Thiên chỉ mới dung hợp được 45 viên. Với 45 viên này, không chỉ khiến thân thể của hắn đè bẹp được cường giả cấp hắc động trung kỳ mà pháp tắc cũng có thể đánh bại được cường giả cấp hắc động trung kỳ. Không có những viên tinh thạch cự linh thú này, thực lực pháp tắc của Dương Thiên cũng chỉ có thể đánh bại được cường giả cấp hắc động sơ kỳ mà thôi, thân thể cũng chỉ ở cấp tinh chủ, có thể thấy được sự lợi hại đến như nào của những viên tinh thạch cự linh thú. Ai mà không muốn thực lực và át chủ bài của mình trở nên cường đại hơn? Thiếu gia Dương Thiên, cơ hội ở không gian truyền thừa cửu tự này ngài đã dùng hết. Bây giờ ngài sẽ chuẩn bị tiến vào trong nơi truyền thừa thời gian. Mạc Đắc Lâm nói, Dương Thiên gật gật đầu, sau đó đi thẳng đến một tòa kiến trúc khổng lồ khác. Nơi đây chính là nơi truyền thừa thời gian. Dương Thiên hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra sự hưng phấn, sau đó trực tiếp đi thẳng vào trong. Cửa tòa kiến trúc khổng lồ mở ra, ngay khi Dương Thiên vừa bước vào trong thì lập tức đóng lại. Nhân tộc Dương Thiên, ngươi có thể ở đây 90 ngày, hết 90 ngày ta sẽ trực tiếp gọi ngươi tỉnh dậy. Sau đó sẽ đưa ngươi chuyển ra ngoài, lại là âm thanh già nua đó đột nhiên vang lên trong đầu của Dương Thiên. Ta biết rồi, Dương Thiên cung kính đáp lại, giọng nói này với giọng nói của trưởng lão ở nơi truyền thừa cửu tự hoàn toàn giống nhau. Không gian này vô cùng rộng lớn. Nhưng so với những nơi truyền thừa pháp tắc mà Dương Thiên đã gặp qua thì cũng là bình thường. Cũng chỉ có các bậc thang, đây là các bậc thang truyền thừa thời gian. Trước kia Dương Thiên ở công ty lỗ sâu ảo đã tiếp nhận vài lần truyền thừa pháp tắc thời gian. Hơn nữa mỗi lần chỉ có thời gian là 10 ngày. Pháp tắc thời gian thuộc loại pháp tắc đỉnh cấp, song song với pháp tắc không gian. Độ khó vô cùng kinh người. Những người khác lĩnh ngộ pháp tắc giai đoạn cơ sở viên mãn thì chính là cường giả cấp viên mãn. Nhưng lĩnh ngộ được viên mãn pháp tắc thời gian thì chính là cường giả trên cấp viên mãn. Hai cái hoàn toàn là hai cảnh giới khác nhau. Một khi tộc quần có một cường giả trên cấp viên mãn, vậy thì tộc quần sẽ trở thành tộc quần cường đại trong vũ trụ. Có thể miễn cưỡng tồn tại trong vũ trụ, chứng minh được nó mạnh như nào. Dương Thiên đã hình thành linh hồn phân thân thần châu thời gian được mười mấy năm. Lĩnh vực thời gian của Dương Thiên đã mở rộng ra đến 8.000 mét. Vô cùng khủng bố. Mặc dù vậy, so với bốn hệ pháp tắc khác mà Dương Thiên đã lĩnh ngộ thì pháp tắc thời gian của Dương Thiên tiến bộ chậm hơn rất nhiều, nhưng tốc độ tiến bộ pháp tắc thời gian của hắn so với những thiên tài khác đã vô cùng kinh người. Rồi, hiện tại Dương Thiên đã lĩnh ngộ được đến quyển thứ tư của bí điển thời gian, mà toàn bộ pháp tắc thời gian có tổng cộng 21 quyển. Quyển sau lại khó hơn quyển trước gấp nhiều lần, muốn có được thừa nhận căn nguyên pháp tắc thời gian. Dương Thiên phải nắm chắc toàn bộ 10 quyển bí điển thời gian trước. Những pháp tắc khác có được thừa nhận căn nguyên pháp tắc là có thể trực tiếp đột phá lên cấp lĩnh chủ, có được lĩnh vực của chính mình, đa số thực lực thường thuộc cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Nhưng một khi có được thừa nhận căn nguyên pháp tắc thời gian, thực lực có thể trực tiếp ngang bằng với cường giả cấp lĩnh chủ. Vô cùng nghịch thiên, đó chính là sự ngưng động thời gian, đối mặt với các cường giả lĩnh ngộ pháp tắc cùng cấp. Sự ngưng động thời gian hầu như sẽ nhanh chóng hạ gục tất cả. Cho dù có bao nhiêu người đến cũng không có tác dụng. Mỗi người có được thừa nhận căn nguyên pháp tắc thời gian đều là thiên tài tuyệt thế trong vũ trụ. Có tiềm năng đột phá lên trên cấp viên mãn. Bây giờ mình vẫn còn cách trình độ đó một khoảng cách vô cùng lớn. Cho dù bốn hệ pháp tắc kia của mình đã đạt được đến trình độ cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh, cũng không chắc chắn có thể lấy được thừa nhận căn nguyên pháp tắc thời gian. Dương Thiên khẽ lắc đầu, chương 906, lĩnh vực thời gian 10.000 mét. Các hệ pháp tắc hắn đều đang lĩnh ngộ nên có thể đánh giá đại khái tình trạng của những pháp tắc. Dương Thiên trực tiếp bước lên bậc thang truyền thừa thời gian thứ nhất, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Hiệu quả truyền thừa này rất kém. Dương Thiên khẽ cau mày, so với nơi truyền thừa pháp tắc của công ty lỗ sâu ảo, bậc thang truyền thừa ở đây có thể nói là vô cùng sơ sài. Phân giải pháp tắc cũng không được triệt để. Mình thấy nơi truyền thừa pháp tắc ở đây còn không bằng nơi truyền thừa hệ hỏa của bí cảnh tụ tinh. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, trong bí cảnh tụ tinh, hắn may mắn tiến vào được một nơi truyền thừa hệ hỏa. Tiếp nhận truyền thừa pháp tắc hệ hỏa, thực lực bản thân từ cấp tinh chủ đột nhiên được nâng cao đến trình độ cấp hắc động sơ kỳ. Nơi truyền thừa ở đây là do cường giả trên cấp viên mãn nguyên bác để lại. Mà hiệu quả của nơi truyền thừa bí cảnh tụ tinh mạnh hơn ở đây. Chắc chắn sẽ có tồn tại mạnh hơn lưu lại đây, mà mỗi nơi truyền thừa của công ty lỗ sâu ảo đều phân giải pháp tắc hoàn mỹ. Thực lực mà nơi truyền thừa pháp tắc lưu lại nhất định còn vượt xa cường giả trên cấp viên mãn. Liệu đó là tồn tại cường đại đến mức nào? Trong mắt Dương Thiên lộ ra chút sợ hãi thán phục, trước kia hắn không biết rốt cuộc là cường giả như nào đã ở lại những nơi truyền thừa. Nhưng thông qua nơi truyền thừa pháp tắc này, trong lòng hắn đã có chút phỏng đoán mơ hồ. Mặc dù pháp tắc nơi đây có vẻ thô sơ, nhưng đối với mình mà nói, cũng có tác dụng rất lớn. Dương Thiên nhắm mắt, không nghĩ thêm gì nữa, chuyên tâm tiếp nhận truyền thừa. Hiện tại pháp tắc mà hắn lĩnh ngộ được rất thấp, cho dù hiệu quả nơi truyền thừa pháp tắc ở đây kém rất nhiều so với ở công ty lỗ sâu ảo, nhưng đối với hắn cũng là lợi ích to lớn rồi. Bên ngoài nơi truyền thừa, Đan Lăng và mọi người đều đang bảo vệ, mà bên cạnh chính là nhóm người Mạc Đặc Lâm. Thỉnh thoảng bên ngoài còn truyền đến từng đợt huyên náo. Thiên tài của nhân tộc muốn tiếp nhận truyền thừa ở 5 nơi truyền thừa lớn của tộc Cốt Linh bọn họ. Mà tin tức mỗi nơi truyền thừa đều có thể ở lại đủ 3 tháng cũng trực tiếp được truyền đi. Một năm nay, nơi này đã bị phong tỏa. Các thiên tài của tộc Cốt Linh đều không có cách tiếp nhận truyền thừa. Việc này đã gây ra sự bất mãn cho mọi người tộc Cốt Linh. Đặc biệt là các thanh niên tộc Cốt Linh càng không cam lòng hơn. Thời gian này Mạc Đặc Lâm tiên sinh vất vả rồi, không có một ai có thể tới làm phiền được thiếu gia Dương Thiên. Đan Lăng nói lời cảm tạ, thiếu gia Dương Thiên là do đích thân hai trưởng lão của chúng tôi hạ lệnh tới đây để tiếp nhận truyền thừa, bảo vệ thiếu gia Dương Thiên yên tâm tiếp nhận truyền thừa chính là bổn phận của chúng tôi. Ngược lại đã gây khó khăn cho Đan Lăng tiên sinh và mọi người rồi. Sắc mặt Mạc Đặc Lâm thể hiện sự áy náy, Đan Lăng khẽ cười lắc lắc đầu. Ông ta biết rõ đây là mệnh lệnh của Nguyên Chiến, nếu không phải do Dương Thiên mang thi hài của Nguyên Bác và Nguyên Hân trở về, Nguyên Chiến sẽ không cho Dương Thiên thời gian truyền thừa dài như vậy. Cho dù có cho cũng nhiều nhất là 10 ngày hoặc 20 ngày. 3 tháng thực sự quá dài rồi, chả trách dẫn đến các thiên tài tộc Cốt Linh bất mãn đến như thế. Trong lòng Mạc Đặc Lâm lúc này lại có chút âu lo than thở. Vốn dĩ thực lực của Dương Thiên rất cường đại, lĩnh ngộ pháp tắc cũng rất kinh người. Thêm việc trải qua truyền thừa ở những nơi truyền thừa pháp tắc của bọn họ nữa, thực lực nhất định sẽ càng thêm khủng bố. 90 ngày đã hết, nhân loại, ra đây đi. Trong đầu của Dương Thiên truyền đến một âm thanh có vẻ già nua. Trong không gian, Dương Thiên từ từ mở mắt. Lúc này, hắn đã đứng ở trên bậc thang truyền thừa thứ 10 rồi. Kết quả sao rồi? Khóe miệng của Dương Thiên khẽ lộ ra nụ cười. Mặc dù hiệu quả truyền thừa ở đây rất kém, nhưng thời gian 3 tháng ở đây cũng tương đương với việc ta tiếp nhận truyền thừa 1 tháng ở nơi truyền thừa công ty lỗ sâu ảo rồi. Công ty lỗ sâu ảo, mỗi cơ hội truyền thừa chỉ có thời gian 10 ngày, 1 tháng ở đó tương đương với 3 cơ hội truyền thừa. Việc này tương đương với việc Dương Thiên qua được 3 cửa ải pháp tắc. Hiệu quả đã vô cùng kinh người rồi. Bóng dáng của Dương Thiên lập tức biến mất, xuất hiện ở bên ngoài. Bây giờ lĩnh vực thời gian của mình có lẽ đã vượt qua chục ngàn mét rồi. Dương Thiên nghĩ thầm trong lòng, Mạc Đặc Lâm và mọi người đều đang ở đây, hơn nữa lại còn là các cường giả cấp viên mãn. Dương Thiên không tiện bộc lộ ra lĩnh vực thời gian của bản thân. Cho dù không thấy được lĩnh vực thời gian thì những cường giả cấp viên mãn kia chắc chắn có thể cảm nhận được, chục ngàn mét lĩnh vực thời gian có thể khiến dòng chảy thời gian chậm lại gấp 5 lần. Mà Dương Thiên hiện tại đã lĩnh ngộ hoàn toàn triệt để quyển thứ 4 của bí điển thời gian. Hắn bắt đầu lĩnh ngộ đến quyển thứ 5, mà hoàn tất lĩnh ngộ quyển thứ 5 bí điển thời gian có thể khiến lĩnh vực thời gian của Dương Thiên mở rộng thêm đến 100.000 mét. Đến lúc đó, dòng chảy thời gian của Dương Thiên sẽ chậm lại gấp 6 lần. Thiếu gia Dương Thiên, mời người vào nơi truyền thừa pháp tắc hệ kim của chúng tôi. Mạc Đặc Lâm cung kính mời. Dương Thiên gật gật đầu, đi về đến nơi truyền thừa pháp tắc thứ 3. Trong lòng Dương Thiên lúc này vẫn có chút tiếc nuối, đến bây giờ hắn vẫn chưa bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim, lần này hắn lại lãng phí một cơ hội truyền thừa quý giá rồi. Nếu hắn có được nguyên châu hệ kim, lĩnh ngộ vài năm rồi lại tiếp nhận truyền thừa pháp tắc hệ kim này thì sẽ tiến bộ rất kinh người. Chương 907, sánh ngang cấp hắc động hậu kỳ 1. Tuy nhiên, những nơi truyền thừa pháp tắc chính là nơi mang lại niềm vui bất ngờ cho Dương Thiên. Trong 4 hệ truyền thừa pháp tắc, thì hắn đối ứng với 3 hệ, trong lòng đã cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu pháp tắc mà Nguyên Bác lĩnh ngộ là 4 hệ không gian, hệ kim, hệ mộc, hệ thổ, vậy thì Dương Thiên có đến cũng vô ích. Hắn bước thẳng vào bậc thang đầu tiên truyền thừa hệ kim, bắt đầu hấp thu. Mặc dù hắn chưa từng lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim, nhưng hắn vẫn có thể nhanh chóng nắm vững được pháp tắc hệ kim. Đây chính là sự khủng bố của nơi truyền thừa. Nháy mắt, thời gian 3 tháng đã trôi qua. Thời gian 3 tháng, pháp tắc hệ kim của mình mới lên được trình độ cấp tinh chủ cấp 1. Dương Thiên khẽ lắc đầu, cho dù nơi truyền thừa pháp tắc vô cùng nghịch thiên, nhưng trước đó hắn chưa từng lĩnh ngộ bất cứ pháp tắc nào của hệ kim. Vì vậy kết quả đạt được cũng không lý tưởng lắm. Thân ảnh Dương Thiên lập tức bị di chuyển ra ngoài, sau đó hắn lại vào nơi truyền thừa hệ thủy. Ở đây, hắn có thể ở nguyên 100 ngày. Không biết truyền thừa hệ thủy lần này có thể giúp pháp tắc hệ thủy của mình đạt đến trình độ nào. Dương Thiên kỳ vọng, pháp tắc hệ thủy hiện tại của hắn là nhờ vào sự gia tăng của tinh thạch cự linh thú mới có thể đánh bại cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Thật ra lĩnh ngộ pháp tắc của hắn còn chưa đạt đến, còn kém lĩnh ngộ pháp tắc của cấp hắc động sơ kỳ một khoảng nữa. Thời gian thoi đưa, Dương Thiên điên cuồng hấp thu pháp tắc hệ thủy, kết hợp với bí cảnh phân tích cấu tạo pháp tắc hệ thủy của hắn và bí tịch hắc vũ khống chế nguồn nước, pháp tắc hệ thủy của hắn đang tiến bộ với tốc độ kinh người. Ý, đạt đến cấp hắc động sơ kỳ rồi. 70 ngày sau, khuôn mặt Dương Thiên đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ tổ đình. Pháp tắc hệ thủy của hắn cuối cùng cũng đạt đến trình độ cấp hắc động sơ kỳ. Dương Thiên đè nén sự hưng phấn trong lòng mình, lại tiếp tục hấp thu. Thời gian 30 ngày còn lại cũng trôi qua, pháp tắc hệ thủy của Dương Thiên lại tiến bộ rất nhiều. Ngay sau đó, Dương Thiên lại vào đến nơi truyền thừa pháp tắc hệ hỏa cuối cùng. Đây là khu vực cuối cùng ở đây mà hắn vào. Trong số tất cả pháp tắc hệ hỏa của Dương Thiên là mạnh nhất. Bây giờ, chỉ riêng pháp tắc hệ hỏa của hắn, có sự gia tăng của tinh thạch cự linh thú, hắn đã có thể miễn cưỡng sánh ngang với cường giả cấp hắc động trung kỳ. Vô cùng kinh người, thật ra, pháp tắc hệ hỏa của Dương Thiên vẫn còn cách cấp hắc động trung kỳ một khoảng rất lớn. 80 ngày sau, bên trong nơi truyền thừa hệ hỏa, Dương Thiên đang đứng ở bậc thang thứ 11. Hắn đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt hắn lộ ra ánh sáng kinh người. Một ngọn lửa khủng bố lóe qua mắt hắn rồi biến mất ngay lập tức. Pháp tắc hệ hỏa của hắn đã hoàn toàn đạt đến trình độ cấp hắc động trung kỳ. Thức thứ 4, thức thứ 5 khống chế ngọn lửa trong bí tịch hắc vũ tương ứng với lĩnh ngộ pháp tắc từ cấp hắc động sơ kỳ đến cấp hắc động trung kỳ. Hiện tại, cuối cùng Dương Thiên cũng nắm vững thức thứ 5. Chỉ riêng pháp tắc hệ hỏa đã hoàn toàn đạt đến trình độ cấp hắc động trung kỳ. Cộng thêm sự gia tăng của tinh thạch cự linh thú, thực lực pháp tắc hệ hỏa của hắn vô cùng nghịch thiên. Bây giờ chỉ riêng pháp tắc hệ hỏa, cộng thêm tinh thạch cự linh thú, mình cũng giết được cường giả cấp hắc động trung kỳ. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ vui mừng, ngoài pháp tắc hệ hỏa, bốn hệ pháp tắc khác của mình cũng đang không ngừng tiến bộ. Pháp tắc hệ thủy đã vượt qua cấp hắc động sơ kỳ. Pháp tắc hệ phong và pháp tắc hệ lôi điện thì không ngừng tiến sát cấp hắc động sơ kỳ. Lĩnh vực thời gian thậm chí còn đạt đến 10.000 mét. Thực lực hiện tại của mình thậm chí có thể miễn cưỡng tiếp cận cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Cộng thêm tinh thạch cự linh thú và bốn chữ, thậm chí mình có thể ngang cơ với cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Lần này đến tộc Cốt Linh, thực lực của Dương Thiên bỗng nhiên phát sinh một bước nhảy vọt lớn. Khoảng cách giữa các cảnh giới nhỏ của cấp hắc động lớn biết chừng nào. Cấp hắc động hậu kỳ có thể dễ dàng giết chết nhiều cường giả cấp hắc động trung kỳ. Tiến thêm một bước nữa sẽ là cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Chỉ còn cách cường giả cường đại cấp lĩnh chủ một bước thôi. Thời gian còn 10 ngày nữa, pháp tắc hệ hỏa của mình vẫn có thể tiến bộ nữa. Dương Thiên tiếp tục hấp thu những truyền thừa pháp tắc này. Hắn không muốn lãng phí dù chỉ một giây. Thời gian 90 ngày đã hết. Lùi người, ra ngoài đi. Trong đầu Dương Thiên truyền đến một giọng nói vô cùng già dặn. Dương Thiên mở mắt ra. Thân ảnh hắn bị di chuyển ra ngoài. Đến trước kiến trúc truyền thừa hệ hỏa. Dương Thiên đứng trên mặt đất. Ánh mắt có chút không nỡ. Nhìn nơi truyền thừa năm hệ. Nếu cho hắn thêm một chút thời gian truyền thừa. Thực lực của hắn còn có thể tiến bộ bứt tốc. Tuy nhiên, đây là thánh địa truyền thừa của tộc Cốt Linh. Mỗi một tòa hắn có thể ở 3 tháng. Đã tốt lắm rồi. Không được quá tham lam. Dương Thiên lắc đầu, tổng hợp thu hoạch trong hơn 1 năm, trái tim hắn vô cùng kích động, thực lực hiện tại của mình muốn vượt cửa ải thứ 15. Dễ như trở bàn tay. Chương 908, sánh ngang cấp hắc động hậu kỳ. 2. Cửa ải pháp tắc ải thứ 10 đến ải thứ 19 đều tương ứng với lĩnh ngộ pháp tắc cấp hắc động. Cấp hắc động hậu kỳ đại khái tương ứng với cửa ải pháp tắc ải thứ 16. Hiện tại Dương Thiên còn có thể giao đấu với người đàn ông áo trắng trong cửa ải thứ 16. Thực lực tiến bộ khiến người khác vô cùng kinh hãi. Cho dù vào giai đoạn hiện tại, rất nhiều thiên tài bí cảnh hỗn độn của công ty lỗ sâu ảo đột phá đến cấp tinh chủ. Có thể đạt đến thực lực này cũng không chắc có được mấy người. Thiếu gia Dương Thiên, bên cạnh, đám người đan lăng đi lại, đứng bên cạnh Dương Thiên. Thời gian đã trôi qua hơn một năm, đám người Đan Lăng đều lặng lẽ canh giữ ở đây, chờ đợi Dương Thiên. Mạc Đặc Lâm bước lại, khuôn mặt vui vẻ, nói, thiếu gia Dương Thiên, truyền thừa của ngài đã kết thúc, bây giờ có thể theo ta đi gặp nhị trưởng lão của chúng tôi không? Ông ta có chuyện tìm ngài. Ồ, trưởng lão Nguyên Chiến tìm ta. Dương Thiên thấy nghi hoặc, nhưng vừa hay hắn cũng có việc muốn cầu kiến trưởng lão Nguyên Chiến. Dương Thiên gật đầu, thiếu gia Dương Thiên, mời đi hướng này. Đoàn người ngồi lên phi thuyền vũ trụ, phi thuyền nhanh chóng bay về hướng của trưởng lão viện. 10 phút sau, phi thuyền bay đến trưởng lão viện, ở đây đang có hàng trăm thiên tài đang tu luyện. Dương Thiên còn nhìn thấy Chu Vân trong đám động, người trước đó bị hắn đánh bại. Tuy nhiên, hơn một năm rồi, thực lực Dương Tiến tiến bộ vượt bậc, cho dù chỉ dùng pháp tắc cũng có thể dễ dàng giết chết Chu Vân trong tích tắc. Nhìn kìa, đó là thiên tài nhân loại kết thúc thời gian tiếp nhận truyền thừa rồi. Thiên tài nhân loại, có dám tiếp nhận sự thách đấu của ta không? Trên quảng trường, các thiên tài cũng nhìn thấy nhóm người Dương Thiên, ánh mắt họ bỗng nhiên hiện lên sự không cam lòng một cách mãnh liệt. Chu Vân cũng ở trong nhóm người, nhưng yên lặng không nói lời nào, mặc dù anh ta là đệ nhất thiên tài cấp tinh chủ của tộc Cốt Linh. Dung hợp hoàn toàn 9 chữ rồi, nhưng hơn một năm trước, dưới sự chứng kiến của vô số người của tộc Cốt Linh bị thua cho Dương Thiên, địa vị của anh ta ở tộc Cốt Linh lập tức bị xuống thấp rất nhiều. Con người cũng trở nên kiệm lời hẳn, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Dương Thiên khẽ nhíu mày, đám người Đan Lăng thì đứng bên cạnh hắn, ngăn sự tiếp cận của những thiên tài đó. Làm cái gì đó, tất cả làm ầm ĩ gì ở đây, mau cút đi tu luyện. Mạc Đặc Lâm chắn trước mặt Dương Thiên, tức giận quát to, người ông ta bỗng nhiên bộc phát ra khí thế dữ dội. Những thiên tài đó cảm nhận được khí thế dữ dội, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, không dám không nghe theo lời của Mạc Đặc Lâm, vội vàng rời khỏi đây. Thiếu gia Dương Thiên, khiến ngài chê cười rồi. Mạc Đặc Lâm cáo lỗi với Dương Thiên. Không sao, Dương Thiên lắc đầu, cười nói. Tộc Cốt Linh các ngươi là tộc quần chiến đấu bẩm sinh mà. Ta hiểu, toàn là người có tinh lực mà không có chỗ chút xả. Mạc Đặc Lâm khẽ than, nói, nếu họ có tâm thái như thiếu gia Dương Thiên thì tốt rồi. Mặc dù gặp gỡ Dương Thiên chưa lâu, nhưng Mạc Đặc Lâm lại hiểu rõ tính cách của Dương Thiên. Khiêm tốn, chững chạc, biết kiểm soát cảm xúc, trên người Dương Thiên không nhìn ra được một điểm nào kỳ lạ. Nếu đặt trong đám đông, có lẽ cũng không có người chú ý đến Dương Thiên, nhưng mà, chính là người thanh niên bình thường như vậy, lại là thiên tài nghịch thiên nhất trong tộc quần nhân loại kỳ này. Mạc Đặc Lâm cho rằng, thiên tài như vậy mới là đáng sợ nhất, vì không ai biết được hắn có những lợi thế gì trong tay. Trước đó trong lúc chiến đấu, nếu không phải binh khí của Dương Thiên bị đứt gãy, ai mà biết được xác thịt của Dương Thiên có thể đạt đến trình độ cường đại như thế. Một năm trước Dương Thiên đã có thể thắng át đảo Chu Vân. Bây giờ tiếp nhận truyền thừa hơn một năm, thực lực chắc chắn còn khủng bố hơn trước nhiều, những thiên tài tộc Cốt Linh của họ còn ngu ngốc xông lên khiêu chiến với Dương Thiên. Trong mắt ông ta, đây là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Thiếu gia Dương Thiên, đi thôi, nhị trưởng lão của chúng tôi đang đợi ngài. Mạc Đặc Lâm nói, Dương Thiên gật đầu, mười mấy người cùng đi vào trong trưởng lão viện. Trưởng lão viện rộng lớn, lúc này bên trong có một người đàn ông trung niên trông rất bình thường đang đứng. Mắt ông ta lại chứa đầy sự tang thương. Nhị trưởng lão, Dương Thiên đã đến à? Mạc Đặc Lâm dẫn Dương Thiên đến, cung kính nói, người đàn ông trung niên xoay người lại, nhìn Dương Thiên, bái kiến trưởng lão Nguyên Chiến. Dương Thiên cung kính nói, đây là sự tồn tại cường đại cấp viên mãn có thực lực không thua kém gì sư phụ hắn. Ừ, Dương Thiên, ngươi đã tiếp nhận truyền thừa, thực lực tiến bộ thế nào? Nguyên Chiến mỉm cười nói, đã tạ sự ban tặng của trưởng lão Nguyên Chiến. Thực lực của ta tiến bộ rất lớn. Dương Thiên cung kính đáp, tiến bộ lớn thì tốt. Nguyên Chiến gật đầu, nói, chỉ riêng nơi truyền thừa pháp tắc chưa đủ để báo đáp ân tình của ngươi. Bây giờ ngươi có thể nêu ra một yêu cầu với ta. Nếu có thể, ngay bây giờ ta sẽ làm cho ngươi, bao gồm có được bất cứ bí tịch pháp tắc, thần binh cấp 10 hay thần binh lớn mạnh hơn của tộc Cốt Linh chúng tôi.